Vô nghĩa, ta liền ngươi có tỷ tỷ ta đều biết. Trương Dương tấm tựa xe lốp xe, một bên thở gấp hổn hển, một bên tức giận quát. Tỷ tỷ của ta, Đường Thất Thất rất rõ ràng trần chờ một chút, nhưng rất nhanh mày liễu nhất nhéo, cười lạnh nói, cái gì cho má. Đừng cho là ngươi ở đây nói hưu nói vượn ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ai muốn ngươi buông tha ta, lão tử nhất định giết ngươi, sau đó lấy hết ngươi quần áo, ngày chết ngươi. Trương Dương nhìn mãn cánh tay máu tươi, một trận vô lực. Kỳ thật nếu là đổi lại những cảnh sát khác đến, Trương Dương xác định vững chắc thừa dịp Đường Thất Thất đang phân thần, lập tức đường chạy, nhưng là cái này Tề Tiểu Tiểu cũng là đã cứu Dương Phỉ một lần, hắn không thể không quản. Vậy muốn xem ai chết trước, Đường Thất Thất nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, đôi mắt thử vừa chuyển. Đột mà nói Trương Dương, ngươi lại không ra, đừng trách ta lập tức giết này cảnh sát. Ngươi là ai, rõ như ban ngày phía dưới, cư nhiên phi pháp cầm thương. Đối mặt tối om hỏng súng, Tề Tiểu Tiểu cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thế nhưng còn dám nhìn hằm hằm Đường Tiểu Tiểu lớn tiếng quát lớn nàng. Đường Thất Thất ngẩn người, nàng nào biết đâu, trước mắt cái này lớn lên giống cái xinh đẹp từ búp bê mỹ nữ cảnh sát, đối mặt súng của nàng miệng cư nhiên còn dám không biết sống chết nói ra những lời này đến. Phải biết mặc dù là nàng giết chết hắc bang lão đại, chân chính mặt sắp tử vong thời điểm dọa tè ra quần, đại tiểu tiện nhất Tề đi ra cũng không ít gặp. Nhưng là tiểu mỹ nữ này, hẳn là biết rất rõ ràng chính mình trong tay có súng A, còn như vậy ngu hồ hồ chạy qua đi tìm cái chết. Có khuyết điểm A đây là, thật sự là không biết sống chết, Đường Thất Thất lập tức khôi phục bình tĩnh, lãnh xích nàng một tiếng, lại quay đầu ngắm lấy Trương Dương kia nhất nghiêng, đạm vừa nói ta đếm tới ba. Được rồi, ta đi ra, Trương Dương không lời, duỗi tay âm thầm nắm trong tay phi đao, chỉ có thể lại liều một lần. Trước tiên đem của ta phi tiêu ném ra, Đường Thất Thất không phải là kẻ dễ bắt nạt, vừa mới nhìn đến Trương Dương cực kỳ lợi lạc quang căn phi tiêu, thiếu chút nữa trực tiếp mệnh chung nàng yết hầu về sau, nàng đối với Trương Dương cũng là có nhất định kiêng kỵ, chính mình tổng cộng là tứ ngọn phi đao, ba cái phòng, Trương Dương phát ra một cái, nói cách khác còn có ba miếng tại Trương Dương trong tay. Ngoá, Trương Dương muốn bị nàng nói cấp khí chết rồi, nếu như cho nàng phi tiêu, chính mình còn có cái gì có thể phản kháng đường sống. Đem cổ đưa đến trước mặt nàng làm nàng một đao chém, không phải là càng trực tiếp. Tam, nhị, chấm, bên kia Đường Thất Thất nghe được Trương Dương thái độ về sau, không nói hai lời, trực tiếp đếm ngược. Ngoá, ta ném, Trương Dương bất đắc dĩ bóp trong tay phi tiêu, bắt bọn chúng vứt đến một cái tương đối địa phương xa, phỏng chừng Đường Thất Thất mặc dù muốn đi kiểm cũng phải hao phí một chút thời gian, đương nhiên, nàng hiện tại trong tay có súng. Còn có một đem. Tinh nhẫn nại của ta có hạn, Đường Thất Thất ngắm xa xa phi tiêu túi liếc nhìn một cái, lập tức nhìn xảy ra vấn đề. Ngoá, Trương Dương bất đắc dĩ bắt tay phi đao dơ đến đỉnh đầu, sau đó xa xa ném xuống. Không biết làm sao hồi sự, hệ thống hiện tại cũng không có nói ra nguy hiểm cảnh cáo, lý luận thượng có 3 lượt nguy hiểm nguyên cảnh cáo, Trương Dương mới dùng 2 lần, mà đều đến loại tình huống này rồi, hệ thống còn không có phát tiếng. Điều này làm cho Trương Dương tâm lý sinh ra một loại may mắn tâm lý, cái này Đường Thất Thất một chốc còn không chuẩn bị giết chết chính mình, nhìn đến hẳn là vừa rồi chính mình nói với nàng nói làm nàng sinh ra một tia tò mò. Cổn suất, Đường Thất Thất lạnh lùng nói. Trương Dương nhìn thời gian, nghĩ, chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi, quyết định chắc chắn, chậm rãi đứng lên, hai bàn tay tâm hướng về nàng chiều nàng quơ quơ, tỏ vẻ ta hiện tại trong tay có thể là vật gì đều không có. Đối với ngươi không có nửa điểm uy hiếp. Còn ngươi nữa, Đường Thất Thất khẩu súng đầu hướng Tề Tiểu Tiểu, chiều nàng quơ quơ, ôm đầu, ngồi ở trên mặt đất. Sĩ khả sát bất khả nhục có thể chết không thể chịu nhục. Tề Tiểu Tiểu không biết có phải hay không điên rồi, trực tiếp thọt một câu. Trương Dương một trận không lời, thật muốn xông tới, đem nàng gạt ngã, đại tỷ A, ngươi cho rằng đây là tại quá gia gia ư, cái này nữ ma đầu nhưng là cái sát thủ nhà nghề. Hừ, ngược lại có một chút cốt khí, vậy được toàn bộ ngươi. Đường Thất Thất không nói hai lời, lập tức là nâng lên họng súng. Chờ một chút, Đường Thất Thất, Trương Dương kêu lớn, ta có thể đảm bảo, chúng ta tuyệt đối không có khả năng phản kháng, người giàu gì cũng là quân nhân sau đó, giết một cái tay không tấc sắt nữ hài tử tính bản lãnh gì. Ta, còn rất phong lưu nha, này cảnh sát với ngươi là cái gì quan hệ? Bình thủy tương phùng. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, nếu không phải là nha đầu này, vừa rồi phỏng chừng mình đã bị cái này nữ ma đầu giết đi. Bình thủy tương phùng, lừa ai a, Bình Thủy Thương Phùng đến không sợ chết chạy qua đến thay ngươi bị viên đạn. Chê cười. Trương Dương thở dài, đạm tiếng đáp này thế gian vốn là có rất nhiều việc ngươi sẽ không biết, cũng không thể nào hiểu được, bởi vì tại từ điển của ngươi bên trong, trừ bỏ sát nhân cùng đi ngủ ở ngoài, không có vật khác. Bớt nói nhảm, ta biết ngươi nghĩ kéo dài thời gian, làm viện binh của ngươi tới cứu ngươi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi không có cơ hội này. Ngươi có biết vì sao buổi chiều, ta rõ ràng có cơ hội giết ngươi, lại vì sao buông tha ngươi sao? Trương Dương mặc kệ uy hiếp của nàng, hỏi lại nàng nói. Buông tha ta, Đường Thất Thất cười lạnh nói, ngươi không cần nhiều phí võ mồm, ta biết ngươi là muốn lợi dụng ta, tìm được bích đen bát rơi xuống mà thôi. Ách, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, trên mặt thật bình tĩnh, tâm lý cũng là một trận chứng đau, ặc, như vậy điểm một chút thủ đoạn cư nhiên cũng có thể bị nàng xuyên qua, nghĩ nghĩ, vẫn là tận lực tuyển chọn một loại tương đối không có khả năng kích thích đến giọng nói của nàng, và ra vẻ thần bí mở miệng nói, đúng vậy, đây là thứ nhất, bất quá, còn có cái quan trọng hơn nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Quả nhiên, Đường Thất Thất dù sao vẫn là mắc mưu của hắn, chủ động mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta với ngươi tỷ tỷ rất quen thuộc, ta cũng không thể đem nàng thân sinh muội muội giết đi. Trương Dương hơi chút nói láo, lên cái mở đầu, nếu không tiếp theo nói cũng không sao dùng. Nhưng Đường Thất Thất vẫn là cười lạnh bệnh thần kinh, ta Đường Thất Thất từ nhỏ một người, nơi nào đến tỷ tỷ, làm phiền ngươi muốn biên nói dối cũng muốn kháo phổ bắt lính theo danh sách hay không? Trương Dương nhìn nàng tức giận, nhưng trên thực tế nội tâm đã hơi chút dao động, trên mặt như trước bảo trì nụ cười. Nói tiếp nói ta không cần thiết lừa ngươi, tỷ tỷ ngươi kêu Phan Ninh Ninh, ngươi tên là Đường Thất Thất, hai người các ngươi vốn là một đôi song bào thai, ước chừng lúc 3 tuổi phân biệt bị Đường Bưng Đường lão gia tử cùng với Minh Châu quân khu Phan Trung tá sở thu dưỡng. Trương Dương dừng một chút, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó ngươi bị Đường lão đưa đến Mỹ quốc liền đọc mật thiết căn đại học, mà tỷ tỷ ngươi tắc tiến vào Nam Kinh Mỗ học viện quân sự, đã cách nhiều năm, các ngươi hiện tại một cái thành sát thủ, một cái thành đặc công. Ta nói không sai chứ? Đường Thất Thất nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bởi vì Trương Dương lời nói, về nàng bộ phận, đều là sự thật, nhưng là chính mình có song bào thai tỷ tỷ sự tình, nàng thật là hoàn toàn không biết gì cả, loáng thoáng nhớ rõ dưỡng phụ giống như có nói qua, nhưng thời gian quá lâu giống như vừa không có như vậy một sự việc. Thì tính sao, mặc dù ngươi nói đúng thật, ta giống nhau muốn giết ngươi. Đường Thất Thất đôi mắt lạnh lùng, súng trong tay hơi hơi hướng lên nâng lên. Ta nghĩ ngươi bên cạnh cái kia một chút nữ nhân, nhìn đến đầu ngươi bị đánh bạo bộ dạng, khẳng định rất thương tâm a. Ngày, cái này thối nữ nhân, Trương Dương trong lòng mắng to, con mẹ nó ngươi đừng rơi vào tay ta bên trong, nếu vạn nhất ta hôm nay còn có thể mạng sống, phi lột sạch ngươi quần áo, ngày chết ngươi không thể. Này, ngươi cái này nữ nhân, ngươi có nhân tính hay không a? Ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Hắn là phát minh nam tinh nhất hào Trương Dương. Ngươi có biết hắn phát minh thuốc có thể cứu sống bao nhiêu ung thư người bệnh sao? Có thể cứu vớt bao nhiêu kề cận hỏng mất gia đình sao? Ngươi giết hắn, tương đương giết nhân loại hy vọng, ngươi không hiểu sao? Có bản lĩnh hướng ta đến. Luôn luôn tại dự thính tệ tiểu tiểu nhìn đến Đường Thất Thất lại đem hỏng súng nâng sau khi thức dậy, cư nhiên đoạt từng bước, nâng lấy bộ ngực cao vút, để ngang Trương Dương trước người, lời lẽ chính nghĩa răn dạy Đường Thất Thất. Trương Dương nghe vậy, ngẩn ngơ, tiểu nha đầu này. Tránh nghĩa của ngươi cảm không khỏi quá đủ, nàng nhưng là sát thủ, nàng nếu có thể nghe lọt lời như vậy, vậy còn gọi sát thủ à? Quả nhiên, bên kia Đường Thất Thất đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy mặt lạnh lùng, mắt đẹp sát ý xoay mình hiện. Chương 235 Phan Ninh Ninh. Trương Dương thầm nghĩ muốn tao, quả nhiên tề tiểu tiểu nói Đường Thất Thất một trận sau đó, Đường Thất Thất chẳng những không có lộ ra bất kỳ cái gì mềm lòng dấu hiệu, tương phản trên mặt lộ ra một chút rõ ràng khói mù. Lập tức nâng lên họng súng, nhắm ngay tề tiểu tiểu, cười lạnh nói đúng, các ngươi cao thượng, các ngươi lấy cứu vớt thiên hạ vi kỷ nhâm, bất quá thực xin lỗi, xem như sát thủ, chúng ta lấy sát nhân vi kỷ nhâm, người nếu nguyện ý thay người này chết, ta thành toàn ngươi. Đường Thất Thất, chấm, Trương Dương níu lại tề tiểu tiểu cánh tay khuỷu tay, sau này kéo, đem nàng hộ ở sau người, nhìn chằm chằm Đường Thất Thất, lại nhìn nhìn chính mình mãn cánh tay máu tươi, chậm thở ra một hơi, nói. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, người giết chết người, đều là một chút tội ác chồng chất người, nàng. Trương Dương đưa tay trái ra chỉ tề tiểu tiểu nàng một cái vừa mới lý trước đã hơn một năm cảnh sát giao thông, cũng không có đắc tội ngươi, cũng chưa từng đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, Hơn nữa nàng là phụ thân nữ nhi duy nhất, năm nay mới 23 tuổi, ngươi giết nàng ích lợi gì? Mục tiêu của ngươi là ta hiện tại cũng không phản kháng rồi, ngươi thả nàng, được không? Thả nàng, Đường Thất Thất đôi mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, đầu ngươi dưa như thế nào nghĩ, nàng là cảnh sát nha, ta thả nàng, ta là xả bức sao? Nói, căn bản không nể mặt, trực tiếp nâng lên họng súng. Đường Thất Thất. Nàng còn không có bóp cò, một cái âm thanh cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc giọng nữ tại không xa vang lên. Đường Thất Thất theo bản năng quay đầu vừa nhìn, lập tức ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy một cái cùng nàng giống như một cái khuôn mẫu vậy khác ra mỹ nữ tuyệt sắc liền đứng cách nàng ước chừng 20 mét có hơn địa phương, trong tay bưng lấy một phen súng ngắm. Đột nhiên nhìn đến một người dáng dấp cùng chính mình giống nhau như đúc người. Đường Thất Thất lập tức liền ngây người. Phanh, một tiếng thanh thúy thương tiếng. Đường Thất Thất súng trong tay chớp mắt bay đến một bên, vội vàng đến Phan Ninh Ninh nhất thương trực tiếp đánh bay Đường Thất Thất trong tay tay thương, thật lớn lực đánh vào mang lấy nàng cả người lập tức theo phía trên xe có lỏng che hất bay xuống dưới, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Trương Dương không có cẩn thận nhìn đến Đường Thất Thất giống một cái bao cát vậy theo phía trên xe ngã xuống đến, lòng hắn bỗng dưng lạnh lùng, Phan Ninh Ninh cứ như vậy nhất thương đem muội muội nàng ám sát rồi hả? Quá ác đi à nha! Nếu như nàng là người bình thường, Trương Dương mới mặc kệ nàng sống chết, vấn đề nàng là nhiệm vụ mục tiêu A, hắn vẫn là theo bản năng chạy tới vừa nhìn. Đường Thất Thất rơi không nhẹ, hơn nữa kia cầm thương cánh tay khuỷu tay xem ra là chiết, cả người nằm sấp ở trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên trán không ngừng tràn ra. Bộ dạng nhìn rất thống khổ. Trương Dương cũng không có lập tức đi kiểm tra nàng, bất quá nhìn đến súng lục đã biến thành một khối sắt vụn sau đó. Biết Phan Ninh Ninh vẫn là hạ thủ lưu tình, chính là thư bay súng của nàng mà thôi, bất quá Trương Dương hay là không dám dựa vào nàng thân cận quá, chỉ là quá khứ đưa lấy mũi chân đem nàng thân thể thống hồi ngửa mặt hướng lên trời trạng thái. Đường Thất Thất cũng không có làm bất kỳ cái gì phản kháng, mà là vô lực đỡ lấy vừa rồi con kia cầm thương tay phải, nhìn chằm chằm Trương Dương đôi mắt biểu lộ nhất chút tuyệt vọng. Là tuyệt vọng đúng vậy, thậm chí không phải là oán độc. Trương Dương thở dài. Mẹ mình chính là cái nữ nhân tâm địa. Thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, vừa mới một chớp mắt tâm thế nhưng nguyễn nhất phía dưới, nhưng nghĩ đến nàng vừa rồi cái kia phó kiêu ngạo dạng, vẫn là không nhịn được lạnh lùng nói như thế nào. Còn nghĩ sát nhân. Đường Thất Thất đem mặt sau khi từ biệt, không nói gì. Không có sao chứ, Tề Tiểu Tiểu quyên góp đi lên, cách Trương Dương bả vai, nhìn phía trên Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, đương nhiên nàng hỏi chính là Trương Dương. Không có việc gì, Tề cảnh quan. Trương Dương nghiêng đầu nhìn cái này mắt to gốm sứ mỹ nữ cảnh sát, tâm lý không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Nếu không là nàng không muốn sống đuổi tới chỉ hoãn một chút thời gian, chính mình thực khả năng sớm bị Đường Thất Thất nhất thương băng. Không có việc gì, Tề Tiểu Tiểu vuốt vuốt rũ xuống đến tán loạn lưu hải, lại lần nữa nhìn trên mặt đất Đường Thất Thất, trên mặt hiện lên một tia đồng tình chi sắc, ta đi báo cảnh sát. Mặt khác thuận tiện kêu một chút 120. Đừng, chấm, Trương Dương gấp gáp ngăn cản nàng. Vì sao, nàng mặc dù là sát nhân chưa thành, nhưng không trải qua thẩm phán phía trước cũng là có sinh mạng bảo đảm quyền. Tề Tiểu Tiểu không hiểu hỏi. Trương Dương há miệng thở dốc không biết trả lời như thế nào. Không vì sao, bởi vì quyền hạn của ngươi không đủ. Phan Ninh Ninh cõng súng ngắm theo đi đến, vòng qua hai người bọn họ, nửa quỳ ngồi ở trên mặt đất. Lãnh đạm nhìn trên mặt đất Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, vươn tay, lật một cái Đường Thất Thất cánh tay khuỷu tay. Tề Tiểu Tiểu vừa không cẩn thận nhìn Phan Ninh Ninh, lúc này vừa nhìn thấy Phan Ninh Ninh, lập tức kinh ngạc được duỗi tay bưng kín miệng nhỏ, trừng lớn mắt con ngươi, nhìn Trương Dương nàng. Nàng! Trương Dương không lời nhìn trên mặt đất nằm cùng ngồi Đường Thất Thất cùng với Phan Ninh Ninh, này hai tấm khuôn mặt quả thực chính là bộ dạng giống nhau như đúc, cũng khó trách Tề Tiểu Tiểu kinh ngạc như vậy. Nàng là tỷ tỷ nàng, song bào thai. Chấm, Trương Dương phân biệt chỉ hai người, giải thích thân phận của các nàng, thân phận của các nàng ta không tiện lộ ra, bất quá nàng mới vừa nói là thật. Tề Tiểu Tiểu nhìn Phan Ninh Ninh sau lưng thư kích thương, theo bản năng che lại miệng nhỏ, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, giọng nhỏ nhẹ hỏi Trương Dương nói là đặc công sao. Không nên hỏi nhiều, tốt nhất đừng hỏi, cúi đầu Phan Ninh Ninh đạm vừa nói. Một bên nói một bên không để ý trên mặt đất Đường Thất Thất gương mặt thống khổ, cảnh giác lục soát nàng một lần thân, lúc này mới giúp đỡ nàng, một tay kéo Đường Thất Thất bả vai, một tay kéo lấy Đường Thất Thất trên tay cái kia tay, nhẹ nhàng vặn vẹo vài vòng, rồi sau đó mạnh mẽ kéo. Lạch cạch một tiếng thanh thúy xương cốt vang, đồng thời trên mặt đất Đường Thất Thất cũng là anh ninh một tiếng. Chật khớp mà thôi, Phan Ninh Ninh đứng lên, đôi mắt như cũ là hơi lộ ra lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất Đường Thất Thất, có thể chính mình đi lên a. Ngươi là ai? Đường Thất Thất nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh, đôi mắt cũng không có nửa phần cảm kích chi tình. Chị ngươi, ngươi nói bậy. Phan Ninh Ninh liếc nàng liếc nhìn một cái, ta có tất yếu nói bậy sao? Có một sát thủ muội muội là một kiện đáng giá vinh quang sự tình. Ngươi, chấm, Đường Thất Thất đôi mắt lạnh lùng, rất có lập tức nghĩ muốn ý động thủ. Phan Ninh Ninh không thèm để ý chút nào, chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái, lãnh đạm nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Kia muốn động thủ sau mới biết được, Đường Thất Thất mắt đẹp sát y lưu chuyển, hiển nhiên thật nghĩ làm một cuộc. Phan Ninh Ninh như cũ là cái loại này gợn sóng không sợ hãi thần sắc. Thậm chí còn mang lấy một tia châm biếm động thủ, vừa mới ta chỉ muốn hỏng súng hơi chút nâng vừa nhấc, mạng của ngươi cũng không phải là ngươi chính mình được rồi. Hèn hạ, sau lưng đánh lén người, tính bản lãnh gì? Đường Thất Thất dù sao vừa rồi một ném, lại tăng thêm cánh tay chật khớp vừa vặn. Kỳ thật cũng là không khí lực gì, bất quá miệng thượng như trước không nghĩ lạc hạ phong. Nghe vậy, Phan Ninh Ninh lại lần nữa cười lạnh, ngươi tại quốc lộ phía trên bày cuộc, sau đó mai phục chuẩn bị ám sát tay không tấc sắt người, cũng rất vinh quang. Đường Thất Thất gương mặt buồn giận, nghe xong Phan Ninh Ninh lời nói, nhưng cũng là không có cách nào khác giải thích, tiện đà nhìn chằm chằm Trương Dương. Cười lạnh nói nếu rơi vào các ngươi trong tay, muốn chém giết muốn róc thịt cấp cái thống khoái. Hừ. Đương nhiên là bỏ tù ngươi. Một bên Tề Tiểu Tiểu hiện tại cuối cùng là minh bạch, trước mắt loại chuyện này có vẻ giống như đã vượt qua nàng có thể lý giải phạm vi, bất quá nàng vẫn cảm thấy cái này xinh đẹp nữ sát thủ vào ngục giam là phải. Đường Thất Thất nghe vậy, lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, không biết sống chết tiểu nha đầu, vừa rồi đã buông tha ngươi một lần, còn ở lại chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi, chấm, Tề Tiểu Tiểu nhìn nàng còn lớn lối như thế, nhịn không được lại muốn mở miệng phản kích. Lại bị Trương Dương kéo đến một bên. Nàng nhìn thấy Trương Dương cánh tay còn đang chảy máu, dọa nhất nhảy, vội vàng nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Trương Dương lắc lắc đầu, đem nàng kéo đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói Tề cảnh quan. Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khoát tay áo nói bảo ta Tiểu Tiểu thì tốt, nếu không ta sẽ cảm thấy là lạ. Tiểu Tiểu, Trương Dương lặp lại một chút, theo bản năng nhìn bộ ngực của nàng liếc nhìn một cái. Tề Tiểu Tiểu dáng người nhìn tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đương nhiên là cùng hắn bên cạnh đám này mỹ nữ so, nàng đại khái 1m63 đến lục ngũ trai phải. Bất quá bộ ngực một chút cũng không nhỏ nha. Phình phình, nhìn như là một loại khác đồ đồng phục hấp dẫn. Được rồi, Tiểu Tiểu, ta có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao? Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Là như thế này, Trương Dương nhìn một bên cặp kia song bào thai, lúc này hai người đã không có cái gì đối thoại. Bất quá hiển nhiên Đường Thất Thất đã bỏ qua chống cự, hôm nay chuyện này, ngươi có thể giúp đỡ giữ bí mật sao? Ta cùng các nàng nhưng thật ra là một chút hiểu lầm. Nàng cầm lấy thương muốn giết ngươi nha. Tề Tiểu Tiểu nghe hắn nói như vậy, rõ ràng chính là không truy cứu hôm nay sự tình rồi, lập tức gương mặt kinh ngạc, sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Trương Dương cánh tay khuỷu tay phía trên, nhíu nhíu mày, ngươi đau đớn không đau đớn a, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện a. Không có việc gì. Trương Dương nhìn chính mình cái cánh tay, thao, khoan hãy nói, thật đau, bất quá lúc này máu sẽ không chảy nữa, Tiểu Tiểu, nói như thế nào đây, có một số việc ta rất khó mở miệng, bất quá. Trương Dương nghĩ, nên dùng phương pháp gì mới có thể làm cho cái này chính nghĩa tâm tràn đầy mỹ nữ cảnh sát đánh mất báo cảnh sát, thậm chí là không cùng nhân lộ ra một chút xíu tin tức mới có thể đâu này. Này có thể thật đau đầu a. Nha, ta minh bạch. Tề Tiểu Tiểu nhìn cặp kia xinh đẹp hoa tỉ muội, đột nhiên là hé miệng mỉm cười, mắt to nhìn chằm chằm Trương Dương, thấp giọng hỏi nói Trương Tổng, các nàng đều là đặc công đúng không? Trương Dương nghĩ, gật gật đầu đúng, nhiệm vụ bí mật. Ta minh bạch, các nàng cũng là của ngươi tình nhân đúng không, vì ngươi tranh giành tình nhân. Xoa, Trương Dương theo bản năng nghĩ duỗi tay đi che miệng nàng, đồng thời nhìn lưỡng song bào thai tỉ muội liếc nhìn một cái. Quả nhiên hai cặp lãnh siêu siêu xinh đẹp mắt như lợi nhận bình thường cùng nhau chiều hắn điện xạ mà đến. Trương Dương cấp bách gấp gáp vội vàng sẽ đem Tề Tiểu Tiểu kéo xa một chút, xác định các nàng đều nghe không được sau đó, Thực Đốc Định lại rất ngượng ngùng bộ dạng gật gật đầu đúng vậy, người đã đoán đúng, bất quá ta đã có bạn gái, cho nên nàng tình cấp bách phía dưới. Ngươi hiểu được. Đây cũng quá ly kỳ a. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Tin ta một hồi a, hơn nữa còn có rất nhiều việc. Chấm, Trương Dương đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện nhất chiếc taxi ngừng ở phía xa, kim bài đặc công Ngạo Thiên chính thở hổn hển chạy chậm đuổi. Hắn xe đâu này? Trương Dương nhìn nhìn thời gian, tốc độ này, nhà nếu không là Tề Tiểu Tiểu cùng Phan Ninh Ninh, chờ ngươi đuổi tới, lão tử thi thể đều bị chôn. Càng làm cho Trương Dương cảm thấy hiếm thấy chính là, Ngạo Thiên cả người giống như bị người khác quần ẩu quá tựa như, gương mặt vết máu, trên mặt còn có thật nhiều đạo vết thương bị xước, bất quá may mắn bị thương cũng không giống như sâu, hơn nữa hắn nhìn đến Tề Tiểu Tiểu về sau, lập tức một trận hồn hền tại sao là ngươi. Mà Tề Tiểu Tiểu cũng cơ hồ đồng thời hai tay cắm vào eo, nhìn hầm hầm hắn ách. Ngươi! Nhìn bộ dạng, này hai người ở giữa không phải là lần thứ nhất gặp mặt a, động hồi sự. Chương 236 nàng là của ta. Số nha đầu, người thế nhưng trốn tại nơi này. Ngạo Thiên bộ dáng, thật giống như chính mình tắm rửa xong, muốn xuyên nội bên trong, nhưng quần lót lại bị người đánh cắp giống nhau, sắc mặt dị thường nan kham cùng phẫn nộ, vốn là hắn liền đầy mặt vết máu cùng bẩn thỉu, lại tăng thêm hiện tại phẫn nộ, chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung hắn. Người cái vi phạm luật lệ phần tử, ngươi, như thế nào còn có thể xuất hiện ở đây? Có phải hay không Lâm Huy ăn hối lộ trái pháp luật đem ngươi thả? Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp cũng là gương mặt phẫn nộ, giống như Ngạo Thiên trộm nàng tiền bao giống nhau. Ngạo Thiên quay mặt qua chỗ khác, hai tay chống đỡ tại đầu gối phía trên, tiếp tục thở dốc, lại nhìn nhìn Trương Dương, gương mặt chứng đau các ngươi rất quen thuộc. Trương Dương nhìn nhìn Tề Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn Ngạo Thiên đồng chí, gật gật đầu ngươi không phải là mở rất nhanh sao? Như thế nào trễ như vậy? Người đây muốn hỏi nàng, này số nha đầu cùng mặt khác tiểu tử ngốc đem ta cấp ngăn cản, nói là siêu tốc, ta lấy ra giấy chứng nhận làm bọn hắn trước hết để cho ta chấp hành nhiệm vụ, không thể được, thế nào cũng nói ta là chứng giả món. Chấm, Ngạo Thiên gương mặt khổ cực, này số nha đầu dặn dò kia tiểu tử ngốc coi chừng ta, nói đợi nàng tìm người nghiệm chứng, kết quả một đi không trở lại. Hại ta không công tại chỗ đường dễ bị khấu trừ lâu như vậy. Nghe vậy, Trương Dương nín cười. Thầm nghĩ đương nhiên vừa đi không còn nữa trở về, bởi vì Tề Tiểu Tiểu đã đến nơi này đến cứu mình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi vậy ngươi như thế nào đến. Hỗn đàn, ta tại kia đánh mười mấy cái điện thoại, mới tìm được bọn hắn thủ trưởng, tức chết ta. Ngạo Thiên nhìn Tề Tiểu Tiểu, hiển nhiên điểm nộ khí có thể biến mất. Nếu như vậy, ngươi như thế nào còn thuê xe? Chấm, Trương Dương nhìn nhìn, ra hỏa kia rõ ràng là thuê xe. Vô nghĩa. Nửa đường nổ bánh xe. Chấm, Ngạo Thiên nhìn Tề Tiểu Tiểu, thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, hắn kỳ thật cũng không tiện nói, mặt sau bởi vì quá tâm cấp bách, cũng không biết tại nơi nào đem lốp xe gấp chát đến, tại một cái chỗ rẽ chỗ đụng phải một mảng lớn ly ba, thiếu chút nữa xe hư người chết. Như vậy mặt, Trương Dương vừa chỉ hắn khuôn mặt. Đừng nói nữa, Ngạo Thiên gương mặt khổ cực thậm chí đâm xe à, bị ly ba quét đến rồi, sau đó chạy nửa ngày mới gọi được taxi. Nói hắn lại quay đầu, chừng lấy Tề Tiểu Tiểu này đều toàn bộ trách ngươi. Ai cho ngươi vi phạm luật lệ? Chấm, Tề Tiểu Tiểu lúc này đại khái cũng là mơ hồ đoán được trước mắt cái này tóc dài thằng xui xẻo thân phận. Tâm lý có chút băn khoăn, nhưng trên mặt lại vẫn tự tại miệng kia cứng rắn. Đợi chút rồi lại tìm ngươi tính sổ sách, Ngạo Thiên ngang Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, tức giận nói. Tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, nhìn nhìn hắn cánh tay thượng tổn thương. Nhíu mày nói, bị thương. Không có gì đáng ngại, bất quá hôm nay ngươi việc này còn thật không thể trách Tề cảnh quan, ngươi thật sự là siêu tốc nha. Ta nhổ vào, ngươi sẽ không siêu tốc. Ngạo Thiên nhìn nhìn Trương Dương phía sau cặp kia song bào thai tìm muội hoa, bắt được. Xem như, Trương Dương ngắm mặt sau hai người liếc nhìn một cái. Ngạo Thiên không nói gì nữa, lại lần nữa hung hăng nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, theo bên trong hai người bọn họ ở giữa đi xuyên qua. Đi đến đường thất thất trước mặt, theo bên trong ngực lấy ra hắn căn cứ chính xác món quơ quơ, sau đó lấy ra một phó thủ khảo, nhìn chằm chằm đường thất thất nói đường thất thất, người kẻ khả nghi nổi lên bốn phía mưu sát. Cũng kẻ khả nghi tham dự tổ chức sát thủ, ta. Ân, Trương Dương người làm cái gì? Hắn nói đến một nửa, phát hiện Trương Dương lại để ngang trước mặt hắn, đem tay hắn khảo cầm, còn ôm lấy bờ vai của hắn. đem hắn kéo tới một bên bạn hữu, thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Nhìn đến Trương Dương ánh mắt, Ngạo Thiên đã cảm thấy gia hỏa kia chuẩn không có chuyện gì tốt. Cái này nữ nhân ngươi không thể chào. Trương Dương liếc một cái một bên Đường Thất Thất, nhỏ giọng nói. Cái gì không thể chào, ta cùng Bích Đen Bát đều theo đã nhiều năm rồi, vì đợi hôm nay chào hiện hành. Cho nên ta mới thương lượng với ngươi a, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trương Dương một bộ ta là người giàu có, ta là có tiền bộ dáng. Ta nhổ vào, ngươi đem ta đương cái gì? Nếu không là hắn hiện tại cũng là tình trạng kiệt sức, thật nghĩ một quyền trực tiếp đấm chết này nha. Kia ngươi muốn gì, cho ngươi đưa hai cái mỹ nữ. Ta đi, chấm, Ngạo Thiên nhìn hầm hầm Trương Dương, ta không. Ta nói ngươi mang lấy nàng làm sao, ngươi không có khả năng thật vừa ý nàng a. Ân, Trương Dương nghiêm trang gật gật đầu. Hừ, tính là thật như vậy, ta cũng không thể bỏ qua nàng, hôm nay nàng thế nào cũng theo ta đi không thể. Ngạo Thiên gương mặt không lời, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là không tin Trương Dương không khí hội nghị chạy tới nhìn nhân ra liếc nhìn một cái liền yêu thích Đường Thất Thất, chớ nói chi là Đường Thất Thất vẫn là chuyên môn tới giết hắn, không chừng ra hỏa kia là thẹn quá thành giận, nghĩ lạm dụng hình phạt riêng. Trương Dương thở dài, giang tay ra, nhìn hắn thì phải là không có thương lượng rồi hả? Vô nghĩa, nếu đổi lại là ngươi, ngươi hiểu được thương lượng sao? Ngạo Thiên mau hộc máu. Trương Dương liếm liếm đầu lưỡi kia, nếu như không cho ngươi mang đi lời nói, ngươi sẽ làm sao? Ngươi, chấm, Ngạo Thiên một trận chán nản, tiểu tử ngươi, nói cho ta rõ, rốt cuộc muốn mang nàng đi làm sao? Mang nàng đi làm sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, ngươi mang nàng lại muốn làm gì? Đem nàng đem ra công lý. Vô nghĩa, Ngạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, làm loại sự tình này. Làm cảnh sát đi thu phục thì tốt, còn cần vận dụng đến chúng ta. Qua kháo, ta đây đã biết, các ngươi nghĩ quan nàng phòng tối nhỏ, động hình phạt riêng, ép hỏi nơi ở của nàng đúng không đối với. Các ngươi quá ác rồi, nhân ra nũng nịu một đại mỹ nữ, rơi vào đến các ngươi đám này như lang như hổ đại lão ra trong tay, các ngươi còn không một đám ân. Có thể kính nhi dâm loạn nhân ra, nói không chừng còn mượn này thủ dâm. Uy uy uy, bà mẹ nó. Ngươi điểm nhỏ tiếng biết không, không nhìn nàng tỷ ở đây sao? Ngạo Thiên lập tức đem hắn lôi kéo xa hơn một chút, nói nhỏ, cái gì vận dụng hình phạt riêng, cái gì quan phòng tối nhỏ, cái gì thủ dâm, ngươi xả cái gì đàn a? Chúng ta liền muốn lợi dụng một chút kỹ thuật thủ đoạn, theo bên trong miệng nàng lấy ít đồ đi ra, sau đó đem Bích Đen 81 ổ bưng, này không đối với ngươi cũng có chỗ tốt sao? Trương Dương táp táp chỉ, thầm nghĩ, đối với các ngươi là có chỗ tốt rồi, nhưng là đối với ta liền bi thôi. Người này nếu như bị các ngươi mang đi rồi, ta cái kia em mở cấp nhiệm vụ nên tìm ai hoàn thành đây? Hắn ngắm lấy Ngạo Thiên, cười híp mắt hỏi cho nên, ngươi mang nàng đi mục đích, chính là nghĩ theo bên trong miệng nàng làm một chút về Bích Đen Bát tư liệu là được rồi. Ngạo Thiên lườm hắn liếc nhìn một cái, thậm chí vô nghĩa à? Chẳng lẽ ta còn mang nàng trở về cung nuôi lấy, sau đó tắm rửa sạch sẽ sau đưa nàng trở về quê nhà? Vô nghĩa, ngươi cứ nói đi. Được. Việc này, ta cũng có thể làm được, ngươi không phải là muốn biết Bích Đen Bát tổ chức tư liệu nha, ta giúp ngươi làm. Ngạo Thiên nghe vậy, hai tay xoa tại eo phía trên, không lời lắc lắc đầu, sau đó gương mặt hắc tuyến. Nhìn chằm chằm Trương Dương, phúng cười nói chê cười, chúng ta chuyên nghiệp bộ môn cũng không dám 100% cam đoan có thể theo bên trong miệng nàng làm này nọ đi ra. Ngươi không phải là có một chút cậy mạnh ư, ngươi cảm thấy tra tấn bức cung đối với một tên sát thủ nhà nghề hữu dụng không? Ít nhất so các ngươi dùng được. Không được, nàng là tổ chức sát thủ thành viên, ở Lý ở Pháp, cũng phải từ ta mang đi, việc này không có thương lượng. Trương Dương nghiêng đầu, nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi có chứng cớ sao? Chứng cớ, ngươi là tại gây cười à? Ngạo Thiên gương mặt không lời, ngươi không phải là chứng cớ, hôm nay đầu ngõ. Ngượng ngùng, hôm nay phát sinh cái gì ta hết thảy quên mất. Nói như vậy. Hôm nay ta nếu như không nên mang đi Đường Thất Thất lời nói, ngươi sẽ ra tay ngăn trở. Ngạo Thiên nhìn Trương Dương, ngữ khí có chút chuyển lạnh. Không sai. Của ta người, lập tức liền đến. Trừ phi các ngươi ngay cả ta cùng một chỗ bắt, Trương Dương quay đầu chiều Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh kia đi tới. Ngạo Thiên nặng nề thở ra một hơi, nhìn Trương Dương bóng lưng, lông mày nhéo nhanh. Nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi một tuần thời gian. Hắn đột nhiên hướng bóng lưng của hắn giống lên âm thanh, đồng thời tâm lý bổ sung một câu, ta còn có khả năng phái người chành chết biệt thự của ngươi. Cảm tạ, nghĩ kỹ xử trí ta như thế nào rồi hả? Nhìn đến Trương Dương đi trở về đến, Đường Thất Thất phúng cười nói. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh, lại nhìn nàng, gật gật đầu. Nói đi, muốn giết, muốn quả. Bất quá nếu là muốn đem ta giao cho cảnh sát, ngươi còn không bằng cho ta một cái thống khoái. Trương Dương không trả lời nàng, mà là cười híp mắt nhìn một bên Phan Ninh Ninh, hỏi Phan Trung Úy, ngươi là phụ mệnh đến bảo hộ của ta đúng không? Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày, lập tức khẳng định gật gật đầu. Một khi đã như vậy, nếu như muội muội ngươi muốn giết ta, ngươi mới có thể trước bảo hộ ta đi. Phan Ninh Ninh nhìn Đường Thất Thất, nhàn nhạt đáp cái này ngươi không cần hoài nghi. Tốt lắm, Trương Dương cười híp mắt nhìn Đường Thất Thất, nói, ta thả ngươi. Thả ta, Đường Thất Thất không khỏi sửng sốt, gia hỏa kia đầu có vấn đề a, bất quá cũng khó nói, hắn không phải thả chính mình một hồi, bất quá buổi chiều lần đó, thật hiển nhiên hắn là cố ý, nhưng lần này. Đùa giỡn với ngươi, nàng chưa kịp nghĩ kỹ dù nói thế nào, Trương Dương lập tức lại nhận lấy một câu. Ngươi, bị đùa giỡn Đường Thất Thất trên mặt nhất thời một trận tức giận. Người đùa bỡn ta vài lần, ta đùa giỡn ngươi một lần cũng không được sao. Trương Dương cười hì hì nhìn chằm chằm nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, lại nhìn chính mình bị thương cánh tay khuỷu tay, lạnh nhạt nói, còn có vết thương này. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão cũng tốt, tự làm tự chịu cũng tốt. Trương Dương cười nhìn nàng, đều phải làm phiền ngươi đến ta kia ở tạm một đoạn thời gian. Đến ngươi kia, không chỉ có là Đường Thất Thất. Liền Phan Ninh Ninh cũng là có vẻ có chút kinh ngạc. Ân, cứ như vậy, Đường Thất Thất buồn cười đem trống trơn hai tay nâng, là ý nói, ngươi không sợ lão nương bão nổi. Cứ như vậy, Trương Dương, ta cũng không ở ngươi biệt thự vậy đi. Một bên Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày, nhắc nhở Trương Dương nói, thân thủ của nàng đối với ngươi có lẽ không có uy hiếp, nhưng là đối với ngươi mấy cái nũng nịu tình nhân tới nói. Trương Dương cười cười, không lên tiếng. Trên mặt một bộ định liệu trước bộ dáng. Phan Ninh Ninh vừa nhìn, sắc mặt có chút khó coi, bất quá chung quy không nói cái gì nữa. Trương Dương cấp Hứa Đan Lộ gọi một cú điện thoại, một lát sau, tẩu hút thuốc phiện liền lái xe. Trương Dương, Phan Ninh Ninh nhìn đến Trương Dương muốn lên xe, vẫn là đi đến, thấp giọng hỏi nói, ngươi sẽ không đả thương hại nàng a? Trương Dương cười cười, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là đương tỷ tỷ đó a. Người yên tâm, sẽ không để cho nàng thiếu một sợi lông. Trương Dương cho nàng một cái cam đoan, lo lắng lời nói, người dứt khoát cũng vào ở đi được không? Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu, nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, không nói nữa. Cùng Tề Tiểu Tiểu giải thích một chút, Trương Dương liền dẫn Đường Thất Thất lên xe, tẩu hút thuốc phiện tại lái xe phía trước, Trương Dương tắc mang lấy Đường Thất Thất ngồi ở sau tọa. Đường Thất Thất tâm lý có chút không yên, đây là nàng trong đời thực hiếm thấy sự tình. Bởi vì nàng không biết, tiếp theo, người nam nhân này có khả năng đối với chính mình làm những gì. Chương 237 quá hạ lưu. Biệt thự, nhị lẻ bốn phòng, Đường Thất Thất đã đem gian này dùng tiến đến khi nhốt phòng của mình ở giữa đơn giản quen thuộc một lần. Trong phòng, đỉnh ấm áp, đối với một cái hàng năm tại bên ngoài phiêu bạc sát thủ tới nói. Một cái giường, một đầu ấm áp màu trắng dê nhung bị, phòng tắm, vệ sinh lúc, tivi. Thậm chí tủ quần áo có vẻ giống như liền tắm rửa quần áo toàn bộ đều có, trên cơ bản đây coi như là một cái thoải mái gian phòng. Nhưng là, máy tính có, nhưng không thể lên mạng, máy nước uống cũng có, cái chén là plastic, thậm chí còn có một máy truyền phát cơ, nhưng tên hỗn đàn nào, phóng tại phòng ở bên trong lam đĩa CD tất cả đều là đảo quốc phim xiếc, quang nhìn kia CD phía trên kia trần trụi không kiêng nể gì nam nữ giao hoan cao thanh biểm mặt, mặc dù nàng cái này đối với tính cực kỳ lãnh đạm người. Nhìn tâm bên trong cũng không miễn một trận hơi hơi sao động. Hỗn đàn này, quá hạ lưu. Nàng rớt ra tủ quần áo, nhìn có thể cung nàng tắm rửa quần áo, sau đó miệng anh đào một trận run run. Vương bát đản, này cái gì quần áo? Váy ngắn, sâu vê lễ phục dạ hội, lộ lưng trang, thậm chí còn có một kiện trong suốt cùng loại áo mưa lớn kiểu bình thường y, làm nàng xuyên loại này quần áo, dứt khoát làm nàng chết đi coi như xong. Lại nhìn nội y loại, nàng quả thực có loại duỗi tay nhéo cổ mình đem chính mình bóp chết xúc động, cái gì nội y, này tất cả đều là quần chữ T có hay không có, cho dù là bảo thủ chút đó cũng là trong suốt gen nội bên trong, ạc, tên khốn kiếp này. hắn là muốn dự trữ nuôi dưỡng Tình Nô sao? Không đúng, giống như có vấn đề. Đường Thất Thất vội vội vàng vàng duỗi tay đi lật ngăn tủ đồ vật, tay phải cánh tay khuỷu tay hôm nay bị Phan Ninh Ninh nhất súng bắn được thiếu chút nữa gãy xương, may mắn sau đến xem là chật khớp, cứ việc sức thuốc thủy, nhưng bây giờ vẫn là không cách nào gắng sức. Nàng lật a lật, kết quả như nàng nhìn thấy cái kia dạng, không vật kia a. Sau đó nhịn không được chửi ầm lên, hỗn đản a, ngươi quang cấp nội bên trong, như vậy cháo cháo đâu này? Ặc, như thế nào không cháo cháo? Nàng là cái sát thủ đúng vậy, nhưng là sát thủ cũng nhân quyền a, đặc biệt nàng vẫn là cái thích sạch sẽ mỹ nữ sát thủ, hôm nay một thân bẩn thỉu, bị Trương Dương nhốt vào cái nhà này về sau, ý nghĩ đầu tiên nàng chẳng phải là muốn chạy trốn, mà là nghĩ nhanh chóng tắm rửa một cái. Nói cách khác a, nàng có chút thích sạch sẽ. Lúc này nhìn toàn thân bẩn thỉu, lại tăng thêm tại trong bụi cỏ mèo đã lâu, cái gì loạn thất bát tao đồ vật có vẻ giống như đều hướng đến cổ chui. Nàng hận không thể lập tức đem chính mình phao tại bồn tắm lớn bên trong, hảo hảo mà tắm một cái tắm. Nhưng là hỗn đản này, nhìn giá thế này đại khái là đem mình làm diễm vũ nữ rồi, xuyên những cái này quần áo, lại đến cái chân không hóa trang, cái này không phải là rõ ràng nói, rửa xong thân thể, đợi lão tử đến chơi ngươi. Nàng nghiêng đầu nhìn đầu giường bày ra cú điện thoại kia cơ, đó là một bộ chỉ công biệt thự nội bộ gọi điện thoại, nói cách khác, đừng nghĩ đánh tới địa phương khác đi. Bộ này điện thoại là cho nàng dùng, trước mắt chỉ thông hướng đến Trương Dương gian phòng cùng điện thoại của hắn, Trương Dương nói cho nàng biết, có gì cần có thể tìm hắn. Lúc ấy hắn nói được nghiêm trang, nhưng Đường Thất Thất tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn. Nhưng bây giờ nàng có chút do dự, hỗn đản này, rõ ràng là bầy bẫy dập làm chính mình chui, nàng mới không mắc mưu. Trong phòng, cũng không có này nó có thể cung nàng tự sát, đương nhiên, nàng cũng không phải là không có tự sát phương pháp. Chính là có nhiều lắm ràng buộc, không để cho nàng được không chịu nhục địa bảo toàn bộ chính mình. Chạy trốn, nàng cũng nghĩ tới, nhưng là này cửa phòng là đặc chế, cho dù là có súng chỉ sợ cũng không mở ra, có sân thượng, nhưng là không biết cái nào biến thái kiến tạo loại phòng này. Trừ bỏ có inox phòng hộ bên ngoài lan can, cửa sổ bên ngoài còn giả bộ dày đến một tấc kiếng chống đạn, kiếng chống đạn a, mẹ ngươi, muốn hay không làm như vậy a, phòng này là xây cấp tổng thống ở sao? Vốn là cửa sổ là có thể mở ra, nhưng này cửa sổ bị tên khốn kia tạm thời làm cái điện tử khóa, sau đó ra cố inox phòng hộ lan, mặt khác tại sân thượng phòng hộ bên ngoài lan can mặt làm cái camera, chỉ cần nàng dám đụng, ước chừng tên khốn kia liền trực tiếp vọt vào. Cho nên này chạy trốn cơ hội bằng không, huống hồ kỳ thật nàng cũng không muốn chạy trốn, hiện tại bên ngoài nhiều lắm nhân muốn tìm nàng, đều mơ tưởng mạng của nàng, có cảnh sát, có tổ chức nội người, cũng không phải là nàng sợ hãi. Mà là nàng cảm thấy chính mình còn phải sinh hoạt. Mà ở tại nơi này loại giống như nhà giam chắc chắn biệt thự bên trong, ít nhiều có thể để cho nàng có một loại cảm giác an toàn. Hơn nữa nhìn bộ dạng, tên khốn kia tạm thời còn không muốn giết nàng. Không giết nàng nguyên nhân, nàng đại thế cũng rõ ràng, bàn tay mình cầm nhiều lắm cảnh sát cùng với hắn thực muốn biết về Big Đen Bát tổ chức bí mật. Hiện tại rất nhiều người muốn cho chính mình chết, mà duy nhất tạm thời sẽ không giết nàng. Cũng liền Trương Dương tên hỗn đản này. Nàng phải lợi dụng điểm này, làm chính mình tại trong kẽ hở cầu sinh tồn cơ hội. Bị giam tiến cái này gian phòng đã hơn 3 giờ rồi, Trương Dương trừ bỏ cho nàng tặng một chút bánh mì ở ngoài, thậm chí không cùng nàng nói câu nào. Cuối đông, bên ngoài thiên rất đen mau, hơn nữa đến lúc này, Mai Ninh thời tiết kỳ thật cũng không như thế nào lạnh. Đường Thất Thất ôm lấy cánh tay của mình khuỷu tay, hai chân ngồi xếp bằng, ngồi tại trên sofa. Xem như sát thủ, nàng bình thường sẽ thông qua loại này tĩnh tọa phương thức làm chính mình bình tĩnh xuống, chỉ có tâm lý bình tĩnh, nàng mới có thể nghĩ đến rất tốt phương pháp. Nàng rất rõ ràng, này trong phòng sớm hiện đầy camera, chính mình mỗi một cử động hẳn là toàn bộ rơi vào đến bọn hắn trong mắt, bọn hắn khẳng định đã ở nhìn, cho nên kỳ thật loại này buồn tẻ vô vị tĩnh tọa đối với hắn nhóm tới nói, cũng là một loại dày vò. Nàng biết Trương Dương thực bận rộn. Cho nên hắn không có khả năng hao phí rất nhiều thời gian đến nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là nếu như hắn muốn từ trong miệng của mình đạt được một ít gì đó, lại phải nhìn chằm chằm nàng. Nàng đã nếm thử, giả trang dùng tủ quần áo tất chân treo tại trên sân thượng phương cột phơi quần áo phía trên, chuẩn bị đem chính mình treo cổ, kết quả tên khốn kia tại không đến một phút thời gian nội liền xông vào nàng gian phòng, cũng tịch thu sở hữu quần cùng với tất chân. Điều này nói rõ, tên khốn kia luôn luôn tại chú ý chính mình. Có lẽ, thậm chí thất làm một cái trêu cợt hắn tốt cơ hội, không biết làm sao rồi, nàng tâm lý đột nhiên hiện lên một loại muốn tra tấn Trương Dương ý tưởng. Vương bát đản, ngươi theo ta không qua được, ta cũng không cho ngươi quá. Bất qua nhắc tới cũng kỳ quái, Trương Dương tên hỗn đản nào, đem chính mình quan đã lâu như vậy, chẳng những không có ép hỏi nàng biết đen bát tổ chức tư liệu, thậm chí trừ bỏ vừa mới tiến đến cùng nàng đơn giản giới thiệu một chút gian phòng ở ngoài, sau đó, một câu cũng chưa cùng nàng nói. Hắn này hồ lô bán là thuốc gì đây? Đường Thất Thất tự nhiên biết, Trương Dương không có khả năng cứ như vậy một mực tự giam mình ở trong phòng, chẳng quan tâm cung cấp nuôi dưỡng, hắn khẳng định có con mắt của hắn, mà lớn nhất khả năng chính là nghĩ theo bên trong miệng nàng bộ lấy bích đen bát tư liệu. Cho nên, hiện tại làm như vậy, là làm gì chứ? Theo nàng phía trước bị chuyên nghiệp huấn luyện để phán đoán, nghĩ nghĩ, đây đại khái là một loại tinh thần tra tấn pháp A, làm bị bắt giữ người một mình một người đứng ở một cái nhỏ hẹp không gian bên trong, làm nàng tinh thần hỏng mất, sau đó lại tiếp tục đi thẩm vấn, hiệu quả cực kỳ tốt. Chính là lúc này, Đường Thất Thất nhìn bên người này hoàn cảnh, đều đủ cấp 5 sao tiêu chuẩn, không đến mức làm chính mình tinh thần hỏng mất A, thật nếu để cho chính mình hỏng mất tối thiểu phải làm cái thủy lao linh tinh cái gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, hay hoặc là nói, hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì đến cậy ra miệng của mình. Nghĩ nghĩ, nàng mình cũng là có điểm rối loạn phương thốn, dư quang của khóe mắt lại lần nữa thiên động, nhìn trên bàn bánh mì, lén lút nuốt nước miếng một cái. Từ giữa trưa đến bây giờ, nàng đã ròng rã bảy mấy giờ không ăn cái gì, Trương Dương đưa tới bánh mì tuy rằng nhìn ngon miệng, nhưng nàng hoài nghi bên trong khả năng kê đơn rồi, cho nên là kiên quyết không ăn. Nhưng này cũng không phải là biện pháp A, không ăn lời nói, sẽ chỉ làm khí lực của mình càng ngày càng nhỏ, thân thể càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó Trương Dương muốn đối phó chính mình, liền dễ dàng hơn. Đường Thất Thất thở dài, nàng có ý chí kiên cường, nàng có chuyên nghiệp thủ pháp, nhưng nàng không có chịu chết quyết tâm, đây là nàng lớn nhất uy hiếp, điểm ấy, nàng không muốn để cho Trương Dương biết, cũng không thể khiến hắn biết. Nàng rất rõ ràng, một người nếu là sợ hãi tử vong, như vậy đối thủ liền có thể rất dễ dàng nắm nàng nhược điểm, theo bên trong miệng nàng đào được hắn muốn đổ vật. Nàng không phải là sợ hãi tử vong, mà là nàng không thể chết được, cho nên nàng mới ngay từ đầu liền nháo làm ra một bộ muốn tự sát bộ dáng, lấy loại này chịu chết quyết tâm để che giấu chính mình không muốn chết ý tưởng. Nhưng bây giờ, Trương Dương loại này chẳng quan tâm thái độ làm cho nàng bắt đầu chất nghi ngờ chính mình cái này thủ pháp có hữu dụng hay không, hắn vì sao chậm chạp không đến thẩm vấn, cho dù là thăm dò một chút chính mình. Đương nhiên, nàng nếu như biết giờ khắc này ở lầu 5 giam khống thất bên trong nhìn chằm chằm chính mình mỗi một cử động Trương Dương nội tâm ý tưởng, phỏng chừng trực tiếp đem một ngụm lão máu phun ra. Bởi vì nàng còn tại phòng ở bên trong suy nghĩ lung tung Trương Dương như thế nào đối phó nàng thời điểm nàng trước mắt đối thủ, Trương Dương ý tưởng rất đơn giản, như thế nào mới có thể thuận lợi đụng đến nàng kia tuyết trắng cao ngất meo meo, cũng thật tốt sờ phía trên một phen, nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho. Lúc này, hắn bên cạnh ngồi Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Lộ hai tỉ muội, trước mặt là kia đài chính mình đặt hàng loại nhỏ siêu cấp máy tính màn ảnh máy vi tính. Hứa Đan Oánh hôm nay cùng Hứa Đan Đồng vừa mới làm tân kiểu tóc, hai tỉ muội kiểu tóc làm được giống nhau như đúc, các nàng đều làm kéo thẳng, nhưng là đuôi tóc mạt bưng đều đánh cuốn. Kéo thẳng mái tóc nhìn thực thục nữ, thực hoa phong, nhưng đánh cuốn lại mang lấy một tia phong cách Tây. Điều này làm cho Hứa Đan Oánh cái này nguyên bản thực cổ điển mỹ nữ xoay mình thêm một tia cái khác hương vị, nhìn rất là kinh diễm. Hứa Đan Lộ tắc không giống với, nàng bây giờ, như là một cái được đến sung túc dễ chịu xinh đẹp tuổi trẻ thiếu phụ, từ đầu tới chân, đều tỏa ra một cỗ mê người khí tức. Mặc một bộ màu tím ren một bên liền thân váy ngắn, váy chiều dài chính là miễn cưỡng che khuất háng phía dưới một chút, tuyết trắng nở nang đùi chỉ cần thoáng đánh chúng. Liền có thể lấy dễ dàng nhìn đến bên trong màu đen chạm rỗng ren một bên nội bên trong, đây là Trương Dương cùng nàng mua một lần. Hôm nay nàng vầy một loại hơi chút nồng một điểm nước hoa, Hứa Đan Lộ cùng khác mỹ nữ không giống với, sẽ không chết chung cùng một loại nước hoa, tựa như nàng kia làm người ta đoán không ra tính cách giống nhau, hôm nay nhẹ, ngày mai khả năng liền nồng đậm, hoặc là hậu thiên là lộn xộn. Bất quá Trương Dương biết một chút, nàng nói với Trương Dương. Sẽ cố gắng cho hắn một cái mỗi ngày khác biệt Hứa Đan Lộ. Nàng bây giờ, thật có thể dùng ban ngày thì Lâm Đại Ngọc, buổi tối là Phan Kim Liên để hình dung, được thê như thế, phu phục cần gì. Nếu như lúc này, Hứa Đan Oánh không ở nơi này lời nói, hắn không chút do dự trực tiếp đem nàng ăn, bất quá cô em vợ tại nơi này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem nước miếng hướng đến bụng nuốt. Hứa Đàn Oánh tại nơi này, đương nhiên là có nàng tác dụng, chủ yếu vẫn là đến lợi dụng Đường Thất Thất thí nghiệm ma ưng mắt hệ thống theo dõi lợi dụng tứ chi cùng biểu cảm phán đoán ngại nghi ngờ lòng người hoạt động mô đun thực dụng tính. Tại Đường Thất Thất gian phòng bên trong, rất bí mật an trí 6 cái camera, theo dõi nàng mỗi một cử động, bất quá bị nàng tìm được trong này 2 cái, còn sót lại 4 cái, bất quá 4 cái cũng đủ dùng. Trương Dương có chút đáng tiếc chính là, phòng tắm như thế nào không nhân tiện cũng trang một cái đâu. Tỷ phu, nàng tại cởi quần áo nha. Trương Dương sờ lên cằm, nghĩ như thế nào mới có thể thuận lợi đụng đến nàng meo meo, nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho thời điểm Hứa Đàn Oánh đột nhiên thực không tiết tháo tí tách lẩm bẩm một câu. Chương 238 cho ngươi không chỗ nào che giấu. Cởi quần áo, Trương Dương lập tức theo thất thần trạng thái trung thoát ly đi ra, ánh mắt quay lại đến màn ảnh máy vi tính phía trên, kết quả phát hiện, Đường Thất Thất vẫn là một bộ an nhiên tĩnh tọa bộ dáng. Hắn lập tức biết, mình bị Hứa Đàn Oánh tiểu di tử này lừa gạt. Hứa Đàn lộ cười mà không nói gì, Hứa Đàn Oánh là gương mặt quỷ kế thực hiện được bộ dáng, còn mang lấy một tia nhỏ đến ý. Tỷ phu mặc dù không có cởi quần áo, nhưng là khoảng cách nàng muốn cởi quần áo cũng kém không được bao xa. Hứa Đàn Oánh tại một bên dùng máy vi tính sách tay, tiếp lấy siêu cấp máy tính trưởng máy, lợi dụng đạt được số liệu, tiến hành phân tích. Lần này tĩnh tọa kéo dài 7 phút rồi. Vừa mới bắt đầu lần thứ nhất tĩnh tọa, nàng duy trì một giờ bên trong nhìn bánh mì 2 lần, nhìn chằm chằm nàng trên thân thể của mình bẩn ô vị trí 4 lần, sau đó là 2 phút hoạt động thời gian, tiếp lấy là lần thứ 2 tĩnh tọa, lần này chỉ duy trì tam 12 phút, khóe mắt liếc qua nhìn bánh mì đã có 5 lần nhiều, hơn nữa hoạt động thời gian dài tới 7 phút. Mấu chốt nhất chính là này lần thứ 3, trước mắt đã duy trì 7 phút, nhưng căn cứ thân thể nàng lay động tần suất đến nhìn. Hệ thống đoán trước nàng có thể liên tục thời gian không thể vượt qua 15 phút lâu, hơn nữa vừa rồi 7 phút hoạt động thời gian, nàng nặng chú ý chính là quần áo, thời kỳ ánh mắt miết cùng phòng tắm đạt hơn 30 lần lâu, có thể thấy được trước mắt tắm rửa là nàng chờ đợi nhất, đồng thời mắt của hắn thần chú ý đến bánh mì cũng nhiều đạt 20 lần, vấn đề ăn cơm là nàng cửa thứ hai chú. Hiện tại gần hơn bức họa, hệ thống đem sẽ chủ động căn cứ nàng nhìn chằm chằm đồ vật đồng tử phóng đại thu nhỏ lại lũy thừa phán đoán nàng đối với chuyện này vật hoặc sự kiện hứng thú độ. Chúng ta có thể quan sát được, Đường Thất Thất khi nhìn đến bánh mì cùng phòng tắm thời điểm, hệ thống tính toán ra, con người của nàng rõ ràng phóng đại 15%, tuy rằng nàng cũng không có biểu hiện ra đến khác hành vi, nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng. Hệ thống ra kết luận, nàng hiện tại thực nghĩ kỹ tốt tắm rửa một cái, hơn nữa thực nghĩ ăn một chút gì. Tỷ phu, còn gì nữa không, trước mắt mà nói. Hệ thống hẳn là hữu hiệu, kế tiếp, nên ngươi ra sân. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói. Đây là Lam Nha tai nghe, ngươi treo tại lỗ tai phía trên, ngươi có thể cùng nàng nói chuyện, nàng tâm lý, chúng ta lợi dụng Lam Nha tai nghe nói cho ngươi. Hứa Đàn Oánh đưa cho Trương Dương một cái tiểu tiểu lọt vào tai thức Lam Nha tai nghe. Trương Dương gật gật đầu, nhận lấy. Sau đó xuống lầu, tại cửa xoa bóp mật mã. Mở ra nhị lẻ bốn cửa phòng. Cửa phòng mở ra rồi, bên trong Đường Thất Thất nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức một bộ mạc không liên quan tâm bộ dáng, tiếp tục tĩnh tọa. Trương Dương theo bên trong Lam Nha nghe được Hứa Đàn Oánh âm thanh. Tỷ phu, nàng đồng tử phóng đại một chút, hô hấp thoáng gia tốc, này cho thấy nàng có một chút khẩn trương, nhưng là mang lấy một tia mong chờ. Có thể thấy được nàng đối với sự xuất hiện của ngươi kỳ thật cũng không kháng cự. Trương Dương nhìn trên bàn bánh mì, nhìn Đường Thất Thất, cười híp mắt hỏi không đói bụng sao. Đường Thất Thất đầu liền nâng một chút đều không có, nhưng trên lầu Hứa Đàn Oánh rất nhanh nói cho hắn cằm của nàng hơi nghiêng về phía trước, chứng minh nàng đang tức giận, hẳn là cảm thấy ngươi vấn đề này là cố ý đang gây hấn với nàng. Ta biết các ngươi trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên cho dù không ăn cơm, cũng có thể kiên trì mấy ngày. Trương Dương chậm rãi đi đến phóng bánh mì vị trí, đem bánh mì cầm lấy. Mở túi ra, sau đó duỗi tay tê một khối, ném vào trong miệng của mình. Tỷ phu, phẫn nộ của nàng giá trị đang tại nâng cao, bất quá còn chưa tới phát tác bên cạnh. Trương Dương ngồi vào nàng bên cạnh, thoáng tới gần nàng thân nghiêng, Đường Thất Thất như trước một bộ bất vi sở động bộ dạng. Nhưng Hứa Đàn Oánh rất nhanh cho hắn một đáp án tỷ phu, hệ thống tính toán ra. 30cm là nàng tự mình phòng vệ an toàn lĩnh vực. Nếu như ngươi tới gần nàng 30cm bên trong, nàng hẳn là liền có phản ứng. Trương Dương nghe vậy, mỉm cười, theo lời hoạt động mông chậm rãi tới gần nàng. Quả nhiên đến hai người ước chừng cách xa nhau 30cm thời điểm Đường Thất Thất thân thể thực không tự nhiên xoay giật mình, theo bản năng hướng đến mặt khác nhất nghiêng né tránh, muốn tránh đi Trương Dương. Đừng nghĩ theo bên trong miệng ta đạt được cái gì vậy. Đường Thất Thất rốt cục thì lên tiếng. Ta cũng không muốn từ ngươi này đạt được cái gì vậy. Trương Dương cười híp mắt nói. Vậy ngươi bắt ta tới làm chi? Cứu ngươi à, Trương Dương đứng lên, cười híp mắt nhìn hắn. Ta nếu như không đem ngươi làm được đến chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi nơi nào? Quốc an cục, vẫn là hồi Bích Đen Bát. Hừ, ngươi hảo tâm như vậy mới là lạ. Cũng không phải là ta hảo tâm. Trương Dương nhìn nàng, ta cứu ngươi, đương nhiên cũng có con mắt của ta. Con mắt của ngươi, ta biết, không chính là muốn Bích Đen Bát tư liệu nha, không có khả năng. Bích Đen Bát, không, ta muốn Bích Đen Bát tư liệu thì sao? Chỉ cần đem ngươi tại ta tin tức này lặng lẽ lan rộng ra ngoài, tính là ta không đi tìm bọn hắn cũng sẽ chủ động tìm được nơi này. Hèn hạ, ngươi là muốn lợi dụng ta làm mồi, dẫn bọn hắn đến nơi này. Sau đó một lưới bắt hết. Trương Dương cười cười, không chút nào che giấu gật đầu nói đúng. Nghe vậy, Đường Thất Thất một trận cười lạnh, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, ngươi cảm thấy bằng ngươi chính là nhất ngôi biệt thự có thể đỡ nổi Bích Đen Bát tiến công. Trương Dương nhìn nàng. Cười tủm tỉm, không nói lời nào. Sau một lát, mới nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt nói ngươi đang sợ. Chê cười, ta sợ cái gì? Ngươi sợ hãi nếu như ta thật như vậy làm, tìm đến người tới của ngươi để là tới cứu ngươi đây này, vẫn là tới giết ngươi. Đương nhiên, vô luận là ai đến, đều chỉ có một con đường, thì phải là tử lộ, cho nên ngươi sợ hãi chính là, đến lúc đó các ngươi tranh tổ người tới cứu ngươi, sẽ đem bọn hắn chính mình rơi vào. Đúng không đối với? Ha ha, Đường Thất Thất lại lần nữa một trận cười lạnh, hừ. Chê cười, cái gì tranh tổ, lam tổ, Bích Đen Bát là một chỉnh thể. Chính như ngươi nói, Bích Đen Bát người nếu như biết ta rơi vào tay ngươi bên trong, khẳng định không có khả năng buông tha ta, càng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi tính cả biệt thự này chờ cùng một chỗ chôn cùng a. Ngươi thật cho rằng chính là vài tên đặc công có thể cùng Bích Đen Bát nhiều như vậy chuyên nghiệp cấp sát thủ đối kháng. Ta nhìn ngươi là cuồng dại vọng tưởng. Nàng nói dối, Hứa Đàn Oánh tại thông qua Lam Nha tai nghe nhắc nhở Trương Dương, nàng nói chuyện trước ánh mắt mơ hồ, tại nghĩ kỹ nói cái gì dối sau ánh mắt lại trở nên khẳng định, ngươi vừa rồi vấn đề thời điểm nàng đầu tiên là có chút thất thố, sau đó dùng giả cười đáp lại, tiếp lấy thao thao bất tuyệt nói một chàng nói, là sợ ngươi không tin, nói nhiều lấy chứng minh nàng nói có độ tin cậy, hệ thống phán định, có 95% xác suất, nàng đang nói dối. Nhìn đến Trương Dương cũng không đáp lại hắn, cũng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, Đường Thất Thất nhịn không được mở miệng hỏi ngươi cười cái gì. Bích Đen Bát chẳng phải là bền chắc như thép, đúng không? Tự cho là thông minh. Người chỗ tranh tổ bị người khác xa lánh, đúng không? Đường Thất Thất lần này đơn giản nhắm mắt lại, một bộ ta lười phản ứng bộ dáng của ngươi. Bất quá đừng lo, Hứa Đàn Oánh đã đem hệ thống phán định toàn bộ nói cho Trương Dương. Trương Dương hỏi nói không nghi ngờ đều đánh trúng nội tâm của nàng phòng tuyến. Trương Dương cười híp mắt bắt tay bánh mì lại kéo xuống đến một khối, ném vào trong miệng ngươi đã không muốn nói. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đúng rồi, hỏi lại ngươi một vấn đề. Đường Thất Thất lãnh hừ một tiếng, không nói lời nào. Trương Dương sẽ không để ý, tự lo hỏi ngươi có thích sạch sẽ, đúng không? Tỷ phu, nàng hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm rồi, là thời điểm rút lui. Bên kia Hứa Đàn Oánh nhỏ tiếng cảnh cáo hắn. Trương Dương nghe vậy, nghĩ, gật gật đầu, đương nhiên, hắn biết Hứa Đàn Oánh các nàng hẳn là có thể xem tới được. Tốt lắm, đi, bất quá ngươi nếu như nghĩ muốn cái gì, có thể tùy thời bắt gọi điện thoại cho ta. Đường Thất Thất như cũ không nói chuyện, nhưng Trương Dương có thể cảm giác được quyền của nàng toàn phải là gắt gao, tùy thời có khả năng hướng đến hắn trên mặt tạp đến, Trương Dương biết, nàng đã không qua nổi kích thích. Dù sao chính mình muốn biết đồ vật đã hiểu được không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục ở lại. Nhìn trong tay bánh mì, nghĩ, lại trả về chỗ cũ, sau đó mở cửa phòng, rời đi. Tỷ phu, nàng rõ ràng thở phào một hơi, có thể thấy được vừa rồi nàng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Đã biết, chờ ta đi lên, Trương Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trở lại lầu năm, Trương Dương lập tức thoát khỏi áo ngoài, nhìn hai tỷ muội. Nhìn ma ưng mắt hệ thống theo dõi cười nói thứ này bộ phận công năng xác thực có thể cùng trí năng hóa chắc hoang nghi cùng so sánh. Đàn Oánh, chỉ cần ngươi giúp ta đem bộ này trí năng phát hiện nói dối cùng độ trung thành thí nghiệm hệ thống cũng nghiên cứu ra đến, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng tỷ phu sách. Ha ha, tỷ phu, cái này không phải là việc khó gì, hai người nguyên lý nhưng thật ra là giống nhau, tăng thêm hôm nay này nhất thí nghiệm, ta thì càng có tin tưởng rồi, trễ nhất Tết âm lịch phía trước, ta nhất định có thể đem trí năng phát hiện nói dối cùng độ trung thành thí nghiệm hệ thống cho ngươi. Đi, kia tỷ phu chờ ngươi tin tức tốt, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trương Dương tâm lý thật cao hưng, chỉ cần có bộ này trí năng phát hiện nói dối cùng độ trung thành thí nghiệm hệ thống, như vậy tuyển nhận trung cao tầng nhân viên quản lý cùng trung tâm bộ môn nghiên cứu phát triển nhân viên, hắn sẽ không sợ rồi, đến lúc đó chỉ cần đem hệ thống đặt tại phòng vấn thất, bất kỳ cái gì nhất một tên lường gạt cũng sẽ ở trước mặt nó không chỗ nào che giấu. Tỷ phu, ta cũng không muốn cái gì, chỉ cần ngươi lần trước đáp ứng ta sự tình làm được là tốt rồi, mặt khác, tỷ phu muốn hứa hẹn. Chấm, nàng xem nhìn một bên Hứa Đan Lộ, cười hì hì nói, muốn hứa hẹn muốn cả đời đối với tỷ tỷ của ta tốt, dĩ nhiên, ta biết tỷ phu phải làm như vậy, đúng không? Nghe vậy, Trương Dương không khỏi là nhìn Hứa Đan Lộ, gật gật đầu, cái này không cần ngươi nói ta cũng có khả năng làm được, ngươi có thể yên tâm, về phần công tác sự tình, ta tùy thời cho ngươi lưu lại nữ oa phần mềm công ty kỹ thuật tổng giám chức, hai cái này không tính là yêu cầu, ngươi lại xách một cái. Một bên Hứa Đan Lộ tắc duỗi tay ninh Hứa Đan Oánh một phen xú nha đầu, nói mò gì đâu. Ha ha, Lộ Lộ, ngươi là không biết, nhà chúng ta Đan Oánh đây là vì báo đáp ngươi, mấy năm này cực cực khổ khổ kiếm tiền cung các nàng đọc sách. Trương Dương duỗi tay nắm ở bả vai của nàng, tâm lý kỳ thật cũng là một trận cảm động, nhà đầu kia nhiều không dễ dàng a, chính mình muốn đọc sách không nói, còn muốn cung hai cái muội muội học đại học, phần này nghị lực có thể có mấy người có thể làm được. Tỷ phu, mặt khác cái yêu cầu, ta tạm thời còn không nghĩ tới, coi như ngươi nợ ta tốt lắm, đợi ngày nào đó ta nghĩ đến rồi, sẽ cùng ngươi sách. Hứa Đan Oánh nhìn hai người ân ái bộ dạng, cong lên miệng nhỏ, nói. Đi, không thành vấn đề. Trương Dương nhìn Hứa Đan Oánh điều đi ra, mà ưng mắt hệ thống theo dõi đối với vừa rồi mình và Đường Thất Thất kia một đoạn ngắn ngủn trao đổi làm ra kết luận. Không khỏi là khẽ mỉm cười nói có chút thú vị, nhìn đến. Cái này Đường Thất Thất cùng Big Đen Bát ở giữa quan hệ không có tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tỷ phu, Đường Thất Thất muốn gọi điện thoại, Hứa Đan Oánh đột nhiên nói. Ân, Trương Dương bận rộn đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên, Đường Thất Thất cầm lấy rời khỏi giường đầu điện thoại. Trương Dương không khỏi là cười, nhìn trong tay điện thoại tĩnh tĩnh đợi nó vang lên, nàng nói cái gì đó. Thật đúng là mong chờ a. Chương 239 kia. Ngươi mang nhiều đây này. Trương Dương, trong điện thoại, Đường Thất Thất âm thanh có chút kiềm chế, xen lẫn một cỗ vô danh phẫn nộ. Trương Dương nhìn Lộ Lộ cùng Đan Oánh, cười híp mắt đáp ta đang nghe. Đường Thất Thất do dự một chút, hình như có chút khó có thể mở miệng, nhưng trầm mặc một lát sau, mang lấy nổi giận hỏi áo ngực đâu. Ân, Trương Dương sửng sốt một chút, mới phản ứng, thật sự của mình không cho nàng phối hợp cái vật kia, nghĩ, đi ra thì thính thất. Nhỏ tiếng đáp, kia. Cái kia, tủ quần áo, bên trái thượng giác, có ngực dán. Ngực dán, trong điện thoại Đường Thất Thất thiếu chút nữa không đem một ngụm lão máu trực tiếp phun ra, ngươi là tên khốn kiếp, lập tức chuẩn bị cho ta một bộ tắm rửa nội y. Kia, ngươi mang nhiều con ngựa. Đường Thất Thất nghe vậy, càng là xấu hổ giận dữ dị thường, hận không thể một quyền đấm chết Trương Dương, trầm mặc hồi lâu, tức giận nói 92cm. Liền 34C hoặc 34D a. Có như vậy đại sao? Trương Dương hiện tại đối với mấy thứ này đã rất rõ ràng, 34C đến D xem như rất lớn rồi, nhưng là chẳng lẽ là nàng mặc quần áo không hiện dạng ư, bằng không như thế nào chính mình nhìn đến giống như không nàng nói như vậy đại. Người hỏi nhiều như vậy thì sao, dù sao mua cho ta 80B là được rồi. Đường Thất Thất giận dữ nói. Nha, đã biết. Nhanh chóng, chúng ta dùng. Đường Thất Thất gương mặt bất đắc dĩ. Ẩn hình vẫn là thép phòng. Muốn đài an toàn còn chưa phải muốn đài an toàn. Trương Dương không biết sống chết truy vấn. Ngươi, tùy ngươi, không, đương nhiên là bình thường cái loại này là được rồi, phải nhanh. Nha, như vậy, đi, ngươi chờ một chút. Trương Dương chuẩn bị gác điện thoại, nghĩ lại hỏi nói, vừa mua, liền đeo lên đi có vẻ giống như đối với ngươi meo meo không tốt sao. A, chấm. Đường Thất Thất vừa nghe, tức giận tới mức nhận lấy cúp điện thoại. Trương Dương nhìn trên tay điện thoại, bĩu môi, ta này không phải là quan tâm ngươi nha. Nghĩ nghĩ, chủ động cho nàng gian phòng gọi điện thoại đi vào. Đường Thất Thất nhìn không nghĩ nhận lấy, nhưng do dự trong chốc lát về sau, vẫn là duỗi tay đem điện thoại cầm lấy, vừa mở miệng liền giận dữ nói, còn có chuyện gì? Ngươi muốn mầu gì? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Tỷ phu, chấm, Đường Thất Thất vẫn chưa trả lời. Trong phòng Hứa Đan Oánh gương mặt mơ hồ đem đầu duỗi đi ra, nhìn đến Trương Dương chính cầm lấy điện thoại, bận rộn giảm thấp xuống âm thanh, một bên dùng miệng hình một bên giống giống như muỗi kêu, nói nhỏ, tỷ phu, xảy ra chuyện gì? Người nói với nàng cái gì, kia? Đường Thất Thất phẫn nộ giá trị đã mãn trăm, đang tại phát điên đâu? Ách, chấm, Trương Dương nhìn nhìn điện thoại, cảm thấy vẫn là cúp điện thoại an toàn. Bất quá điện thoại, còn không có cắt đứt. Bên kia Đường Thất Thất đã là đang dùng gầm nhẹ giọng điệu giận dữ nói màu đen. Cúp điện thoại xong, Trương Dương cũng là một trận buồn cười, cười đến làm một bên Hứa Đan Oánh lòng hiếu kỳ toàn bộ bị câu đi lên, đô miệng nhỏ, hỏi hắn, tỷ phu, người cười cái gì, mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì rồi, nói. Ách, chấm, Trương Dương theo bản năng nhìn nhìn nàng phình phình bộ ngực, lập tức lắc lắc đầu, người cái con nít con nôi, biết nhiều như vậy làm sao? Cái gì à, ngươi còn đem ta đương tiểu hài tử. Hứa Đan Oánh hiển nhiên rất không thích, lập tức duỗi tay xoa eo, có ý thức giơ cao nàng cặp kia đã phát dục rất khá núi non, thì uy vậy nói, thối tỷ phu, ta muốn ngươi nói khiểm. Ách, chấm, Trương Dương minh bạch đã gây họa, này nam nhân thủ tục bên trong có một đầu, hắn đã quên, trăm vạn đừng đối với kia một chút cho rằng mình đã lớn lên mỹ thiếu nữ nói nàng nhỏ, bất kể là tuổi vẫn là meo meo. Tốt lắm. Tỷ phu tỏ vẻ mãnh liệt đạo khiểm, nhà chúng ta Đan Oánh đã hoàn toàn trưởng thành. Trương Dương gương mặt chân thành bộ dạng. Hừ, Hứa Đan Oánh hai tay phóng ở sau lưng, nhăn mũi vòng Trương Dương đi một vòng, không có thành ý. Kia, muốn như thế nào mới tính có thành ý? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vừa rồi vì sao cười đến như vậy dâm loạn? Thành thật cùng cô em vợ ta bàn giao. Nàng sờ sờ mũi, nói. Cái này à, Trương Dương táp táp chỉ, cầm điện thoại phóng vào túi bên trong, được rồi, liền. Cái kia Đường Thất Thất để ta mua cho nàng nội y. Qua, thật không biết xấu hổ, nàng nhất định là muốn câu dẫn tỷ phu, sắc dụ ngươi thả nàng, ngươi cũng không thể mắc mưu. Hứa Đan Oánh cấp bách nói. Này, cái gì cùng cái gì, ngươi quá biết tưởng tượng à. Trương Dương gương mặt cười khổ, không phải nói lý khoa nữ sinh không có khả năng ảo tưởng sao. Rõ ràng tiểu di tử này không thuộc về ở này một loại đó a. Hừ, nhất định là, bằng không nàng vì sao đem như vậy tư mật đồ vật nói cho ngươi, không phải là còn có ta cùng tỷ tỷ ư, nàng làm sao không nói cho chúng ta biết. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, ngươi đã quên, chúng ta cũng không nói cho nàng, chúng ta dùng giam khống khí nhìn chằm chằm nàng, nàng đương nhiên không biết hai người các ngươi cũng ở đây. Nghe vậy, Hứa Đan Oánh bĩu môi, đôi mắt tự đi lòng vòng không có gì đáng nói. Bởi vì nàng biết, Trương Dương nói đúng sự thật, cái kia Đường Thất Thất sao có thể biết nơi này còn có như vậy một bộ hệ thống chính xem nàng như thí nghiệm chuột trắng nhỏ tới thử nghiệm đâu. Làm sao vậy? Hứa Đan Lộ đem đầu theo bên trong gian phòng dò xét đi ra. Hứa Đan Oánh bận rộn đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó bĩu môi nói, tỷ tỷ, người nói ta nói đúng không đúng, cái kia Đường Thất Thất khẳng định nghĩ sắc dụ tỷ phu. Hứa Đan Lộ hé miệng cười. Duỗi tay tóm lấy Hứa Đan Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ngươi đây có thể oan uổng tỷ phu ngươi rồi, cái kia Đường Thất Thất gian phòng là ta an bài bố trí, ta cố ý không để vài thứ kia, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì, nguyên bản nói được có 2-3 ngày nàng mới có phản ứng, không nghĩ tới mới như vậy điểm thời gian mà thôi, nàng liền không chịu đựng được. Nói không chừng mượn này sắc dụ tỷ phu đâu, nàng không buông tha nhìn Trương Dương, sau đó đột nhiên cười thầm, tỷ phu, nếu không chúng ta sử dụng Mỹ Nam kế A. Nếu nàng muốn câu dẫn ngươi, ngươi dứt khoát liền phản câu dẫn nàng, đợi cho đem nàng tư liệu toàn bộ phun sau khi ra ngoài, lại quăng nàng, làm nàng cả người cả của đều không còn, oa ha ha. Kế sách của ta như thế nào? Nghe vậy, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng duỗi tay nghĩ che miệng nàng. Thật siêu. Hứa Đan Lộ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó nhìn Trương Dương, vuốt vuốt rũ xuống tai bằng sợi tóc. Lạnh nhạt nói mua nội y sự tình vẫn để cho ta đi thu phục, bất quá đến lúc đó vẫn để cho Dương Tử cầm lấy cho nàng, cái này Đường Thất Thất hiện tại đã lộ ra sơ hở, là một rèn sắt khi còn nóng tốt cơ hội. Không cần, đợi Kiều tỷ các nàng tăng ca tan việc, làm cho các nàng tiện đường mua về đến là được. Trương Dương đi trở về thị thính thất giam khống thất, bất quá, làm người ta cho nàng làm một chút ăn ngược lại thật. Ân, Hứa Đan lộ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tỷ tỷ, tỷ phu, mua cháo cháo sự tình liền giao cho ta cùng nhị tỷ a, ban ngày làm nửa ngày mái tóc, liền mua quần áo thời gian đều không có, buổi tối ta muốn cùng nhị tỷ đi dạo, thuận tiện cấp ba mẹ mua một chút quần áo, ngày mai xong đi nhìn hắn nhóm. Hứa Đan oánh cười híp mắt nói. Hứa Đan lộ sờ sờ cằm, gật đầu một cái nói ân, như vậy cũng được, ta làm Thanh tỷ lái xe mang bọn ngươi đi. Đợi tỷ cầm lấy một chút tiền cho các ngươi, nhớ rõ bang ba mẹ nhiều mua chút, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Không cần, tỷ phu đã cho chúng ta rất nhiều. Nghe vậy, Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói này hai nha đầu cũng không thể làm hư. Ha ha, lộ lộ, người đây có thể yên tâm, chúng ta Đan đồng cùng Đan oánh tuyệt đối không phải là cái loại này tiêu tiền như nước tiêu tiền người. Hơn nữa, kiếm tiền chỉ dùng để tới làm chi, nếu như không thể hoa, kia kiếm tiền tới làm chi, không tốn tiền như thế nào xúc tiến tiêu phí, không cần phí như thế nào làm phát triển kinh tế không phát triển như thế nào để cho chúng ta khách hàng tiềm năng có tiền, hộ khách không có tiền như thế nào đến mua sản phẩm của chúng ta. Nghiêng lý một đống, lộ lộ cắn cắn môi dưới. Hướng Hứa Đan oánh nói tuy rằng tỷ bây giờ là có chút tiền, bất quá ta không cho phép ngươi nhóm xài tiền bậy bạ. Biết rồi tỷ, ngươi yên tâm đi, không có khả năng cấp tỷ phu bôi đen. Bye bye, ai, tỷ phu, vừa kia Đường Thất Thất nói nàng bao nhiêu áo ngực đến. Trương Dương một trận không lời, Hứa ra ba tỷ muội đều là thực thoải mái cái loại này A 34C, giống như muốn mua 80B A. 34C, chấm. Hứa Đan oánh theo bản năng nhìn chính mình, lại nhìn Hứa Đan lộ, nhíu nhăn mũi nhìn không ra đến a, ta đi. Ai, nhớ rõ muốn màu đen. Yêu cầu thật nhiều, biết rồi. Hứa Đan oánh kéo lấy bước chân, gãi gãi móng vuốt, bye bye, tỷ phu, tỷ, không trở ngại các ngươi. Hứa Đan lộ cùng Trương Dương đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi là hé miệng cười, tiện đà nàng đột nhiên đưa ra một tay, ninh Trương Dương một phen 34C. Mang 80B, phân lượng cũng không nhỏ a, tâm động hay không? Trương Dương nghiêng đầu nhìn nàng mặc màu tím liền thân bằng bông ren một bên váy ngắn cổ áo là cái loại này cổ áo hình chữ V thức, lộ lộ ngực bao vây là 34C, tiếp cận 34D, nhưng bởi vì nàng mặc lấy luôn luôn đi chính là thời thượng gợi cảm lộ tuyến, kia tuyết trắng sự nghiệp tuyến chen lấn là sâu như vạn trượng khe rãnh, thị giác hiệu quả phía trên. So với Đường Thất Thất bị màu đen áo bông bao bọc được cực kỳ chặt chẽ phải nhiều không ít lực đánh vào. Lộ lộ, người phân lượng cũng không nhỏ a. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia tuyết trắng cao ngất hai xóa sạch, nuốt nước miếng một cái nói. Hừ, không lý ngươi. Lộ lộ đẩy ra đứng ở cửa Trương Dương, đi vào nghe nhìn giam khống thất, cao ngất núi non chen lấn Trương Dương tâm lý một trận ngứa, hắn đem cửa mang tốt, bận rộn đi theo. Hắc, lộ lộ. Đan đồng cùng oánh oánh đã đi ra ngoài, Kiều tỷ cùng Cao kỳ các nàng còn ở công ty, người nói cái này cơ hội là không phải là cố gắng nan đến đâu này. Hứa Đan lộ mũi nhẹ nhàng nhíu một cái, cong lên miệng nhỏ, gấp gáp là duỗi tay che ngắn ngủn váy, lắc đầu mới không muốn, lần trước bị bắt hiện hành ngươi đã quên a. Hôm nay không có người nha, Trương Dương kéo lấy nàng, đi đến phía trước màn ảnh máy vi tính, mở ra biệt thự bốn phía theo dõi làm Hứa Đan lộ nhìn, hình ảnh phía trên. Trương Dương theo Hứa Đan lộ quê nhà kia thỉnh đến bảo mẫu Thanh tỷ lái một chiếc màu đen Audi đã theo dừng xe kho chậm rãi lái ra biệt thự. Các nàng đi ra ngoài, hiện tại biệt thự bên trong trừ bỏ Vương tỷ, cũng chỉ còn lại có ta và ngươi. Hắc hắc, Trương Dương xoa xoa hai tay, nắm ở Hứa Đan lộ eo, cười dâm nói. Hứa Đan lộ vặn vẹo uốn éo thân thể, bất đắc dĩ Trương Dương tay đã thật nhanh vén lên quần của nàng, cách màu đen ren một bên nội bóp nàng kiều đỉnh mông trắng. Nàng không tự chủ được một tiếng, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. A, ngươi, đã quên, nhị lẻ bốn còn có cái đường. A, cũng thất tuần, tiếp theo, muốn, như thế nào, đối phó nàng, lộ lộ đôi mắt một trận mê ly, nhẹ nhàng thở gấp hỏi Trương Dương nói. Chương 240 thối ra hỏa, ngươi không mang tìm cách. Trương Dương tay vừa chợt, theo nàng nội bên cạnh trực tiếp xâm nhập nàng cấm địa, một bên cắn nàng hồng nhuận môi anh đào. Đứt quãng nói bất kể nàng, chuyện gì. Cũng không biết đang làm cái này trọng yếu. Hừ, Hứa Đan lộ thân thể mềm nhũn, U Oán trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chiều một bên giường phía trên nỗ chép miệng thấp giọng nói kia. Kia lên giường. Hắc hắc, Trương Dương mò lên nàng cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài, đem nàng ôm ngang, hướng đến trên giường đi đến, nói là giường, kỳ thật đây là từ có thể gấp bố nghệ xa phát lật bình lần sau đi ra. Ước chừng một thước nhị khoan, lông dây nhung làm, vừa ấm vừa mềm. Trương Dương ôm lấy nàng, cẩn cẩn thận thận đem nàng phóng tới trên giường, nàng đem tuyết trắng chân dài quyền, quần của nàng rất ngắn, này nhất quyền, phía dưới cái gì đều bộc quang. Màu đen chạm rỗng nội nội vô che vô ngăn đón bại lộ tại Trương Dương mi mắt phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được màu đen một chút. Nhìn đến Trương Dương kia ánh mắt nóng bỏng, Hứa Đan lộ bất mãn đưa ra chân dài đạp Trương Dương mấy đá. Trương Dương duỗi tay bắt được cổ chân của nàng, một trận cười xấu xa, đem nàng kéo, chậm quá đi cởi nàng áo. Phá hư ra hỏa, càng ngày càng không thành thật, đều đến loại trình độ này, nàng cũng lười đi ngăn cản rồi, đột nhiên ngồi dậy đến. Hung hăng tại Trương Dương trên vai cắn một cái, nhanh chút. Cuối cùng, lại chiều ngay nhìn giam khống thất cửa phòng kia ngắm nhìn, hỏi môn đóng kỹ không à? Đóng kỹ, vừa mới tiến đến ta liền đem khóa cửa chặt. Hừ, sớm có dự mưu. Đó là đương nhiên, Trương Dương buông nàng ra đai lưng, sau đó duỗi tay đem quần nàng hướng lên nhất gỡ. Trực tiếp gỡ đến ngực kia, nhất thời, một mảnh tuyết trắng đập vào mi mắt. Trương Dương khen một tiếng. Nhà đầu kia thế nhưng mang chính là cái loại này ẩn hình cháo cháo, không có đai an toàn cái loại này, váy nhất gỡ, tuyết trắng thỏ ngọc tuyệt đại bộ phân liền trực tiếp bại lộ tai bên ngoài. Không cho phép cởi váy, chấm, Hứa Đan lộ ưm một tiếng, phản thủ vì công. Hồi lâu sau, Nguyễn Thành một đoàn Hứa Đan lộ đột nhiên là theo phía trên giường nhất lăn lông lốc lật lên, hướng ghé vào trên giường Trương Dương đá một cước. Lại liên tục đập hắn vài quyền thối ra hỏa, xong đời. Làm sao vậy, Trương Dương còn đắm chìm trong khôi phục lại 28 cái tích phân cuộc sống hạnh phúc chung, hôm nay vì học tập cao cấp phi tiêu thuật. Hao phí 5 tích phân, thật không dễ dàng a. Cuối cùng làm trở về 3 phần, đợi Cao Kỳ trở về, lại từ nàng trên người tránh cái 3 phần, điểm số mắt thấy liền chiều 50 phân đi tới. Ngươi vừa không mang cái kia. Cái nào? Hứa Đan lộ duỗi tay hung hăng ninh hắn một phen thối ra hỏa, cái kia Đỗ Lôi Tư Giác. Chúng ta khi nào thì dùng qua. Ai nha nha, ta bóp chết ngươi. Hứa Đan lộ một chút loạn bóp, phiết khởi miệng nhỏ, theo dõi hắn đáng thương nói có thể hôm nay không được. Hôm nay giống như không phải là kỳ an toàn. Vậy thì thế nào? Hứa Đan lộ khuôn mặt đỏ lên cái gì thì sao? Ngu ngốc, nếu như vạn nhất có rồi, làm sao bây giờ? Ta, có, Trương Dương còn không có phản ứng, ta muốn làm ba ba. Ách, chấm. Hứa Đan lộ một trận thiên lôi cuồn cuộn, ninh hắn một phen, ta chỉ nói là vạn nhất mà thôi, ai nói ta hiện tại có. Nha, để ta cao hứng hụt một hồi, Trương Dương hậm hực lại đem gục đầu, vùi sâu vào nàng tuyết trắng phong nguyễn bộ ngực bên trong. Ngươi thật cao hứng, Hứa Đan lộ cắn cắn môi dưới, nghiêm túc hỏi hắn. Ân, dĩ nhiên, Trương Dương nhẹ nhàng sờ nàng trơn bóng non mịn bụng, nghiêm túc nhìn nàng, vậy không rất tốt sao? Ta chờ đợi có một cái chúng ta chính mình bảo bảo đâu. Hứa Đan lộ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia Trương Dương nhìn không thấy nhàn nhạt nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng sờ Trương Dương gò má, mềm giọng nói, ân, có ngươi những lời này ta an tâm. Nghe vậy, Trương Dương xoay người bò lên, lại đem giấu tay hướng nàng mẫn cảm bộ vị, nếu như vậy, một lần khó giữ được hiểm, một lần nữa, không chừng còn có thể sinh xong bào thai đâu. Hứa Đan lộ vặn vẹo uốn éo thân thể hừ. Không với ngươi náo loạn, ngươi nhìn kia theo dõi màn hình, đường thất thất không thấy. À, Trương Dương lập tức ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, phát hiện đường thất thất như trước giống một tôn Phật như một loại tĩnh tĩnh ngồi ở đó, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiện đà quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Đan lộ, hai tay lập tức là tách ra nàng một đôi bắp đùi trắng như tuyết, dám gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, đừng á. Hứa Đan lộ gấp gáp một trận loạn xoay, tuyết trắng chân dài kẹp đến xít sao, cong lên miệng nhỏ, mắt đẹp mang lấy ý cười nghiêm túc nói, không được, thực đau đớn. Thực đau đớn cũng muốn đến, vì ta Trương gia con cháu nghiệp lớn, ngươi được chịu đựng. Ai nha, ngươi lại nhìn màn hình. Đừng nghĩ lừa gạt ta, Trương Dương chuẩn bị tiếp tục cày cấy. Thật, Thanh tỷ trở về. Hứa Đan lộ chỉ lấy theo dõi màn hình nói. Ách, chấm. Trương Dương nhất nghiêng đầu, quả Quả nhiên, trong biệt thự hai cái bảo mẫu một trong, Thanh Tỷ điều khiển màu đen Audi đã chậm rãi lái vào biệt thự. Thanh Tỷ là Lộ Lộ quê nhà một cái hàng xóm, nguyên là một tên xuất ngũ nữ binh, kỳ thật cũng liền 30 tuổi xuất đầu. Năm kia lão công ra tai nạn xe cộ, lưu lại một cái 8 tuổi nữ nhi, bất hạnh chính là, nữ nhi năm kia bị chẩn đoán được bệnh bạch huyết, may mà chính là nhận thức Lộ Lộ, này mới có thể miễn phí tiến vào nữ hoa nặng chứng khang phục trung tâm miễn phí trị liệu. Trước mắt con gái nàng đã chữa trị, hai mẹ con liền ở tại bên cạnh biệt thự thượng không xa nữ hoa công ty thuê nhất phòng nhỏ. Lộ Lộ nhìn chúng nàng tham gia quân ngũ trải qua hơn nữa nàng biết lái xe, vì thế dứt khoát lấy hàng tháng 1 vạn tiền lương mời nàng vì gia chính viên chức, chủ yếu là giúp đỡ xử lý biệt thự cùng lái xe đưa đón biệt thự ở khách, ngẫu nhiên còn giúp làm cơm. Mà trong biệt thự mặt khác một tên gia chính nhân viên kêu Vương Tỷ, cũng là Lộ Lộ quê nhà người, tuổi của nàng so Thanh Tỷ đại 2-3 tuổi, nữ nhi ngay tại Mai Đại Lâm Hải phân chia giáo phụ trung đọc sách, nàng liền thuận tiện làm gia chính. Chủ yếu là giúp làm cơm cùng chỉ huy ngoại xính tạm thời gia chính nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Hai cái này mọi người là Lộ Lộ có thể tuyệt đối tín nhiệm người, cho nên Trương Dương ngược lại có thể yên tâm. Theo phía trên theo dõi nhìn đến chính là, chỉ có Thanh Tỷ một người trở về, Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh lưỡng tỷ muội còn không có trở về, bất quá nàng xuống xe thời điểm giống như trong tay xách lấy nhất đống đồ vật. Sau đó Lộ Lộ đặt ở màn ảnh máy vi tính trước điện thoại liền vang lên. Cái này nàng có viện cớ. Lập tức xích đầu đầu theo Trương Dương trong lòng tránh thoát, chân trần dẫm lấy toái bước, hoảng hai cái tuyết trắng thỏ ngọc, đi cầm lấy điện thoại. Nàng nhận lấy, một bên nhìn Trương Dương, một bên bận rộn đem bị gờ đến ngực thượng váy nhéo một cái đến che khuất vô tuyến xuân quang, hàn huyên vài câu sau. Nàng xem nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm nói là Đan Oánh, nói, 80B màu đen gen một bên cháo cháo đã mua xong, hơn nữa làm tắm xong, tại Thanh Tỷ trong tay. Xem như ngươi lợi hại, Trương Dương đành phải bất đắc dĩ bò lên giường, mặc xong quần áo. Quả nhiên quần áo vừa mới mặc xong, Thanh Tỷ liền chạy tới nghe nhìn giam khống thất gõ cửa. Hứa Đan Lộ nhìn vừa mới mặc xong quần Trương Dương, hé miệng cười thầm thối ra hỏa, vừa nếu không nghe ta đấy, khẳng định làm Thanh Tỷ phá vỡ. Trương Dương duỗi tay theo quần nàng phía dưới sờ lên, sờ soạng một cái đánh vỡ liền đánh vỡ, Thanh Tỷ nhưng là người. Di, ẩm ướt. Hứa Đan Lộ một trận đại xấu hổ đừng đùa, còn không mau đi mở môn. Hà a, Trương Dương gương mặt đắc ý, đương nhiên, môn vẫn phải là ngoan ngoãn đi mở. Mở cửa, quả nhiên Thanh Tỷ liền đem trong tay vùng này nó đưa cho Trương Dương đồng đồng cùng Oánh Oánh nói các nàng chậm hơn chậm dạo một đoạn thời gian, trễ các nàng chính mình thuê xe trở về, ta nhịn không quá các nàng, cũng chỉ phải đồng ý. Ân, Trương Dương gật gật đầu, buổi chiều phát sinh sự tình. Trương Dương cũng không có hướng Hứa Đan Oánh kể lại nhắc tới, tin tưởng bích đen bắt người không dễ dàng như vậy nhìn chằm chằm các nàng, hơn nữa có tẩu hút thuốc phiện bọn hắn trong bóng tối bảo hộ, vấn đề không lớn. Cầm Thanh Tỷ trong tay quần áo gói to, hắn cũng không nhiều nhìn. Liền làm Hứa Đan Lộ cấp đẩy lên lầu 2. Lão công, cố lên. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Trương Dương thuê phòng môn đi vào, đóng cửa lại sau. Hứa Đan Lộ trên mặt lộ ra một chút tinh tế nụ cười, nghiêng đầu nhìn Thanh Tỷ, rũ mắt xuống liêm, lạnh nhạt nói Thanh Tỷ, giúp ta đi mua một hộp dục đình. Thanh Tỷ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, nhìn Hứa Đan Lộ, do dự nói Lộ Lộ, các ngươi. Không cần nhiều hỏi, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn nàng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nhỏ giọng nói, đừng cho Dương Tử biết. Nhưng là, thứ này ăn nhiều không tốt, nghe nói nếu là ăn nhiều. Dễ dàng làm cho không mang thai. Thanh Tỷ trên mặt hiện lên một đạo lo lắng chi sắc. Hứa Đan Lộ như cũ là nhàn nhạt cười không có việc gì, ta tự có chừng mực, người mua a, nhớ rõ 100 vạn không thể cho hắn biết, ta không nghĩ hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Được rồi, Thanh Tỷ bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, bất quá, lão sư ngươi như vậy giấu giếm hắn, cũng không phải là biện pháp, kỳ thật ta cảm thấy. Nữ nhân buộc lại nam nhân biện pháp tốt nhất chính là cho hắn sinh đứa bé. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ cười cười, dắt tay nàng, nhìn nàng, ôn nhu nói Thanh Tỷ, ta biết ngươi tốt với ta, bất quá ta nam nhân, tính là ta không có đứa nhỏ, ta tin tưởng hắn cũng không có khả năng cô phụ ta. Ta đây đi thôi. Ân, nhanh chút, bằng không này nọ tại đó bên trong lưu lâu, cho dù ăn vật kia cũng thực dễ dàng mất đi hiệu lực đâu. Thanh Tỷ nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, nhưng vẫn là vội vàng đi xuống lầu. Hứa Đan Lộ thấy nàng rời đi, khóe miệng hơi hơi hướng lên xé ra, lộ ra một tia không biết là tư vị gì nụ cười, tiện đà duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng, thấp giọng nói thầm trong lòng tương lai bảo bảo a, thực xin lỗi ngươi, mẹ kỳ thật cũng yêu thích có bảo bảo, bất quá như vậy vừa đến, ba ngươi sẽ có rất nhiều ràng buộc, chúng ta nhịn nữa nhẫn, đợi cho toàn bộ hết thảy đều kết thúc, mẹ nhất định sẽ làm cho ngươi oa oa rơi xuống đất. Trương Dương mở cửa phòng, một mực tĩnh tọa Đường Thất Thất dư quang của khóe mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn đến tay hắn đồ vật sau đó, lưu lại bán dây, lập tức lại quay đầu lại. Này nọ phóng như vậy cũng tốt rồi, ngươi có thể đi. Trương Dương nhìn bãi tại mặt bàn phía trên cái kia bánh mì, ngoài ý muốn phát hiện, bánh mì thả vị trí có dịch chuyển giật mình phía dưới, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng Trương Dương vừa rồi lúc đi, nhưng thật ra là có cố ý lưu ý vị trí tốt. Bất quá, bánh mì cũng chưa từng bị động, nhưng rõ ràng, nàng thật là đói chịu không được. Hắn cũng không trả lời Đường Thất Thất lời nói, mà là chính mình lấy ra điện thoại, cấp Lộ Lộ gọi điện thoại làm Vương Tỷ đem cơm bưng đến đây đi. Đường Thất Thất nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, lạnh lùng nói ngươi đừng bạch phí tâm tư rồi, ta sẽ không ăn. Trương Dương cười híp mắt đáp ngươi ăn. Hừ, nhiều chuyện tại trên người ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt buộc ta hay sao? Chương 241 ngươi ăn hay không? Ta không có khả năng bắt buộc ngươi. Trương Dương như trước cười tủm tỉm nói. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói lời nào rồi, nhưng trầm mặc một hồi sau vẫn là không nhịn được mở miệng, cười lạnh nói ta đây đổ muốn biết, ngươi như thế nào để ta ăn. Cửa phòng một bên đáng nhìn chuông cửa vang lên, Vương Tỷ khuôn mặt xuất hiện ở bầy tấc màn hình tinh thể lỏng thị bình phía trên, có thể thấy nàng trong tay xách lấy một cái tứ tứ phương phương hộp nylon. Trương Dương lên phía trước, đưa vào biệt thự nhân viên quản lý mật mã. Mở cửa làm nàng tiến đến. Vương Tỷ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười khanh khách đem nàng sách đến hòm mở ra, tiếp lấy một cỗ hương vị xông vào mũi mà đến. Lược lược nhìn một chút, là vài đạo ngon miệng đồ ăn. Nàng đem hòm thức ăn bên trong nhất nhất bưng đi ra phóng tại nguyên bổn dùng tại làm bàn học mặt bàn phía trên. Trương Dương nhìn, có sườn xào chua ngọt, hấp quế hoa cá, khương mẫu vịt, một bàn hoa búp măng, còn có một cái cá chích canh. Hai chén sáng trong thấu hương cơm. Sau đó là một bộ bát đũa, một cây thìa, cùng hai cái chén nhỏ. Ta đi trước, Vương Tỷ sau khi bãi xong nói một tiếng. Ân, Trương Dương gật gật đầu, mà một bên Đường Thất Thất tắc một mực yên lặng không làm tiếng. Đợi cho Vương Tỷ sau khi ra cửa, Đường Thất Thất lúc này mới hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói như thế nào. Liền còn con này kỳ bàn đồ ăn cũng nghĩ để ta mở miệng. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, đứng lên, cười nói, ngươi nói, nhiều chuyện tại thân ngươi phía trên, ngươi ăn hay không, có mở hay không miệng toàn bộ từ ngươi chính mình. Hừ, Đường Thất Thất hừ lạnh một tiếng về sau, không nói lời nào. Tốt lắm, nói tận ở đây, đúng rồi, ngươi muốn đồ vật ta mang đến. Trương Dương đem thanh tỷ cho hắn gói to đưa cho Đường Thất Thất, Đường Thất Thất cảnh giác nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, vẫn là nhận lấy tới. Người có thể đi ra ngoài, nhận lấy này nọ về sau, nàng lập tức hạ chụp khách lệnh. Trương Dương gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, hành. Ta đi. Đi tới cửa, Trương Dương quay đầu, nhìn Đường Thất Thất. Lạnh nhạt nói nghe nói năm đó Đường lão gia tử thành lập Big Đen Bát thời điểm tranh tổ là hắn chính mình một tay sáng lập dòng chính, như thế nào thực lực bây giờ chỉ có thể xếp hạng Big Đen Bát đệ tam. Như vậy điểm nhân, phỏng chừng còn chưa đủ Lam kiếm đột kích đội nhét kẽ răng a. Các ngươi vận dụng bộ đội đặc chủng, Đường Thất Thất hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc, sau đó một bộ khinh thường bộ dạng. Đả kích phần tử khủng bố, thật kỳ quái sao? Hèn hạ, nàng gương mặt tức giận, theo sau quyền vừa nhấc nện ở sofa tay vịn phía trên, rất có ý động thủ. Trương Dương lại lơ đánh, như cũ cười cười nói các ngươi sát thủ lúc giết người, cũng rất quang minh chính đại. Ngươi, hừ, cho dù là dùng bộ đội đặc chủng như vậy như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi có thể ngày ngày ngồi tại biệt thự bên trong đợi sao? Mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, quyền mở ra, nắm chặt sofa tay vịn. Phải không, Trương Dương quay đầu quá, nhìn Đường Thất Thất như vậy, ta dứt khoát hãy cùng ngươi tiết lộ một chút kế hoạch của chúng ta. Đường Thất Thất lông mày nhất nhéo, không lên tiếng, nhưng theo bên trong ánh mắt của nàng có thể đoán được, nàng hẳn là đỉnh hy vọng nghe được. Cho nên Trương Dương cũng sẽ không bất kể nàng rồi, trở lại trên ghế sofa. Gần sát lấy nàng ngồi xuống kỳ thật rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đem ngươi bị nắm tại biệt thự bên trong tin tức len lén thông qua tổ chức dưới đất thả ra ngoài, các ngươi người có nhất định toàn lực đến nghĩ cách cứu viện ngươi, mà có người nhất định ý tưởng nghĩ cách hợp lý xử lý ngươi, bởi vì ngươi dù sao cũng là Đường Quả Nhiên nữ nhi, nắm giữ tổ chức đại lượng bí mật. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết đã có bí mật bộ môn người đã nhìn chằm chằm các ngươi, nghĩ đến một cái nhà chính là biệt thự tại các ngươi bích đen bát trong mắt, cho dù là cường công cũng có thể bắt. Kế sách rất đơn giản, nhưng thực dụng, trừ phi bọn hắn không để ý ngươi chết sống, hay hoặc là không lo lắng ngươi trong miệng tiết lộ ra cái gì vậy đi ra ngoài, hay hoặc là. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hay hoặc là bọn hắn cảm thấy ngươi tự sát. Trương Dương đứng lên, theo mắt của ngươi thần có thể nhìn ra được, ngươi không muốn chết, nếu không muốn chết, vậy ăn cơm thật ngon, ăn no cơm, ngươi muốn chạy trốn hoặc là làm chút gì việc mới có khí lực. Ngươi không biết là ngươi quá ngây thơ sao? Đường Thất Thất cười lạnh nói, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nếu như không có việc gì, liền đừng quấy rầy ta. Trương Dương nghe vậy, cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, đứng người lên, đi. Bởi vì hắn việc này mục đích đã đạt tới, hiện tại chỉ cần đem vừa rồi hắn và Đường Thất Thất đối thoại điều tra đến, một lần nữa thả về phân tích một chút, liền có thể tiến hành tiếp tục tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Trở lại lầu năm, Hứa Đan Lộ đã tại kia, cười híp mắt nhìn hắn có phải hay không nhất mũi bụi. Dự kiến chung sự tình, ta chỉ phải đi xác nhận vài cái nghi vấn trong lòng mà thôi. Trương Dương kéo lấy nàng, vào nghe nhìn giam khống thất, đem mới vừa rồi cùng Đường Thất Thất đối thoại quá trình bản sao xuống, trọng phóng, phân tích. Vương Tỷ xách đồ ăn đi vào, đồ ăn bãi lên bàn tử, sườn xào chua ngọt, hấp quế hoa cá, khương mẫu vịt, một bản hoa búp măng, còn có một cái cá chích canh, ánh mắt của nàng, tại hấp quế hoa cá thượng dừng lại bán dây nhiều, hơn nữa đồng tử phóng đại 18%, này chứng minh nàng tối muốn ăn món ăn này. Ta nói vận dụng bộ đội đặc trùng thời điểm mặt nàng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng là đạo này kinh ngạc thế nhưng duy trì 1.3 giây, hệ thống phán định, này kinh ngạc là trang đi ra. Bởi vì bình thường nhân chân chính kinh ngạc không thể vượt qua 1 giây, vượt qua 1 giây kinh ngạc đều là ngụy trang đi ra. Lại nhìn nàng một cái nói hèn hạ 2 chữ về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, nhưng là khóe mắt lông mày lại hơi hơi giơ lên, có nói dối ngại nghi ngờ, cho nên. Nàng mở ra quả đấm, hai tay nắm chặt tay vịn, đây là tại che giấu nội tâm tình cảm, nói cách khác nàng lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Dương thiếu chút nữa đem Hứa Đan Lộ đưa cho nàng một chén nước cấp tràn ra đến cái này. Đường Thất Thất trên mặt ngoài rất tức giận, hơn nữa phản ứng rất mãnh liệt, mà trên thực tế cư nhiên đối với chúng ta nói muốn sử dụng bộ đội đặc chủng đối phó Bích Đen Bát cũng không ghét cùng phẫn nộ, chẳng lẽ nàng đối với Bích Đen Bát cũng không có hảo cảm gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lại tăng thêm, bình thường giống nàng loại này cấp bậc sát thủ, cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là nàng theo bị bắt giữ bắt đầu, vốn không có muốn tự sát ý tứ. Chỉ có một lần vẫn là ngụy trang, kiểm tra qua nàng thắt cổ dùng tất chân, nhìn như bế tắc, nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người thực dễ dàng liền có thể cởi bỏ. Trương Dương quay đầu, nhìn Hứa Đan Lộ, cao mày nói này Đường Thất Thất cùng Bích Đen Bát ở giữa phải có cái gì hiềm khích mới đúng. Hứa Đan Lộ không nói gì, nàng đang cúi đầu nhìn theo Ngạo Thiên chỗ đó được đến có liên quan Đường Thất Thất toàn bộ tư liệu. Đường Thất Thất năm nay 23 tuổi, mật thiết căn tốt nghiệp đại học 2 năm. Tốt nghiệp một cái liền chính thức tiến vào Bích Đen Bát, nhìn hợp tình hợp lý, nhưng đúng dịp chính là nàng nguyên bản có đọc thạc sĩ cơ hội lại bỏ đi, mà Đường Bưng vừa vặn chính là nàng trước khi tốt nghiệp nửa năm bị ám sát, hai người này ở giữa có cái gì không quan hệ. Hứa Đan Lộ không có ngẩng đầu, như là tự nhủ hỏi. Tư liệu đã nói, Đường Bưng bị Nam Giang thị một cái ngoại hiệu kêu cường ca ma túy tử mang lấy một đám người phục kích, trúng đạn mà chết. Mà cái kia cường ca ban đầu đi đầu đại ca chính là bị Đường Bưng phái người ám sát, nhìn hợp tình hợp lý, nhưng là Đường Quả Nhiên xuất hành tin tức đối phương là làm sao mà biết. Tổ chức sát thủ không phải là luôn luôn đối với hành tung của mình thực giữ bí mật sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi ngươi là nói, Đường Quả thực là bị người khác bán đứng. Thực có khả năng. Giả thiết suy đoán của ngươi là chính xác, như vậy nói cách khác, thực khả năng Đường Thất Thất phát hiện vấn đề trong đó. Thậm chí bán đứng tin tức này người là Bích Đen Bát tổ chức nhân vật cao tầng, sau đó nàng đối với Bích Đen Bát một ít người ghi hận trong lòng. Bằng không hình dung như thế nào nàng loại này khẩu thị tâm phi tình huống. Hứa Đan Lộ mỉm cười, nói cái này, ngươi còn không bằng đến hỏi cái kia kêu Ngạo Thiên gia hỏa, nói vậy hắn so ngươi có biết được càng nhiều. Trương Dương nghĩ cũng đúng, lập tức bấm Ngạo Thiên điện thoại. Ngạo Thiên không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp giành trước hỏi hắn như thế nào, hay là Đường Thất Thất công khai. Công khai, Trương Dương cười cười, lập tức nghiêm mặt, hỏi, Đường quả thực là chết như thế nào? Có ý tứ gì? Ngạo Thiên trần chờ một chút, cấp hồ sơ cá nhân của ngươi không phải nói được rất rõ ràng ư, bị một cái ngoại hiệu kêu cường ca ma túy tử mang người phục kích bắn chết. Địa điểm phục kích, Khánh Thị Định sông Khô Thiên Đỉnh Lộ. Ngươi cho ta nhiều như vậy tư liệu, đối với Đường Bưng như thế nào chết lại nhớ rõ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không hẳn là nói cho ta càng nhiều đồ vật sao? Trương Dương cười lạnh nói. Ân, tốt lắm, chớ giả bộ, Đường Thất Thất bị Đường Bưng nuôi 18 năm, chưa bỏ học tập một chút phòng thân kỹ ở ngoài, chưa bao giờ tham dự qua bích đen bát sự tình vụ, có thể thấy được Đường Bưng chưa bao giờ xem nàng như là một tên sát thủ đến bồi dưỡng, nàng trở thành sát thủ là 2 năm trước sự tình, là nàng chính mình chủ động yêu cầu. Mà khi đó Đường Bưng đã chết rồi, vì sao Đường Bưng trước khi chết nàng không gia nhập, mà chết sau lại gia nhập. Bên kia, Ngạo Thiên một trận trầm mặc, sau một lát về sau, nói là Đường Thất Thất nói cho ngươi. Nàng nói cho lời nói của ta cũng không dùng gọi điện thoại hỏi ngươi rồi, nói mau a, nếu như con mắt của ngươi cùng ta giống nhau, muốn mau chóng giải quyết bích đen bát cái tổ chức này nói. Cái này, ngươi có biết được nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Có thể ta phải biết. Ngươi tìm một chỗ. Trước Thủy Nhai, đến điện thoại cho ta. Trương Dương cúp điện thoại, nhìn Hứa Đan Lộ, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, cái này Đường Thất Thất là một nhân vật nguy hiểm, ta hồi trước khi tới, cái kia cửa phòng không thể mở ra. Toàn bộ ngôi biệt thự, trước mắt duy nhất có nhân viên quản lý mật mã có thể nắm trong tay từng cái cửa phòng chỉ có Trương Dương cùng Lộ Lộ hai người, chỉ cần hai người bọn họ nhân không điền mật mã vào. Nhị lẻ bốn phòng là tuyệt đối không mở ra. Ân, đi sớm về sớm. Trước Thủy Nhai, Trương Dương mở ra cao kỳ tân pho đến thời điểm, Ngạo Trời đã tại vậy chờ hắn. Hai người tùy tiện tìm ở giữa quán trà nhỏ, liền mèo đi vào. Gia hỏa kia thực cảnh giác lấy ra phòng nghe trộm thí nghiệm nghi phân tích trong chốc lát về sau, mới yên tâm, dựa vào tại sofa phía trên, điểm một bình trà về sau, gõ chân bắt chéo, lại theo bên trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Nhìn Trương Dương đến một cây. Trương Dương bĩu môi lắc lắc đầu ai biết bên trong có cái gì không mê dược linh tinh. Ngạo Thiên gương mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không khách khí, chính mình rút một cây, thiêu đốt sau nắm tàn thuốc, hung hăng hít một hơi về sau, lúc này mới nhăn lại mặt, lạnh nhạt nói đúng vậy, Đường quả nhiên chết còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chương 242 huynh đệ, đến điểm cái kia. 2 năm trước, bích đen bát cái tổ chức này tuy rằng ám sát không ít người, nhưng theo làm mục tiêu đều là một chút phạm tội đội, cho nên chúng ta quốc an cục mặc dù có phái người theo lấy, nhưng cũng không có đem hắn nhóm xếp hạng nhiệm vụ thiết yếu bên trên. Bất quá hắn 2 năm rưỡi trước phía trước, lại ngoài ý muốn chết vào bắn chết, bị một cái ngoại hiệu tên là Cường Ca Nam Giang Thị Ma Túy Tử mang người phục kích, toàn bộ chuyện phải nói hợp tình hợp lý, cái kia kêu Cường Ca người ban đầu là một người tên là Văn Chính Dương nhân thủ phía dưới, cái này Văn Chính Dương cùng hắn sát phách thị một cái hắc bang đầu lĩnh làm có hiềm khích. Cái kia hắc bang đầu lĩnh liền tốn 500 vạn, thỉnh bích đen bắt người ra tay, đem Văn Chính Dương ám sát ở tại hộp đêm. Cho nên cái này kêu Cường Ca người phục kích Đường Bưng cũng coi như hợp tình hợp lý. Sau cái kia Cường Ca không bao lâu liền bị bắt, kẻ khả nghi mưu sát, buôn lậu thuốc phiện, cưỡng gian đợi nhiều vụ án, bị phán tử hình, 2 năm trước, cũng chính là Đường Thất Thất trước khi tốt nghiệp tịch, thi hành tử hình. Án tử đến này bên trong, có thể nói không sai biệt lắm nên đã xong. Đương nhiên đối với bình thường chấp pháp hệ thống tới nói, xác thực. Ngạo Thiên lại hút một điếu thuốc, bất quá ta đang cùng tung bích đen bát cái tổ chức này thời điểm lại phát hiện chuyện này còn có chỗ kỳ hoặc. Thứ nhất, Đường Bưng thân phận của người này là thần bí hay thay đổi, mạnh như vậy ca là làm sao mà biết cái này Đường Bưng chính là bích đen bát tổ chức người phụ trách. Thứ hai, tính là hắn biết rồi, ta điều tra qua, Đường Bưng người này tâm cơ rất nặng, đi ngủ ăn cơm, rất ít sẽ có cùng một chỗ, thường xuyên đổi tới đổi lui. Có đôi khi thậm chí quyết định tốt, nhanh đến chỗ cần đến thời điểm cũng có khả năng thay đổi, hắn đi tới Khánh Thị Định sông Khô Thiên Đỉnh Lộ xanh biếc đào hỏa hoa thành cật giả tiêu hành tung càng là thực quỷ bí. Nghe nói vụ án phát sinh đương trường, là Cường Ca đám kia nhân đã ở kia cật giả tiêu. Đúng dịp đụng phải, nhưng ta vì sao nói là phục kích, bởi vì Đường Bưng đêm đó dẫn đi người liền hắn chính mình tổng cộng 5, hắn tứ thủ hạ toàn bộ không có việc gì, mà Đường Bưng thượng rửa tay ở giữa thời điểm lại bị nhân bắn chết. Cho nên đúng dịp chạm vào thượng không hợp lẽ thường. Bởi vì cái kia hỏa hoa thành rất nhỏ, nếu như đúng dịp chạm vào phía trên, lấy đường quả nhiên thực lực. Đương nhiên biết đối phương là ai, như thế nào còn có khả năng đại ý như vậy một người đi thượng rửa tay lúc. Cho nên có thể khẳng định một điểm là, Đường Bưng bị nội bộ người bán đứng. Hơn nữa cực kỳ có thể là bốn cái cùng hắn một khối đi ra ngoài người. Mà này bốn người, hiện tại theo thứ tự là Hoàng Tổ người phụ trách ngoại hiệu kêu Vưu Long, Xanh Biếc Tổ người phụ trách, ngoại hiệu kêu Kiêu Ưng, Hồng Tổ người phụ trách, ngoại hiệu kêu Tiên Tử, còn có một cái, chính là Thắng Gia, Bích Đen Bát Tổ người phụ trách. Ngạo Thiên nhìn tàn thuốc trong tay, ngắn ngủn nói mấy câu xong rồi sau. Hắn lại hút xong ngay ngắn yên, hắn cũng không nghĩ nhiều, lại theo bên trong túi lấy ra yên, một lần nữa đốt một điếu, cho nên. Kỳ thật ta sớm hoài nghi cái kia Đường Thất Thất tại Đường Bưng sau khi mới quỷ dị vậy gia nhập Bích Đen Bát, mục đích hẳn là không đơn thuần. Mặt khác ta còn phát hiện một điểm, Bích Đen Bát cao tầng có vẻ giống như đối với nàng cũng là có mang lòng cảnh giác, cho nên lúc này mới lần nữa phái ra ban đầu đối với Đường Bưng biểu hiện nhất là trung tâm tranh tổ cùng Hồng Tổ chấp hành nhiệm vụ. Ta nghĩ mục đích đơn giản hai cái, thứ nhất là nghĩ tiêu trừ Đường quả nhiên ảnh hưởng. Thứ hai, bọn hắn muốn đem Đường Thất Thất khối này bỏng tay khoai lang xử lý đến. Nói như vậy, người sớm biết rằng Đường Thất Thất cùng Bích Đen Bát ở giữa hiềm khích. Trương Dương nhíu lông mày hỏi. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết là, nàng là một cái đối phó Bích Đen Bát tốt nhất đột phá miệng. Đương nhiên, ta cũng đã nếm thử. Cho nên về sau lại bị ta phát hiện nàng còn có cái sinh đôi tỷ tỷ dĩ nhiên là chúng ta người sau đó, tâm lý cảm thấy loại hy vọng này càng lớn hơn. Kia liên hệ nàng sao? Ngạo Thiên hung hăng hút một cái rất lớn điếu thuốc, lại chậm rãi thuốc lá vụ phun đi ra không có, vừa đến, thân phận của chúng ta không thích hợp, thứ hai, nàng có khả năng hay không tín mặc chúng ta là cái vấn đề. Hắn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói trước mắt mà nói. Nếu như nghĩ theo bên trong miệng nàng đạt được cái gì vậy lời nói, chỉ sợ chỉ có ngươi lúc này mới có hy vọng. Vậy ngươi lúc trước còn mọi cách thôi ủy, không cho ta mang đi nàng. Ta như thế nào khi đó nhìn ngươi biểu cảm giống như muốn bị cưỡng gian giống nhau khó chịu. Trương Dương nghe vậy, lập tức một trận không lời. Hắc hắc, ngươi nói, lúc ấy loại tình huống đó, ta muốn là rất sảng khoái đáp ứng, lấy thông minh của ngươi tài trí, còn không lập tức lộ hãm. Ngạo Thiên nhất ném tóc dài. Gương mặt đắc ý. Đê ý trần ti mét, nguyên lai người đùa bỡn ta. Trương Dương đứng lên, siết chặt quả đấm chuẩn bị tấu hắn. Ai, huynh đệ, đừng tức giận a. Thân ngươi cho ta Hoa Hạ quốc công dân, phối hợp chúng ta duy trì xã hội yên ổn không phải là đương nhiên nha. Dĩ nhiên, ta lừa ngươi là ta không đúng. Ngươi yên tâm đi, chuyện này nếu làm xong, ta nhất định giúp ngươi thành công, tối thiểu cũng phải cho ngươi một cái vinh dự thị dân thường, trách giảng. Nếu không, khen thưởng 100 vạn đâu. Ách, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Cho ngươi tìm hai cái muội tử song phi. À, đừng nữa bưng chén kia nước sôi ha ha, ta bộ dạng xinh đẹp. Đi, ngươi muốn cái gì, ngươi nói. Rất đơn giản, thứ nhất, đem ngươi an bài giám thị của ta cùng với của ta nhân cái kia một chút cái đinh rút lui. Ách, làm sao ngươi biết, nha, thật tốt, ta lập tức làm bọn hắn triệt tiêu. Ngạo Thiên vội vàng đem Trương Dương trước mặt cái kia chén nước sôi đoạt mất, uống cạn, hừ, lại để cho ngươi dùng thứ này đến uy hiếp ta. Thứ hai, ta muốn ngươi đem có liên quan Đường Thất Thất bất kỳ cái gì tư liệu đều cầm lấy đến cho ta, bao gồm ngươi nắm giữ sở hữu Bích Đen Bát cái tổ chức này. Ngạo Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút nói tốt, bất quá ngươi muốn những thứ này làm gì? Ngươi quản ta. Đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá đây chính là trái với kỷ luật sự tình. Ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi gia nhập chúng ta. Ách! Không được, cũng không phải là Trương Dương đối với đặc công không có hứng thú. Dù sao từng cái xem qua 007 hài giấy, tâm lý đều mẹ nó có một loại đường anh hùng, đường đặc công tình kết, chính là Trương Dương biết, làm đặc công sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ, nơi nào có hiện tại như vậy địa phương liền cùng tự do. Ta đây chỉ có thể cho ngươi ta có thể trao quyền tin tức. Được chưa? Được chưa, đến lúc đó ngươi đem tư liệu truyền ta kêu kêu thượng là được. Trương Dương rất sảng khoái mau bộ dạng đáp ứng hắn, chỉ cần ra hỏa kia lợi dụng máy tính cấp chính mình truyền tư liệu, như vậy. Hắc hắc, máy vi tính của ngươi chờ bị ta hắc a, đến lúc đó mình muốn đồ vật còn không phải như vậy tay đến cầm. Tốt, kia, thành giao. Ngạo Thiên sao có thể nghĩ đến Trương Dương bụng tâm địa gian rảo, rất nhanh liền đáp ứng. Chậm, còn có cái điều kiện thứ ba đâu. Ách, Điều kiện gì? Ngạo Thiên mới vừa nói được nhiều lắm nói, chính mình chén kia nước sôi xử lý về sau, đem Trương Dương trước mặt cái kia chén nước sôi cũng uống đến không sai biệt lắm. Cho ta làm 3 cái súng ngắm, 85 thức hoặc là hệ M24 súng ngắm hạng nhẹ đều được. Phốc, Ngạo Thiên trực tiếp một ngụm đem vừa uống vào đi thủy phun đi ra, trừng lớn mắt hạt châu trừng lấy Trương Dương, không có cửa đâu. Ngươi nếu cảm thấy ngươi biệt thự nhận được uy hiếp, ta có thể phái người tiến vào chiếm giữ bảo hộ các ngươi, cái này ta có thể làm được. Trương Dương quả quyết lắc lắc đầu không được. Hắn cũng không nghĩ chính mình biệt thự vô duyên vô cớ nhiều ra vài cái đặc công, nhất là nam, trong biệt thự nhưng là có không ít mỹ nữ, này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cô nương nào ra đối với đặc công loại này thần bí giống loài cảm thấy hứng thú thời điểm kia chính mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Hơn nữa, chính mình muốn mấy thứ này, nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại sự thật chứng minh, mà ưng mắt trí năng hệ thống theo dõi đã không có nhiều vấn đề, cũng chính là nếu ai dám can đảm xâm chiếm biệt thự lời nói, sớm phát hiện đã không có vấn đề. Nhưng là, phát hiện như thế nào cự chỉ, vấn đề còn lớn hơn. Mặc dù nói hiện tại có tường vây, giống như sắt thép bình thường trí năng cửa chống trộm, nhưng là nếu như đối phương thật chính là một đám dân liều mạng làm thuốc nổ cái gì đến thời điểm này tường vây lại làm sao có khả năng hữu hiệu ngăn cản bọn họ đâu. Cho nên hắn hiện tại cần phải viễn trình cự chỉ kẻ địch, mà ở động năng laser không thể thực hiện hiện tại, súng ngắm không thể nghi ngờ là tốt nhất viễn trình phòng hộ bức tường. Chỉ cần có thứ này, biệt thự an toàn cấp bậc không nghi ngờ muốn tăng lên nhiều cái số lượng cấp bậc. Về phần như thế nào sử dụng, hắn ngược lại không cần lo lắng, nữ oa tập đoàn tổng bộ thành lập sau khi thức dậy, hắn kỳ thật đã ám để lại vài cái tiếu vị, Trần Thiên Hùng bọn hắn bản thân bộ đội đặc chủng xuất thân, có thể sử dụng một phen. Mà chính mình nha, hệ thống bên trong một mực có cao cấp bắn thuật chờ đợi chính mình đi học tập, chỉ phải hoàn thành cái này M cấp tìm kiếm bộ tinh làm cho nhiệm vụ, lập tức liền bắt nó cấp học, Lộ Lộ hoặc là Cao Kỳ cũng có thể dùng truyền rời thuật giáo các nàng. Như vậy vừa đến, biệt thự an toàn, cơ bản liền có thể tự bảo vệ mình không ngại. Ngạo Thiên nào biết đâu hắn suy nghĩ nhiều như vậy đa dạng, nghe được Trương Dương cố ý muốn súng ngắm, không được lắc đầu, quát mạnh nước sôi. Sau đó mới phát hiện không nước sôi. Hắn để ly xuống, nhìn chằm chằm Trương Dương cho ngươi súng ngắm, này đã nghiêm trọng trái với kỷ luật, ta không có cách nào khác đáp ứng ngươi. Như vậy mượn đâu này? Mượn cũng giống vậy, Ngạo Thiên gương mặt hắc tuyến, đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, đủ sự tử hình. Thần không biết quỷ không hay mượn đâu này? Vô nghĩa, như thế nào thần không biết quỷ không hay? Ngạo Thiên gương mặt tức giận, súng ngắm a. Ngươi cho rằng súng lục, súng tự động à? Hai thanh, bán đem đều không được. Trương Dương giang tay ra thì phải là không có nói chuyện. Ngươi muốn súng ngắm làm sao? Không cần nói cho ta ngươi biết dùng. Ngạo Thiên ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Trần Thiên Hùng bọn hắn mặc dù là bộ đội đặc chủng, nhưng hắn nhóm dù sao giải ngũ. Nếu như bị người phát hiện bọn hắn nắm giữ loại vũ khí này, ngươi hại bọn hắn. Trương Dương nghĩ nghĩ, biết lòng hắn đã có sở buông lòng. Liền cũng lui từng bước nói ân, ta đã biết, chỉ cần ngươi làm đến, ta cam đoan không có khả năng đến bọn hắn trong tay. Ngạo Thiên gương mặt không lời ai nói ta muốn giúp ngươi lấy. Ta đây đi thôi. Đợi một chút, cho ngươi không có khả năng, cho ngươi mượn cũng không có khả năng. Chấm, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn nhìn bên cạnh, xác định không người về sau, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Hắn chám thủy, tại cái bàn phía trên viết cái chữ, mua. Ta không nói gì, ngươi coi như ta buổi tối không cùng ngươi đã gặp mặt. Trương Dương thấy thế, mỉm cười, gật gật đầu, biết hắn có biện pháp bang chính mình muốn làm, nhưng mà, không thể nào là chính quy con đường, đi, ta đây đi, ngươi thanh toán a. Nói, Trương Dương liền đứng dậy đi người. Này này, nhanh như vậy, không uống trà sao? Ngươi chính mình chậm rãi uống đi. Trương Dương vỗ vỗ dưới mông lâu, thầm nghĩ. Ta còn phải nghĩ biện pháp sờ đường thất thất meo meo đâu. Ngoá, không nghĩa khí. Ngạo Thiên nhất mông ngồi trở lại vị trí phía trên. Trương Dương ngầm trộm nghe đến hắn đang gọi thanh toán. Cái gì, ạc, một bình trà 600 khối, con mẹ nó ngươi. Chương 243 đến nha, lão sư cho ngươi châm cứu. Ngạo Thiên biết dùng phương thức gì giúp hắn làm được súng ngắm, hắn không thể nào biết được. Bất quá tuyệt đối là không có khả năng theo bọn hắn chỗ đó phân phối hoặc là mượn hắn cũng là biết. Trương Dương mới mặc kệ hắn đây này, chỉ cần có vật kia, ít nhất chính mình học cao cấp bắn thuật hậu, Tại biệt thự bên trong đối phó bình thường công kích là không có vấn đề, đương nhiên hắn cũng không dễ dàng sử dụng, loại vật này không phải là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn tuyệt đối không biết dùng, bởi vì dùng tuyệt đối là giải thích không rõ ràng lắm. Trừ phi đến lúc đó có thể đem Phan Ninh Ninh loại này nắm giữ hợp pháp chứng nhận sử dụng súng người làm được đến trong biệt thự. Bất quá dưới mắt còn không phải là hắn lúc nghĩ những thứ này, này cao cấp bắn thuật có thể hay không học đến tay, kia còn phải nhìn nhìn đường thất thất meo meo có thể hay không sờ được, nàng có phải hay không bổ tinh làm cho, M cấp nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành được. Hắn đã nếm thử hỏi hệ thống trợ thủ, nếu như nha muốn dùng tích phân hối đoái cao cấp bắn thuật, phải hơn 90 hệ thống điểm, đây thật là không tiết tháo hệ thống A, 90 tích phân, hắn được kiếm bao lâu? Bất quá về sau hắn cũng đã hỏi cao cấp nấu nướng thuật, đồng dạng muốn 90 tích phân, sau đó hắn cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn, hắn còn không bằng đến Tân Phương Tây đi học tập, 9 phần 10, so cao cấp bắn thuật còn làm người ta giận sôi. Bất quá hắn coi như là minh bạch một cái đạo lý, không nhất định kỹ năng nhìn cao cấp, cần phải hao phí tích phân liền muốn nhiều, ví dụ như hắn tốn 5 tích phân liền học tập cao cấp phi tiêu thuật, đương nhiên thứ này giống như thật lạnh môn, mà M cấp nhiệm vụ phần thường. Có vẻ giống như đều phải cần hao phí giống như đều là 90 tích phân, nhưng không biết này có phải hay không tuyệt đúng, hắn cũng không dám xác định. Hoặc là, hệ thống nha chỉ nhìn nàng tâm tình của mình đến tùy ý định giá trị. Hệ thống trợ thủ, như thế nào mới có thể đem đường thất thất quần áo lấy hết, cũng thuận lợi sờ nàng meo meo. Đường về nhà phía trên, Trương Dương không tiết tháo ép hỏi hệ thống. Kết quả hệ thống cho hắn hồi phục như sau thực xin lỗi, này vấn đề không có đáp án. Hệ thống không trả lời phi tương quan đề cập cảm tình phương diện vấn đề. Trương Dương thực không lời, giống như chính mình mỗi lần muốn đối với bổ tinh làm cho mục tiêu tiến hành một loạt phi pháp hành động thời điểm hệ thống đều có khả năng trực tiếp cự tuyệt, vô cùng khinh bỉ nàng. Đến nhà, vừa vặn 7 giờ, vừa vặn bắt kịp Dương Phỉ khóa, ban ngày sự tình Trương Dương đã để Hứa Đan lộ che giấu. Cho nên nàng cũng không biết Trương Dương hôm nay lại đụng tới nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng làm đến rất ít hỏi đến hắn sự tình. Đi học phía trước, Trương Dương cầm lấy cho nàng theo phía trên nửa đường mua được Đức Phỉ Ti Tùng lộ sô-cô-la về sau, nàng cũng không thoái thác. Đợi xong tiết học, nàng mới nhàn nhạt mở miệng hờ hững không quan tâm giống như hỏi nghe nói, hôm nay lại dọn vào đến một nữ hài tử. Ách, làm sao ngươi biết Trương Dương không nghĩ cuộc sống của nàng lại nhận được quấy nhiễu, cho nên đã phân phó. Không có việc gì tận lực không muốn tại nàng trước mặt nhắc tới một chút chính mình sự tình, nhất là phản đối tin tức. Hắn tin tưởng rất nhiều người đều nên biết điểm này. Hơn nữa hôm nay sự tình, trừ bỏ Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi biết toàn bộ nội tình ở ngoài, thậm chí liền nhìn thấy đường thất thất thanh tỷ cùng vương tỷ cũng không biết sự tình toàn bộ trải qua. Người cũng không cần đi quái các nàng, ta cũng là không nhỏ tâm nghe được. Lão sư, lần này cái này, sự tình thật có một chút phức tạp, nói như thế nào đây? Trương Dương nghĩ nghĩ, cô bé này ta đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Tâm lý nhỏ giọng thì thầm đương nhiên, chỉ muốn sờ nàng meo meo mà thôi. Ta cũng không có can thiệp người cá nhân cuộc sống ý tứ. Dương Phỉ gấp gáp làm sáng tỏ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi gần nhất sắc mặt không tốt như vậy, nóng tính tràn đầy, tích tụ vô biểu, xác nhận thức đêm quá độ nguyên nhân tạo thành, cho nên trong thường ngày vẫn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Dương Phỉ nói được không phải là thực liên tục. Nhưng Trương Dương nghĩ đến nàng mở đầu cái kia câu, tâm lý mơ hồ biết nội tâm của nàng muốn nói cái gì rồi. Ngươi không muốn phóng túng quá độ A, thiếu niên tử, để ý thận hư, đều như vậy, hoàn thành thiên mang tân nữ nhân hồi biệt thự. Được rồi, tuy rằng Trương Dương biết nàng hiểu lầm chính mình đại bộ phận. Bất quá mặt nàng thân thiết chi ý, hắn vẫn là nhìn ra được đến, đương nhiên, gần thân thiết mà thôi, nhìn không ra có cái gì khác ý vị. Nhưng cho dù như vậy cũng là đủ để an ủi. Ân, lão sư, ta minh bạch, ta đây về trước. Trương Dương nghĩ nghĩ, vấn đề của nàng xác thực không tốt hồi phục, chỉ có thể là có lệ. Đợi một chút, Dương Phỉ gọi hắn lại, vừa không phải nói ngươi nóng tính tràn đầy ư, lão sư gần nhất học một bộ châm cứu pháp, chuyên trị thức đêm quá độ, hư hỏa tràn đầy chứng bệnh, nhìn tại trước ngươi giúp ta mát xa phân thượng, lão sư hôm nay liền bất đắc dĩ cho ngươi châm cứu một lần. Châm cứu, Trương Dương biết cái đồ vật này, là Hoa Hạ quốc nồng đậm y học tinh hoa rèn đúc, trải qua mấy ngàn năm tích lũy, này thuật châm cứu đều có này chỗ thần kỳ, hẳn là không tổn hao gì thuật thượng thừa, lấy thuận theo khí mạch thông kinh lạc thuật mà tế thế, lấy tự nhiên chi đạo. Chỉ bất quá bây giờ người, tâm phù khí táo, nhất có cái gì bệnh nhẹ ho khan, thương gân động cốt, hơn. hơn phân nửa chịu chút thuốc tây đồ một chút thuốc dán liền làm xong, nơi nào còn có khả năng khó khăn đi làm mấy thứ này. Còn nữa lão tổ tông cái này y thuật thần kỳ, bây giờ còn có thể nắm giữ ít ỏi không có mấy, ai còn có thể hưởng thụ loại này thuật châm cứu thần kỳ. Hơn nữa Trương Dương Thiên không sợ vạn không sợ, từ nhỏ chỉ sợ châm, vô luận là chát mông, vẫn là chát cánh tay, ức hoặc là kim vá quần áo, vẫn là châm cứu sử dụng loại này, phàm là cái loại này trói lọi thon dài vào thịt tác đau châm nhỏ hắn đều sợ. Đương nhiên châm cứu châm hắn không biết. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn Dương Phỉ, một trận tâm kinh thịt nhảy, thấp giọng hỏi nói lão sư, ngài khi nào thì học. Ấn tượng chung cũng không nghe nói nàng còn có điều này có thể nại a. Gần nhất a, người lấy là lão sư tại thư viện là lăn lộn cho không sao, mặt khác, tốt xấu ta tổ thượng kỳ thật coi như là y học thế gia, ta tằng tổ phụ tại thế kỷ trước sơ chính là mở y quán, người lúc đó xưng Dương Thần Châm. Nghe nàng không tránh né đàm chính mình tổ tiên rồi, Trương Dương tâm lý một trận vui mừng, nhưng đồng thời. Thư viện, nàng không phải đi học ngoại ngữ sao, như thế nào biến thành học châm cứu, chỗ đó có giáo châm cứu. Ngượng ngùng, lão sư, có thể thỉnh giáo một chuyện không? Ân, Dương Phỉ đi trở về đến trong phòng, theo bàn học ngăn kéo bên trong lấy ra một cái bố chế bao bao, đánh ra, quả nhiên hai hàng thon dài tuyết trắng ngân châm đập vào mi mắt. Trương Dương một trận chứng đau, quả nhiên này sợ châm khuyết điểm vẫn không thể nào sửa đổi. Lão sư có lâm sàng nghiệm chứng quá sao? Lâm sàng nghiệm chứng, Dương Phỉ ngẩng đầu nhìn Trương Dương, thứ này rất đơn giản a, chiếu vào sách vở thượng giáo châm kim là được rồi. Nói như vậy lão sư là tự học thành tài. Ân, Dương Phỉ gật gật đầu, một bên mở ra châm bao, một bên lấy ra một khối tế nhuyễn vải trắng, xoa xoa tay, thờ ơ không quan tâm quay đầu, người lúc đó chẳng phải rất nhiều thứ tự học thành tài. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, xác nhận nàng không phải là đang nói đùa về sau, theo bản năng hướng đến cửa dịch chuyển đi ta đột nhiên nghĩ đến còn có một món cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm. Không vội vàng, liền trong chốc lát. Dương Phỉ đưa tay chỉ mềm mại sofa, lạnh nhạt nói, ngươi nằm trên đó à? Không, ta thật có việc gấp. Chẳng lẽ ngươi không tin lão sư thuật châm cứu? Dương Phỉ trên mặt hiện ra một chút thất vọng chi sắc. Hôm nay nàng mặc màu đen thấp eo bó sát người quần bò, thân trên là một kiện xanh đen sắc áo bông, cũng là bó sát người, vốn là mặc một bộ màu xanh lá đây này từ áo ngoài, bất quá vừa rồi vào nhà lúc sau đã cởi rồi. Điều này cũng đem nàng hoàn mỹ nóng bỏng dáng người hoàn toàn bộc lộ ra, cặp kia ước chừng có 34D, phong đỉnh tròn trịa núi non tại màu đen áo bông phác họa phía dưới, hoàn mỹ đến gần như cực hạn, không có một tia hạ xuống cảm giác. Áo bông phía trên, thon dài tuyết trắng cổ treo một khối xanh lam vòng ngọc, phía sau ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, ẩn ẩn sinh huy, lại hướng lên, tuyệt mỹ, khuôn mặt càng là hoàn mỹ không tì vết. Cho dù là hàng năm uẩn dục tại mặt phía trên cái kia xóa sạch nhàn nhạt lạnh lùng cũng là cấp nhân một loại lãnh diễm cảm giác. Lại cuối cùng, là nàng thon dài chân đẹp, mặc dù là dẫm lấy đáy bằng dép lê, nhưng theo mũi chân đến phần hông khoảng cách, bởi vì thấp eo quần bò nguyên nhân, càng là có vẻ hẹp dài. Chăm xem không ghét nữ thần a. Trương Dương nhìn nàng lộ ra cái kia ti nhàn nhạt thất vọng chi sắc, nhất thời có loại làm hắn lập tức đã quên hồn cảm giác, cư nhiên quỷ thần xui khiến gật đầu kia. Làm phiền lão sư. Không có việc gì, ngươi nằm trên đó a. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương hồi tâm chuyển ý, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh chi sắc, đưa tay chỉ sofa. Trương Dương nghĩ, nằm đi lên, không phải là bị kim đâm ư, hôm nay cánh tay còn bị mảnh đạn cọ nhất phía dưới, hiện tại không giống với thật tốt. Ai dục, bất quá không nghĩ còn không đau, này nghĩ, cái này cánh tay khuỷu tay lại đau đớn. Đem áo ngoài thoát, Dương Phỉ ra lệnh. Thoát không phải lộ vùi lấp, Trương Dương cánh tay khuỷu tay cố ý đã khử trùng đánh băng vải, hắn quay đầu nhìn Dương Phỉ, thấp giọng nói ta sợ lạnh. Trong phòng không ra máy sưởi sao? Dương Phỉ vừa nói, một bên cúi đầu, giúp hắn cởi bỏ áo ngoài nút thắt, nhìn nàng cúi đầu yên lặng băng chính mình giải nút thắt cái kia lạnh nhạt biểu cảm, Trương Dương tâm lý đột nhiên toát ra không hiểu cảm giác, giống như có một tia ngọt ngào cùng hạnh phúc. Dương Phỉ lơ đãng dương mắt ra, vừa vặn cùng hắn bốn mắt tương đối. Nàng hơi chút sừng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương cánh tay khuỷu tay, lạnh giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Nha, hôm nay Land Rover cùng người khác đụng nhất phía dưới, cọ đến. Lớn như vậy, lái xe cũng không chú ý một điểm. Dương Phỉ đem hắn áo ngoài cầm đến một bên, lại ra lệnh xoay người nằm sấp. chính mình đem phía trên y tuột đến xương ngực vị. Lão sư, người xác định đây là châm cứu, mà không là muốn bạt lon. Nằm sấp tại sofa phía trên Trương Dương nhịn không được quay đầu mở miệng hỏi. Hai thứ này phân biệt đừng sao. Dương Phỉ một bộ không hiểu bộ dạng, vừa nói, một bên cầm lấy một bên phía trên ngân châm bao, cúi đầu tại kia nói thầm trong lòng, gì, nên dùng thô châm, vẫn là châm nhỏ đâu này. Được rồi, hay dùng thô châm a? Ân, thô châm, sẽ không có sai rồi, gì, hôm nay chỉ huyệt tại vị trí này đâu này. Nàng kia mềm yếu không xương tay nhỏ nhất chạm đến Trương Dương sau lưng, cái loại này trắng mịn tế nhuyễn cảm giác, làm Trương Dương một trận run run, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng là, hôm nay chỉ huyệt, ngươi chạy đến ta lưng tìm cái gì? Trời ạ, lão sư, ngươi rốt cuộc học cái gì châm cứu? Chớp mắt, hắn hiểu được chút gì? Nàng đây là có ý đây này. Lập tức xoay người ngồi dậy đến, nhìn Dương Phỉ, gương mặt khổ ép chẳng được rồi, lão sư. Người muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi a, ta nhất định thẳng thắn. Châm này cứu khổ hình, thì miễn đi. Chương 244 trong phòng tắm còn có camera đâu. Dương cũng không là ai. Ách, chấm, Trương Dương nhìn Dương Phỉ, lão sư, ngươi hỏi ta cái này làm sao? Ngươi chính mình không phải là. Dương Phỉ không để ý câu trả lời của hắn, tự lo tiếp tục hỏi, như vậy Dương Trương là ai? Chẳng lẽ là biểu ca ngươi? Trương Dương chột dạ nói. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta đến nói cho ngươi đi, này Dương Trương là Dương Phi lão công, bọn họ là hai vợ chồng, Dương Phi 24 tuổi, Dương Trương 31 tuổi, hai vợ chồng vừa mới thân làm xuất ngoại visa, nghe nói là muốn thừa dịp Tết âm lịch đi tới Tây Ban Nha Mã Đức du lịch. Trương Dương trang gương mặt mơ hồ lão sư tại kể chuyện xưa a. Nói cái gì chuyện xưa a, đây là lão sư xin visa tư liệu biểu hiện. Vốn là ta nơi này khá tốt, nhưng là không biết vì sao Tây Ban Nha chú Hoa sứ quán về tư liệu của tôi lại trở thành như vậy. Này Ha Châu Ngơ cũng thật là lợi hại, bất quá, ta chuẩn bị xuất ngoại sự tình hình như cũng chỉ có ngươi có biết. Tính là ngươi nói cho Dương Tịnh, nàng cũng không điều này có thể lực đi sửa tư liệu của tôi, hơn nữa Dương Trương là ai đâu này. Không đợi Trương Dương nói chuyện, Dương Phỉ kia tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên diễn ra một chút nụ cười, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nhất mắt híp. Nhìn Trương Dương cười hì hì nói này phản niệm, không phải là Trương Dương sao? Ta nói, không có khả năng là ngươi đi sửa a. Ngươi không phải là niệm sinh vật công trình sao? Như thế nào thành máy tính Ha Châu Ngơ? Ách, chấm, Trương Dương dứt khoát hoàn toàn giả ngu, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, lão sư, tên khốn kiếp kia làm như vậy, ta nhất định giúp ngươi tìm ra. Được, ngươi không hắc ta đã tốt lắm, còn giúp ta tìm ra. Dương Phỉ liễm nụ cười. Đưa ra bạch khiết tay nhỏ vân vê nhất cây ốm dài ngân châm, nhìn, nói đi, khi nào thì làm. Hôm kia, nhìn đến ngươi một mực vụng trộm chú ý lão sư xuất ngoại chuyện này. Dĩ nhiên, Trương Dương một trận lý trực khí tráng nói. Nhìn ngươi bộ dạng, còn đúng lý hợp tình đó a. Dương Phỉ một trận chán nản. Ta chính là không hy vọng lão sư xuất ngoại. Vậy ngươi có biết hay không lão sư đợi cái này cơ hội đợi bao lâu? Lão sư theo tốt nghiệp bắt đầu liền muốn đi ra ngoài. Trương Dương nhìn nàng, đáp. Người đã biết, người còn làm như vậy. Dương Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, người da đen ra đại sứ quán, bóp méo tài liệu bên trong. Nếu để cho nhân gia cha ra cái gì dấu vết để lại, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chỉ cần không cho lão sư đi ra ngoài, tính là bị bắt cũng không sao cả. Trương Dương đỉnh đạc nói. Hừ. Ta không đi ra đối với ngươi có trọng yếu như vậy sao? Dương Phỉ nhéo chặt lông mày. Đương nhiên trọng yếu, Trương Dương không chút nào che giấu nói, tiện đà nhìn Dương Phỉ, có chút chột dạ nói, nhân gia không làm khó dễ ngươi a. Có cái gì tốt khó xử, tin tức không hợp, bị cự ký, 2 năm bên trong phòng chừng khó có thể lại lần nữa xuất hành. Ngươi hài lòng. Thật tốt quá. Tốt cái gì a, khoản này sổ sách ta tính tại ngươi trên đầu. Dương Phỉ thở hổn hển nói. Lão sư, người nếu đã biết, làm sao không tố giác ta? Trương Dương không biết sống chết lắm mồm một câu. Dương Phỉ nghe vậy, cầm lấy ngân châm nhẹ nhàng nhất đưa, làm bộ dục chát ngại lão sư không đủ tức giận đúng không? Hắc hắc, chỉ biết lão sư luyến tiếc chát. A, lão sư, người quá ác, đó là mông. Vì để cho lão sư giải hận, hôm nay ngươi liền cấp lão sư đương vật thí nghiệm. Qua, a. Đừng. Cuối cùng Dương Phỉ vẫn là không có hạ ngoan thủ, hơn nữa cuối cùng đại khái là nàng đáy lòng trong kia xóa sạch mẫu tính quang huy đột nhiên bùng nổ. Còn một lần nữa vì Trương Dương băng bó một chút cánh tay khuỷu tay thượng tổn thương miệng, theo phía trên thủ pháp của nàng đến nhìn, không thể không nói, nàng trên người thật là chảy xuống các nàng Dương gia gia tộc y học gen, thủ pháp còn rất chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, Dương Phỉ cũng không cấp Trương Dương càng nhiều mơ mộng không gian, băng bó xong trực tiếp đem Trương Dương đánh ra gian phòng, hơn nữa bố trí bài tập thêm lượng. Nhưng Trương Dương mới sẽ không để ý, ít nhất hiện tại đã thành công ngăn chờ Dương Phỉ phải ra khỏi quốc y nghĩ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Hết giờ học, trong biệt thự khác các mỹ nữ cơ bản cũng đều về tổ rồi, giống Điền Ngọt, Lưu Tử Tuyền các nàng bởi vì không biết Đường Thất Thất tồn tại, cũng không bị gì, nhất là Lưu Tử Tuyền. Trương Dương cố ý là thiên đinh ninh vạn căn dặn, không cho phép bất luận kẻ nào cùng nàng lộ ra, nếu không lời nói, đại khái Đường Thất Thất sẽ bị nàng chơi đùa quá mức. Mà Cao Kỳ cùng Kiều Hy Nhi hai cái này liền không giống nhau, hai người bọn họ Trương Dương không nói cho các nàng biết. Vậy còn không được nháo ra thay đổi. Vốn là các nàng nghe nói Trương Dương bị tập kích, liền cấp bách tan tầm trở về nhìn hắn, Trương Dương đâu có xấu lúc này mới khuyên ở các nàng, bất quá về nhà vừa nhìn thấy Trương Dương bị thương. Cao Kỳ thiếu chút nữa trực tiếp liền kêu Lưu Tử Tuyền chuẩn bị cấp Đường Thất Thất quả ngon để ăn rồi. May mắn Trương Dương một phen lao ở nàng, tận tình khuyên bảo khuyên cả buổi này mới khiến nàng tức giận bình ổn xuống. Kiều Hy Nhi có vẻ ngược lại tương đối bình tĩnh, nàng xem nhìn Trương Dương, chính là rất bình tĩnh nói ta nhìn chúng người, nếu như liền như vậy cái tiểu nữ hài tử đều không đối phó được, chẳng phải là chê cười. Không lương tâm a, Trương Dương thừa dịp không những người khác ở đây. Cách lông dê váy ngắn sờ nàng kiều đỉnh mông tròn, thương tâm địa đảo. Kiều Hy Nhi một trận bất đắc dĩ, hỏi Trương Dương nói người này, người chuẩn bị như thế nào xử lý? Đương nhiên là tiền dâm hậu sát, Cao Kỳ siết chặt quyền đề nghị. Kỳ tỷ, vậy còn không như ngươi đi bách hợp nàng. Trương Dương một trận không lời, nghĩ trong chốc lát sau chậm rãi nói nàng đối với ta tạm thời còn hữu dụng, ta chuẩn bị lợi dụng nàng đem bích đen bát hoàn toàn bưng rơi. Có kế hoạch cụ thể sao? Kiều Hy Nhi lo âu hỏi, bích đen bát dù sao không phải là bình thường tổ chức. Vẫn còn đang suy tư bên trong, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng, lộ ra một cái tự tin nụ cười. Ngươi yên tâm đi, các ngươi thì sao, chỉ cần đem nữ hoa dược nghiệp cùng khang phục trung tâm muốn làm, cái khác toàn bộ ta đến xử lý. Như vậy đi, như thế này chúng ta cùng đi lầu năm, đi thay lộ lộ cùng đan oánh, các nàng nhìn chòng chọc rất lâu. Tốt, lên lầu năm. Hứa ra ba tỷ muội đang tại kia trò chuyện, thương lượng ngày mai đi gặp Hứa Mao căn vợ chồng sự tình, nhìn đến bọn hắn về sau, Hứa Đan lộ lộ cái bất đắc dĩ nụ cười cấp Trương Dương. Vẫn là lão bộ dạng, theo tiến đến bây giờ mễ lạc chưa tiến, liền thủy cũng chưa uống, luôn luôn tại kia tĩnh tọa. Trương Dương nhìn trên màn hình Đường Thất Thất, quả nhiên nàng một bộ nhập định bộ dạng, hai chân giao nhau xếp bằng ngồi dưới đất thượng cũng không nhúc nhích, giống như đang tại minh tưởng hòa thượng. Nữ nhân này thật xinh đẹp, Cao Kỳ quyết đoán đưa ánh mắt rời về phía Đường Thất Thất bộ ngực, 34C, 92 trái phải, đại khái được xuyên 80B con ngựa. Trương Dương nghe vậy, nhìn lộ lộ, lại nhìn đan oánh, nữ nhân này. Không lo dâm tặc đáng tiếc. Tiền dâm hậu sát a, Dương tử. Kỳ tỷ, đan oánh ở đây. Chấm, Trương Dương tức giận nói. Nha, Cao Kỳ trên mặt cũng không có nửa phần xấu hổ thẹn chi sắc. Nhìn đan oánh, cười híp mắt nói, oánh oánh, ngươi yên tâm đi, ta không phải nói đối với ngươi nhỏ hơn nàng, ta cam đoan, ngươi trưởng thành cũng không có khả năng nhỏ hơn nàng, không thành vấn đề, bao tại kỳ tỷ trên người. Trương Dương một trận không lời, ai nói ta nói nàng nhỏ. Mồ hôi chết, ngươi hắc được cũng thật lợi hại. Các ngươi đi nghỉ trước đi, Trương Dương nhìn các nàng ba tỉ muội, nha, đúng rồi, này nọ đều mua xong sao. Ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi. Không cần, ngươi còn có chuyện làm đâu. Hứa Đan lộ nhỏ giọng nói. Lại bận rộn, cũng phải đi thăm ba ba mụ mụ của ngươi a. Tân niên đều nhanh đến. Trương Dương cười híp mắt nói như vậy định rồi, các ngươi đi trước a, ta ở đây chành trong chốc lát. Tiễn bước ba tỉ muội, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi còn có Cao Kỳ lại giữ Đường Thất Thất đại khái hơn một giờ. Kết quả làm Trương Dương thất vọng chính là, Đường Thất Thất nếu không ăn cơm, liền chính mình mua cho nàng nội y cũng không đánh mở, nói cách khác nàng liền tắm cũng không tắm. Như vậy đi, các ngươi đi trước a, ta lại nhìn trong chốc lát cũng liền rời đi, dù sao ta có thể đem video liên tiếp đến máy vi tính của ta phía trên. Trương Dương đã gặp các nàng lưỡng trên mặt xuất hiện ủ rũ, liền hạ trục khách lệnh. Các nàng hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không có cự tuyệt, liền đứng dậy đi. Các nàng vừa đi, Trương Dương lại trành đại khái nửa giờ nhiều, phát hiện Đường Thất Thất vẫn là bộ dáng kia, liền nhăn lại lông mày. Đường Thất Thất khác thường hành vi làm hắn có chút lo lắng, nàng không ăn không uống, nhưng Trương Dương lại biết nội tâm của nàng cũng không có chịu chết quyết tâm. Hôm nay cùng Ngạo Thiên một phen nói chuyện sau đó, hắn càng cảm thấy được nếu như muốn đối phó Big Đen Bát, duy nhất đột phá miệng thực khả năng liền tại trên người của nàng. Nhưng bây giờ nàng tình trạng như vậy, thật ra khiến hắn có chút hết đường xoay sở, nhìn Đường Thất Thất cục xương này không tốt căn a. Vừa nghĩ, cửa lại truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, Trương Dương nhìn video, phát hiện là Cao Kỳ. Trương Dương tiến lên mở cửa, Trương Dương chỉ cảm thấy một cỗ hương vị trực tiếp lùi vào mũi bên trong, thậm chí là ngửi được một cỗ nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Một người tịch mịch a, nàng cắn môi anh đào, nhìn Trương Dương, Trương Dương lúc này mới phát hiện, đại meo meo mặc lấy một bộ màu đen sâu V lễ phục giả hội, cùng vừa rồi đồ công sở hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong thay đổi. Bất quá khoan hãy nói, nàng mặc lễ phục giả hội bộ dạng, thật sự là gợi cảm đến tột đỉnh tình cảnh, nhất là cặp kia to lớn núi non bị như bố đầu bình thường đai an toàn nhẹ nhàng treo, cùng không mặc quần áo không có gì khác nhau, run rẩy hình như tùy thời rơi đi ra bộ dáng. Trương Dương nuốt thở ra một hơi, không nói hai lời, trực tiếp liền ngăn đón eo đem nàng ôm lên, nhấc lên nàng váy áo, kết quả làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, nàng bên trong cư nhiên không có mặc. Kích tình qua đi, lờ đãng ngẩng đầu vừa nhìn màn ảnh máy vi tính, Trương Dương không khỏi nhíu lông mày, bởi vì hắn phát hiện một mực tĩnh tọa Đường Thất Thất không thấy bóng dáng. Bất quá nhìn đến cửa phòng tắm đóng lấy, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời gian đã là hơn 11 giờ khuya. Hì hì, lão công cảm động a. Cao Kỳ mệt mỏi thu thập một phen, hôn Trương Dương một chút, đại meo meo cọ Trương Dương bả vai nói, ta không bồi ngươi, đi trước. Nàng vừa đi, Trương Dương lại một người nhìn màn hình hồi lâu, kết quả không phát hiện Đường Thất Thất đi ra. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã mau 12 giờ, nói cách khác, nàng ít nhất đi vào hơn nửa canh giờ, nếu như tăng thêm mình và Cao Kỳ tại kia XXOO thời gian, không chừng hơn một canh giờ. Nàng tại bên trong làm gì chứ? Trương Dương do dự một chút, kỳ thật trong phòng tắm một cái ẩn nấp xó xỉnh bên trong cũng là thả một cái camera, rốt cuộc muốn không muốn nhìn đâu. Cái này, Trương Dương mọi nơi nhìn, bên cạnh nhưng là trống không một người. Chương 245 không nhìn ngu sao mà không nhìn. Trương Dương do dự một chút, liền trực tiếp một chút mở che giấu camera, mở ra nhị lẻ bốn trong phòng tắm hình ảnh theo dõi. Nhìn trộm, đối với bất kỳ cái gì một cái bình thường nhân tới nói, là một loại cùng bẩm sinh đến dục vọng, không chỉ là nam nhân, cho dù là nữ nhân đồng dạng cũng có, chẳng qua có lẽ là nhìn trộm mục tiêu mục đích khả năng khác biệt mà thôi. Đối với nữ nhân tới nói, người khác bí mật nhỏ, nhật ký, hoặc là một chút tâm tư tuyệt đối là nhìn trộm trọn đầu, mà đối với nam nhân mà nói, mỹ nữ tắm rửa, thay quần áo, người khác XXOO tuyệt đối là nhìn trộm trọn đầu. Loại này cùng bẩm sinh đến dục vọng đã thật sâu rơi ở nhân loại, loại này cao cấp linh trưởng loại động vật linh hồn chỗ sâu, chẳng qua có người bắt nó che giấu rất khá, mà có người tắc không chút nào che giấu đem nó bày ra. Che giấu rất khá kêu quân tử, mà không chút do dự đem nó bày ra kêu sắc quỷ. Mà Trương Dương, tắc tự xưng là vì sắc quỷ quân tử, có ý tứ gì, chính là người khác thời điểm không biết, ta thì làm thượng một chuyến, không tệ, ta là sắc quỷ, nhưng ta còn muốn mặt mũi. Về phần ngươi kêu ta cái gì, không sao cả, dù sao ngươi không chứng cớ, kỳ thật đây cũng là đại đa số nhân tâm thái, lén lút, cho nên mới kêu nhìn trộm. Giống như phía trước trộm nhìn Hạ Vi Vi thay quần áo giống nhau, đối với tiếp theo mong chờ chung hình ảnh, Trương Dương cũng là tràn đầy không chút nào che giấu khát vọng, tính là bên cạnh không có những người khác, nhưng hắn vẫn như cũ tâm nhảy hơi có chút gia tốc. Dù sao Đường Thất Thất là một cực phẩm mỹ nữ, có được 34C ngực, cùng một thân tuyết trắng làn da, còn có thon dài buộc chặt chân đẹp, chỉ là tưởng tượng đều có thể làm người ta giãn tới một mảnh vô hạn mơ mộng, càng huống hồ nếu như là nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Hình ảnh mở ra. May mắn chính là, camera cũng không có bị Đường Thất Thất phát hiện, bởi vì nó chẳng phải là bình thường lỗ kim camera, hơn nữa ngụy trang tại một cái làm người ta không tưởng được địa phương, nó chứa ở dục bá bên trong, mặt ngoài càng là cùng dục bá bên trong phản xạ mặt đồng dạng hiện ra màu bạc trắng phản quang mặt, trừ phi đem dục bá hủy đi cẩn thận kiểm tra, nếu không căn bản không thể nhìn thấy. Đương nhiên, trang bị ngược lại thực thuận tiện, không cần 10 phút thời gian liền thu phục. Đường Thất Thất vốn là khóa tại lầu 3, khi nàng chính mình theo lầu 3 lại chuyển tới lầu 2 thời điểm tự nhiên rất rõ ràng trong gian phòng nơi nơi đổ đầy theo dõi. Hơn nữa sau cái phóng tại phòng ngủ bên trong, đã bị nàng tìm đi ra, liền có 4 cái. Tràn ngập cảnh giác nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua phòng tắm loại này mẫn cảm địa phương. Trương Dương nhìn đến hình ảnh thời điểm tuy rằng đầu tiên là một trận may mắn, nhưng đồng thời cũng là một trận không lời, bởi vì giờ khắc này Đường Thất Thất có vẻ giống như mặc được chỉnh tề ngay ngắn, bộ dáng kia giống như đã tắm rửa xong tựa như. Trương Dương trên mặt một trận thất vọng, nhưng thất vọng rất nhiều lại là một trận kỳ quái, Đường Thất Thất hành vi quả nhiên là có chút quỷ dị, nàng này đều đi vào nửa giờ chờ lên thời gian, tại bên trong đều đã mặc cho hết hoàn chỉnh toàn bộ, nhưng vẫn không có đi ra. Kỳ quái nhất chính là, nàng đem ngựa thùng đắp cấp kéo xuống, cư nhiên hai chân giao nhau, đôi mắt đóng chặt lấy, tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở cái bô đắp lên, giống đang đánh tọa tựa như. Trương Dương một trận không lời, này đều cái gì cùng cái gì. Lại không phải là đi toilet, người đại khái cũng không táo bón a, người tĩnh tọa đều đánh tới bên trong đi. Trương Dương chính suy đoán dụng ý của nàng đâu. Bỗng dưng, nàng đôi mắt đột nhiên trợn mắt, giống như chim ưng chiều phòng tắm treo đỉnh bốn phía siêu tầm, có một chớp mắt, kia đôi mắt tự thậm chí lập tức đối mặt camera. Bộ dáng kia thật giống như đã phát hiện Trương Dương tựa như, đâm vào Trương Dương thân thể du về phía sau co rụt lại, thẳng đợi cho ánh mắt của nàng mang lấy một tia nghi ngờ chi sắc chậm rãi theo dục bá kia di động qua đi, Trương Dương lúc này mới duỗi tay vỗ vỗ ngực, thầm nói tiếng may mắn. Lúc này, nhìn sắc mặt của nàng, nào có nửa phần không có ăn cơm bộ dạng, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, căng thẳng làn da mang lấy một tia lạnh lùng băng ý, đôi mắt lợi hại, sát thủ bản sắc hiện ra hết không nghi ngờ. Cái này Đường Thất Thất, nguyên lai ban đầu tại bên ngoài phòng tắm mặt bộ dáng kia tất cả đều là trang đi ra, may mắn chính mình tại phòng tắm bên trong giả bộ cái camera, nếu không lời nói, còn không cho nàng cấp mông. Trương Dương giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, đã 12 giờ toàn bộ. Nhìn đến, đêm đã khuya, hiện tại mới là Đường Thất Thất bắt đầu biểu diễn thời gian. Trương Dương không khỏi là nhiều hứng thú nâng lên cằm, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bên kia, Đường Thất Thất cảnh giác tìm một vòng hình như không phát hiện trong phòng tắm có chỗ khả nghi nào về sau, rốt cục thì theo cái bô đắp lên oạch một chút, đứng lên, sau đó nhảy xuống dưới. Cái kia có thể nói người nhẹ như yến, lập tức chân trước cùng nhất dẫm bồn tắm lớn ven, mượn lực đạp một cái, tiện xe liền đạp tại bên cạnh thượng bồn rửa tay phía trên. Trương Dương nhìn xem cái kia không lời, nàng đây là muốn đảo ổ chim sao đây là. Nhưng kế tiếp hắn liền minh bạch. Cô nàng này không chỉ là đào ổ chim đơn giản như vậy, chỉ thấy nàng hai tay nhất huyễn, như kiếm hoa bay lượn giống như, chốc lát lúc, liền đem trong phòng tắm treo đỉnh phá hủy nhất khối lớn. Trương Dương minh bạch, trong phòng tắm có thoát khí phiến, nàng đại khái là muốn từ thoát khí phiến chạy đi à, chỉ tiếc nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi, trong phòng tắm có thoát khí phiến không giả, chẳng qua này thoát khí phiến còn giả bộ thép tinh rèn đúc tia lưới, tính là nàng lại bò cũng bài không đi ra. Quả nhiên Đường Thất Thất làm khai điếu đỉnh, ép buộc trong chốc lát về sau, gương mặt hậm hực lui trở về, theo bồn rửa tay lại nhảy đến sàn phía trên. Nàng đứng ở trên mặt đất nhìn nhìn trần nhà, duỗi tay xoa xoa trán, sau đó đại khái là theo bên trong gương ở giữa phát hiện chính mình chật vật dạng, thở hổn hển thở ra một hơi, nghĩ nghĩ lại lần nữa leo lên bồn rửa tay, đem thiên hoa treo đỉnh trang hảo. Sau đó lại tiếp tục chạy về đến tại chỗ, nhìn chung quanh, trong miệng lầu bầu câu. Bởi vì không có trang microphone, Trương Dương nghe không được nàng đang nói cái gì, nhưng nhìn miệng nàng hình, ước chừng là đang mắng. Vương bát đản, đựng gì thế dây thép a? Nàng chuẩn bị cho tốt trần nhà về sau, lại cúi đầu nhìn nhìn sàn, phát hiện sàn đã bẩn không kéo mấy được rồi, nàng nghĩ nghĩ, lấy bồn tắm lớn phía trên vòi hoa sen, đem trên mặt đất bẩn ô cấp phọt. Ép buộc đến ép buộc đi, nàng phát hiện chính mình trừ bỏ một thân bẩn thỉu ở ngoài. Có thể nói là không thu hoạch được gì. Hỗn đản, miệng nàng lại lầu bầu một câu, nâng lên cánh tay nhìn một chút, nhăn lại lông mày, mở ra cửa phòng tắm, Trương Dương lập tức đem màn hình cắt đến bên ngoài phòng tắm. Lúc này mới phát hiện chính mình mua cho nàng nội y cũng không có mang vào, nàng một tay xách lấy kia một chút nội y, nghĩ nghĩ lại đi đến phía trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ quần áo, chọn một bộ nhìn còn không tính quá bại lộ liền thân lui eo màu tím ren một bên váy ngắn. sau đó tay lại phóng tới quần lót kia, nhìn chữ T nội nội cùng lũ không gần như trong suốt nội bên trong, so sánh nửa ngày, trong miệng lại bắt đầu liên tục không ngừng mắng. Cuối cùng nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lựa chọn đầu kia gần như trong suốt màu đen nội bên trong, gương mặt bất đắc dĩ cùng phẫn uất đi vào phòng tắm. Nàng muốn tắm, nguyên bản nhìn xem buồn ngủ Trương Dương, chớp mắt tinh thần tỉnh táo, lập tức theo phía trên ghế dựa ngồi thẳng thân hình, ghê tởm này Đường Thất Thất, đả thương ta, lại lừa ta ban ngày, cái này cũng chưa tính, thế nhưng còn hủy đi của ta treo đỉnh, hiện tại nhìn trộm ngươi một hồi cũng không tính lỗ vốn a. Bên kia, Đường Thất Thất đại khái cho rằng mình đã kiểm tra được rất rõ ràng, liền đi vào phòng tắm, đem cửa đóng lại. Vào cửa sau đem quần áo đều đặt tại cái giá phía trên, mở ra dục bá, dùng vòi hoa sen tỉ mỉ đem bồn tắm lớn tắm một lần về sau, một lần nữa đổ đầy nước ấm, nàng cũng không có hoài nghi khác, đứng tại bên cạnh bồn tắm lớn phía trên, liền trực tiếp rớt ra áo khoác kéo, đem màu đen áo thoát, lộ ra bên trong bó sát người hồng nhạt cao cổ áo bông, theo sau hai tay khoanh nhéo áo bông vạt áo hơi vừa dùng lực, trực tiếp đem hồng nhạt cao cổ áo bông cởi đến nơi cổ. Trực tiếp lộ ra bên trong màu tím ren một bên cháo cháo, nàng cháo cháo con ngựa mô nhỏ, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc, vốn là chen thành một đoàn, quần áo cởi một cái, trực tiếp liền đem cháo cháo cấp lật ngược. Một đôi tuyết trắng thỏ ngọc phanh một chút thoát ra nửa bên, đột nhiên xuất hiện một màn, làm Trương Dương nhìn xem là nháy mắt một cái không nháy mắt. Đường Thất Thất quả nhiên là sát thủ bản sắc, động tác cũng nhanh chóng, Trương Dương sửng sốt lúc, nàng đã đem cháo cháo bay. Thẳng sững sờ đem cặp kia vô che vô ngăn đón tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy lõa hiện lên. Trương Dương hai chân căng thẳng, đôi mắt nhất thời trừng lưu viên, mặc dù mới cùng Cao Kỳ vừa mới cái kia quá, nhưng nhìn đến trước mắt này màn, vẫn là nhịn không được bốc lên một cỗ dục hỏa, này Đường Thất Thất quả nhiên là có liêu người a. Đường Thất Thất sao có thể biết, mình đã cẩn thận kiểm tra qua phòng tắm một bên, thậm chí liền treo đỉnh đều xách qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên nàng căn bản cũng không biết. Chính hướng về nàng nghiêng phía trên phương, một viên mini cao thanh camera chính hướng về nàng. Nàng lại nhanh chóng cởi xuống quần bò, sau đó cùng khởi một chân, hai tay nhéo màu tím nội nội ven, làm bộ liền muốn cởi. Nhưng ngay tại cuối người một chớp mắt, nàng đột nhiên lãnh mắt nhếch lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm dục bá, không biết có phải hay không nhìn thấy chút gì. Xuyên qua cao thanh camera, Trương Dương thật giống như thẳng tắp cùng nàng bốn mắt tương đối tựa như, kia con người băng lãnh. Như lợi nhận giống như, nhìn xem Trương Dương tâm lý một trận hốt hoảng. Không xong, sẽ không để cho nàng phát hiện cái gì a. Hai người cứ như vậy, nhìn nhau ước chừng có nửa phút lâu, Đường Thất Thất một mực bảo trì cúi người tư thế, ngực kia hai luồng giận tùng núi non giống như đổi chiều trúc búp măng giống như, làm Trương Dương mồ hôi đầy trán đồng thời, tâm nhảy lại cấp tốc tăng nhanh. Đây quả thực là quá kích thích, giống nhất kinh nhất xạ, vừa mừng vừa sợ để hình dung đã hoàn toàn không vậy là đủ rồi. Cùng lúc hắn có thể nhìn đến trước mắt hương diễm này một màn, nhưng về phương diện khác hắn lại lo lắng nàng nếu như tìm đến đó khỏa camera. May mắn, cuối cùng Đường Thất Thất cũng không có phát hiện cái gì, nàng nhìn trong chốc lát sau đó, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem nội nội cấp cởi rồi, sau đó trực tiếp đi đến dục bá phía dưới, làm Trương Dương chỉ thấy đầu của nàng, nhưng mới vừa rồi nàng nhấc chân chớp mắt, mặc dù là nhìn thoáng qua, Trương Dương cũng đem nàng màu đen rừng rậm sau lưng quang cảnh nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Vô hạn phân A, Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới một trận chướng đến khó chịu, cấp bách muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đường Thất Thất cúi người xuống tử, duỗi tay mò lao nước trong bồn tắm thăm dò nước ấm, mà Trương Dương tắc hai tay toàn nhanh, nhìn chằm chằm nàng lộ ra tuyết trắng mông cong, tâm nhảy lại lần nữa ra tốc, này thối con nhóc tiếp theo nên thẳng đến bồn tắm lớn tắm bồn đi à nha. Chương 246 ngươi muốn làm cái gì? Đường Thất Thất duỗi tay dò xét thăm nước ấm. Đại khái nàng cảm thấy có chút nóng a, lại làm chút lạnh thủy đi vào, sau đó lại duỗi tay dò xét thăm nước ấm, hình như cảm thấy hài lòng, lạnh lùng gương mặt xinh đẹp cuối cùng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cũng là nhịn không được có loại này xúc động. Bất quá ngay tại Trương Dương trợn to mắt con người tính tính chờ đợi nàng đi tắm chớp mắt, một cái ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng dục bá phía trên, lại lần nữa cùng Trương Dương đến đây cái bốn mắt tương đối. Đương nhiên Trương Dương nhìn đến chính là mắt của nàng, mà nàng nhìn thấy có lẽ là một mảnh sáng như tuyết diệu bạch, hay hoặc là nàng phát hiện cái gì. Nàng chỉ liền mắt nhìn, lông mi hơi hơi rủ xuống. Hình như lại không phát hiện, nhấc chân liền hướng đến bồn tắm lớn vói vào. Nhưng vừa lúc đó, một kiện làm Trương Dương không tưởng được sự tình đã xảy ra, cũng không biết là thì sao, nàng một cước này cũng không có thải vào bồn tắm, mà là trực tiếp đạp phải bồn tắm lớn trượt mặt, tiếp lấy dưới chân về phía trước vừa trượt, thân thể toàn bộ về phía bồn tắm lớn đánh tới, nàng cố gắng nghĩ tại bồn tắm lớn bên trong dừng bước. Nhưng lung lay mấy cái, hướng lên, cuối cùng vẫn là trực tiếp liền ngã sấp xuống. Cái ót hung hăng sao tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên. Thân thể nhất hãm, trực tiếp liền chìm vào bồn tắm lớn bên trong, kia thủy nhất chưa, trực tiếp liền đến miệng nàng. Ngoá, này xui xẻo đứa nhỏ, Trương Dương không lời nhìn một chút, nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, hơn nữa thân thể còn chậm rãi hướng đến thủy chợt. Nàng nếu đã hôn mê, vậy còn không trực tiếp làm thủy cấp chết đuối. Trương Dương một trận không lời, còn nghĩ nhìn mỹ nhân đi tắm, hiện tại. Không được, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị thủy cấp chết đuối a. Trương Dương cũng không kịp tỉ mỹ nghĩ, áo ngoài cũng không kịp xuyên, lập tức đứng dậy, hướng tới cửa, quay đầu nhìn nhìn máy tính. Suy nghĩ một chút, còn tiếp tục hướng đến lầu 2 rất nhanh chạy xuống đi. Chạy đến nhị lẻ 4, nhanh chóng điền mật mã vào, mở cửa phòng, suy nghĩ một chút. Lại đóng chặt cửa phòng. Sau đó nhìn đóng chặt cửa phòng tắm, có chút gặp khó khăn. Hệ thống trợ thủ, ta muốn ngươi cho ta một bộ tối mau mở ra nhị lẻ 4 phòng cửa phòng tắm phương pháp xử lý. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có xin giúp đỡ hệ thống trợ thủ một con đường có thể đi. Trả lời này vấn đề, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 3 phần, phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận. Khấu trừ hệ thống điểm 3 phần, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 28 phân, lúc này mở ra nhị lẻ 4 phòng cửa phòng tắm biện pháp nhanh nhất chính là lập tức bước nhanh tiến lên, đi đến phía trước cửa phòng tắm. Kéo giữ chốt cửa, nhẹ nhàng hướng quẹo phải động, sau đó đẩy cửa vào. Trương Dương còn không có phản ứng, như vậy là được rồi. Toại bước nhanh về phía trước, duỗi tay nhất nhéo, quả nhiên, cửa phòng tắm dễ dàng liền bị hắn mở ra. Mẹ kiếp, Trương Dương âm thầm gắt một cái, mẹ ngươi a, này cửa phòng tắm không có đóng được không? Bạch mù của ta ba cái hệ thống điểm A, đây chính là cùng Cao Kỳ đại chiến hơn một giờ mới được đến đây này, ngoá. Hệ thống ta con mẹ nó hận ngươi chết đi được. Mở ra cửa phòng tắm, Trương Dương liền cảm giác một cỗ nhiệt khí tập kích đến, bên trong nhiệt khí cùng bên ngoài nhào vào đi không khí lạnh lẽo chớp mắt hình thành một cỗ sương mù, làm hắn có chút thấy không rõ lắm bên trong tình trạng. Bồn tắm lớn ngay tại vào cửa tả nghiêng, hắn nhất nghiêng đầu, liền mơ hồ có thể thấy được một khối tuyết trắng thân thể yêu kiều phao tại thủy bên trong, nàng toàn bộ đầu đã phao vào thủy bên trong hơn phân nửa, sương mù tán đi. Đường thất thất run rẩy hai vú cùng với giữa hai chân phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Trương Dương liền mắt nhìn, không có nghĩ nhiều, bước nhanh đi lên, khẽ cong eo, một tay liền vói vào thủy lao ở nàng sau lưng, một tay kia chuẩn bị đi bắt nàng đùi đem nàng ôm lên. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái, nguyên bản nằm vẫn không nhúc nhích đường thất thất đột nhiên động, thừa dịp Trương Dương khom lưng khoảnh khắc, nguyên bản di động tại trong thủy cánh tay phải mạnh mẽ dương lên. Khẽ quấn trực tiếp táp ở Trương Dương cổ, muốn đem hắn cả người quán vào thủy bên trong. Ngoá, quả nhiên đến âm. Ngay tại Trương Dương khuôn mặt bộ miễn cưỡng đụng tới bồn tắm lớn nước ấm lúc, Trương Dương nguyên bản đưa về phía đường thất thất bờ mông tay cũng động, mạnh mẽ nhất duỗi, trực tiếp ôm mông của nàng bộ đi phía trước nhất đưa, thừa dịp nàng thân thể ngửa ra sau đồng thời, đầu nhân cơ hội thoát khỏi nàng khống chế. Đường thất thất biến sắc, lập tức biết kế sách bại lộ. Nhưng nàng há là hời hợt hạng người, khuỷu tay mất đi hiệu lực, lập tức đưa ra tuyết trắng thon dài chân dài một cái quay quanh, vẫn là đem Trương Dương mang vào bồn tắm lớn bên trong. Xoạt, bọt nước nhất thời văng khắp nơi, Trương Dương toàn bộ thân thể bị nàng mang lấy lăn vào bồn tắm lớn, tràn ra thủy lập tức tuôn đi ra. Ta giết ngươi, đường thất thất mắt đẹp lạnh lùng, sát khí ra hết, dự trữ nuôi dưỡng một ngày oán hận lúc này toàn bộ bùng nổ, không để ý lúc này toàn thân mình trần trụi. Lập tức nâng khuỷu tay đánh thẳng Trương Dương cầm yết hầu. Nhỏ hẹp không gian bên trong, kỳ thật hai người tranh đấu không gian cùng chiêu pháp cũng chưa dùng. Đường thất thất vừa nhấc khuỷu tay Trương Dương cũng là không chút lưu tình trở tay ôm một cái, liều mạng nắm ở nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc buộc chặt, buồn được nàng đều thiếu chút nữa thở không nổi. Đường thất thất thấy thế, gấp đến độ là cúi đầu trực tiếp há mồm cắn Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Trương Dương phụ đau đớn, cũng không quản nó mọi việc. Gấp gáp tay không đi bài đầu của nàng, nào biết đâu nàng giống như con chó nhỏ, gắt gao cắn sẽ không chịu tùng khẩu. Nhả ra, Trương Dương đau đến hô một tiếng, này bị người khác cắn so với bị cắt một đao còn đau đớn nha, Hơn nữa Đường Thất Thất là hướng đến chết dưới miệng, nếu không là Trương Dương gắt gao duỗi tay vạch nàng khuôn mặt, phỏng chừng thịt đều phải rớt. Đường Thất Thất gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng, nước chảy gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, không có một tia muốn nhả ra ý tứ. Bất Tùng khẩu, đừng trách ta không khách khí. Trương Dương bất đắc dĩ phía dưới, mạnh mẽ duỗi tay đến nàng phía dưới, nhất nhéo. Dù sao nàng đều không mặc gì. A, Đường Thất Thất nhất thời liền duỗi thẳng chân dài, đạm ở tại thật dài bồn tắm lớn một bên, tuyết trắng chân dài gắt gao kẹp chặt, rồi sau đó đưa đầu ném mạnh Trương Dương đầu. Phanh, Trương Dương bị nàng đụng phải vừa vặn, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, đáng chết Đường Thất Thất, ngươi là luyện thiết đầu công sao? Bất quá nhìn nàng, cũng là cũng không khá hơn chút nào, nàng chính mình mộng nhất phía dưới, lập tức lại là một đầu tạp, Trương Dương gấp gáp né tránh, trở tay xê dịch, đem nàng hung hăng nhấn tại thủy bên trong, Đường Thất Thất cũng không có khuất phục lập tức trở tay năm ngón tay một chảo, như ưng câu bình thường chụp vào Trương Dương ngực, Trương Dương nhất tị. Xoẹt, Trương Dương trên người quần áo giống như liệt tạo bình thường bị nàng xé rách, mang lấy ngực bị nàng quẹt làm bị thương bốn đạo thật sâu vết thương, giọt máu lộ. Chết nữ nhân, chỉ chốc lát sau công phu, Trương Dương liền làm nàng cắn một cái, nắm một cái, mà nàng kỳ thật nằm cảnh cũng không nặng. Nhìn chính mình thương thế kia một khối kia thiếu một miệng bộ dạng, Trương Dương phát hỏa. Xê dịch thân, vừa dùng lực, đem nàng cánh tay khuỷu tay hung hăng chờ tay nhéo tới, sau đó liều mạng hướng đến thủy ấn. Đường Thất Thất dù sao cũng là nữ nhân, khí lực không bằng hắn, nhưng vẫn không chịu bỏ qua, cái tay còn lại bay nhanh khởi khuỷu tay chìa vào Trương Dương bụng, Trương Dương đau xót, thiếu chút nữa đem dạ dày đồ vật nhổ ra. Ngoá, Trương Dương cũng không có phản ứng nàng, bị nàng nhất khuỷu tay sau đó, lập tức cũng đem nàng cái tay còn lại cũng cấp lao ở, đem nàng cả người hướng đến thủy ép. Ùng ục, Đường Thất Thất liên tiếp đã uống vài ngụm thủy về sau, thân thể từ chối vài cái, liền không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu, làm chính mình có thể hô hấp. Có phục hay không, nhìn vết thương chồng chất chính mình, Trương Dương gương mặt tức giận, may mắn chính mình lâm xuống lúc quay đầu nhìn máy tính một chút, bởi vì hệ thống đúng lúc đối với nàng ngã sắp xuống khoảnh khắc trên mặt biểu cảm làm ra phân tích, đoán được nàng có 80% xác suất là ngụy trang. Cho nên hắn tiến đến phòng tắm thời điểm, nhưng thật ra là có đề phòng một tay, nhưng mặc dù như thế, vẫn bị nàng ép buộc thành bộ dạng này rồi. Thật sự là buồn bực chết. Trương Dương, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Thất Thất hai tay bị Trương Dương nắm ngược lấy, lúc này căn bản không thể làm cho thượng khí lực, nhưng nàng đầu còn lộ tại văn bản phía trên, nghe giọng nói của nàng, không có nửa phần hối hận chi ý. Không được mảnh vải tuyết trắng thân thể yêu kiều tại vừa rồi tránh đấu thời điểm, kỳ thật cũng là cọ bị thương không ít chỗ, cánh tay khuỷu tay, trán, đùi đều có máu ứ đọng. Nhưng chân chính làm Trương Dương cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô chính là, lúc này nàng chính quay lưng chính mình, kia giơ cao mà lộ ra mặt nước mông trắng chính hướng về phía dưới của mình. Người muốn giết ta, chấm, Trương Dương bụng dưới, một cỗ vô danh dục hỏa hoạch hướng lên nhất mạo. Đại khái là nghe ra Trương Dương âm thanh bên trong mang lấy một loại đáng sợ âm dung, Đường Thất Thất thân thể không tự chủ được một trận run rẩy. Người muốn làm cái gì? Chương 247-29 hào bổ tinh làm cho. Làm cái gì, Trương Dương không có dư thừa lời nói, trực tiếp dùng hành động thực tế trả lời nàng, thì phải làm mạnh lên. Có lẽ là bị trước mắt này một màn hương diễm cấp kích thích, có lẽ là tâm lý dục vọng thúc giục, ước hoặc là nhìn đến trên thân thể của mình vết thương chồng chất về sau, hoàn toàn bị Đường Thất Thất cấp chọc giận. Hay hoặc là lớn hơn nữa có khả năng là bởi vì hệ thống đem nàng nhận định vì M cấp bổ tinh làm cho mục tiêu đối tượng. Tóm lại, bất kể là cái gì nguyên nhân, Trương Dương cơ hồ là theo bản năng dọn ra một tay buông ra trên thân thể của mình trói buộc, rồi sau đó cơ hồ không có hao phí khí lực gì, bởi vì Đường Thất Thất nguyên bản liền thân vô mảnh vải, lại tăng thêm lại ngâm mình ở thủy đâu. Tính là dùng không có khả năng thổi bụi để hình dung cũng không đủ, trực tiếp xâm phạm nàng. A, chấm than, Đường Thất Thất chớp mắt chừng lớn mắt con ngươi, một trận tê tâm liệt phế kịch sau cơn đau, xinh đẹp đôi mắt chớp mắt ngưng mãn nước mắt. Ngăn không được mà thuận theo nguyên bản liền ướt sũng hai má trượt xuống. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Trương Dương. Cảm nhận Trương Dương vô tình, nhưng không biết tên hỗn đản nào lại làm cho ma pháp gì, làm chính mình tại đau đớn đồng thời lại cảm thấy một trận khác thường thoải mái, Đường Thất Thất hoàn toàn hỏng mất. Nàng theo đáy lòng hận chết cái này đáng giận nam nhân, nhưng đồng thời càng hận hơn tại sao mình vô sỉ như vậy, thế nhưng còn có thể ở vào thời điểm này hay không hy vọng hắn dừng lại. Nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Nàng theo đáy lòng không ngừng phát ra các loại ác độc vậy nguyền rủa, lại cuối cùng không có thể đổi lấy bất cứ hiệu quả nào, tương phản, cuối cùng mình cũng là cảm giác được một trận siêu cấp cảm giác vô lực vọt tới. Mệt mỏi thật nghĩ trực tiếp nằm sấp tại bồn tắm lớn bên trong ngủ thật say, nhưng nhìn bồn tắm lớn nguyên bản trong suốt nước ấm biến thành đục ngầu, cùng kia phía trên sấm cái kia tinh tia máu màu đỏ sau đó, nàng lại lần nữa phát điên. Chính mình tấm thân xử nữ lại bị tên khốn kiếp này đoạt đi. Nàng vô lực giơ tay lên, lúc này mới phát hiện tên hỗn đản nào không biết khi nào thì đã buông lỏng ra nguyên bản bị hắn nhéo nhanh cánh tay khuỷu tay, khôi phục tự do. Nhưng là vừa nhìn, tên khốn kiếp này hai tay dĩ nhiên cũng làm đặt tại chính mình giận đỉnh núi non mặt bưng. Cái này cũng chưa tính, hắn thế nhưng còn cực kỳ dâm loạn cùng hèn hạ vô sỉ tại vuốt ve vân vê. Trời ạ, để ta chết đi coi như xong rồi. Đường Thất Thất nguyên bản sưng đỏ hốc mắt lại lần nữa là lệ trào mà ra. Theo bên trong kích tình biến mất Trương Dương, sớm khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chính mình vừa mới làm việc này lưu lại hậu quả, trong lòng cũng là một trận phiền chán cùng một chút hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình xúc động phía dưới, thế nhưng cường bạo Đường Thất Thất, đây không phải là hắn nguyên bản ước nguyện ban đầu. Nhưng mà, sờ nàng meo meo lúc trước thật là nghĩ, chẳng qua không nghĩ tới sự tình lập tức làm hơi quá. Giống như, mặc dù Đường Thất Thất có thiên sai vạn sai. Nàng là sát thủ, nhưng sát thủ cũng có sát thủ tôn nghiêm, chính mình không nên dùng loại này thô bạo phương thức chiếm giữ nàng. Trương Dương tự xưng là chính mình tuyệt không phải cái gì quân tử, lại càng không là cái gì đạo đức mô phạm, nhưng chuyện này, hắn thật có một chút hối hận, sờ nói không thành vấn đề, nhiều lắm chính là tiếp nhận đạo đức khiển trách, nhưng là bây giờ như vậy. Chính mình cùng cái loại này tại thương trường bên trong bắt đến nữ kẻ trộm. Lại dọa người ra cởi quần áo người có cái gì khác biệt. Nhưng Trương Dương vẫn là thật nhanh đem chính mình hối hận tâm thái điều chỉnh bây giờ còn có thể như thế nào, dù sao việc đều đã làm, chỉ có thể là nghiệm chứng trước nàng là phụ vì chính mình tìm kiếm bổ tinh làm cho mới là chính sự. Dù sao vò đã mè lại sứt, chỉ có thể một đường đi đến hắc chứ sao. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, 29 hào bổ tinh làm cho tập trung, tính danh, Đường Thất Thất. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 68 phân. Danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai, cao cấp nấu nướng thuật, thứ ba, cao cấp châm cứu thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Cao cấp bắn thuật, cao cấp châm cứu thuật, Trương Dương vốn là cao cấp hơn bắn thuật, nhưng nghe đến cao cấp châm cứu thuật vài chữ. Tâm lý một cái lộp bộp, châm cứu thuật. Như thế nào nghe xong thực quen tai đâu này. Dương Phỉ hôm nay không phải là cùng mình nói qua châm cứu sao. Mồ hôi chết, nếu như học xong cái này, có phải hay không lại có thể cùng nàng làm quen rồi hả? Nhưng khi nhiên Trương Dương chính là do dự một chút, vẫn là quyết đoán lựa chọn cao cấp bắn thuật. Dù sao thứ này đối với tự mình mà nói là trọng yếu nhất, tuyển chọn hoàn tất sau đó, trong não lập tức nhiều hơn một đống lớn đồ vật, bao gồm Lâm Lâm đủ loại một chút súng ống tri thức. Bắn kỹ xào thậm chí là duy tu sách trang vân vân, có thể nói thứ này rất có dùng, nhưng mấu chốt một vấn đề là, những nội dung này bên trong về súng ngắm nhắc tới cũng không nhiều. Không biết có phải hay không bị hệ thống gài bẫy, hay là còn cần học tập một cái cao cấp bắn hạ thuật hay sao? Bất quá Trương Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, dù sao học vật này, lập tức cũng cảm giác được một loại đã từng tại xa trường phía trên chém giết quá cảm giác, hơn nữa trong tay cũng bức thiết hy vọng có khẩu súng đến luyện tay một chút. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu Đường Thất Thất, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vi phụ 20, nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch mục tiêu độ trung thành, đề nghị chọn dùng trở xuống chiến thuật, như hôn môi, vuốt ve, tình yêu, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn vân vân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được M cấp khen thưởng. Móa, phụ 20. Có thể thấy được chính mình tại Đường Thất Thất trong mắt hình tượng có bao nhiêu không xong, nàng không giết chính mình cũng đã là kỳ tích, còn trông cậy vào nàng độ trung thành đạt tới 9 phần 10, đây quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tĩnh lúc trước độ trung thành là 82 phân, kia vẫn là một tháng trước sự tình, nhưng thẳng cho tới bây giờ, liền chưa nghe nói qua nàng độ trung thành đã đạt tới 9 phần 10, bởi vì nếu là đạt tới 9 phần 10, hệ thống liền nhắc nhở chính mình em mở cấp bổ nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước mắt Đường Thất Thất đã là cái bỏng tay khoai lang, phụ phân A, chỉ sợ còn chưa tới khôi phục số dương, chính mình trước hết cấp Đường Thất Thất cấp tiêu diệt, hiện tại giết nàng không thể giết, chỉ có thể nàng giết chính mình, này có thể thật đồ phá hoại. May mắn nàng không biết chính mình có như vậy một bộ nữ oa hệ thống. Đường Thất Thất cũng không có lập tức động thủ, có lẽ là bởi vì nàng chính mình không có gì khí lực nguyên nhân, hoặc giả hứa nàng chính mình cảm thấy đánh không lại Trương Dương, lại phản kháng cũng là phí công. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, nàng nhìn Trương Dương ánh mắt tràn đầy oán hận. Trương Dương quần áo đã đầy đủ bộ ướt, nhưng hắn vẫn là đem ướt hết quần áo một quyển. Chuẩn bị trốn chạy. Trương Dương theo Đường Thất Thất ánh mắt không nhìn thấy muốn tự sát cái loại này tuyệt vọng, mà trước mắt nàng cũng không có chạy đi hy vọng, cho nên, Trương Dương cảm thấy, hiện tại hai người ở giữa cần nhất đúng là thời gian, cho ra sung túc thời gian làm chính mình, làm nàng đều tỉnh táo. Nên chịu trách nhiệm ta sẽ chịu, Trương Dương đến cửa vẫn là thực kiên định quay đầu nói câu, sau đó ôm nhất cái khăn tắm mở cửa đóng cửa trốn chạy, về phần nàng có nghe được hay không, hoặc là có không có tại nghe, Trương Dương không thể nào biết được. Trở lại gian phòng, một lần nữa sơ tắm một cái, thay xong quần áo, ước chừng đã 2 giờ sáng rồi, Trương Dương nghĩ nghĩ, lợi dụng notebook đem lầu 5 về Đường Thất Thất màn hình giám sát toàn bộ điều tra đến, cũng bản sao một phần, sau đó lén lút cắt bỏ lầu 5 siêu cấp máy tính, chính mình cường phía trên Đường Thất Thất cái kia một đoạn, dù sao kia chẳng phải là cái gì thực sáng dọi sự tình, vạn nhất ngày nào đó hứa đàn oánh điều đi ra vậy là tốt rồi chơi. Thu phục sau đó, hắn đem phim âm bản tốt văn kiện mở ra. Từ sau đi phía trước nhìn, hắn sau khi đi ra, Đường Thất Thất giống như biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nàng đầu tiên là đem trong phòng tắm camera phá hủy, này chứng minh rồi hệ thống lúc trước phán đoán là chính xác. Đường Thất Thất quả nhiên là phát hiện dục bá thượng camera. Nàng hẳn là sắp tới đem bước vào bồn tắm lớn trước khoảnh khắc phát hiện dục bá mở ám, biết có nhân chính xuyên qua camera quan sát nàng mỗi một cử động, cho nên nàng đơn giản ngụy trang đã hôn mê. Muốn nhân cơ hội phục kích Trương Dương cũng thi hành một kích chí mệnh. Tuyển chọn rạng sáng là bởi vì cái này thời điểm nhân nhất là lơi lỏng thời điểm lại tăng thêm lúc ấy thân thể của nàng là trần trụi, bản thân cũng đủ để hấp dẫn Trương Dương tuyệt đại bộ phân lực chú ý, có thể nói toàn bộ cái kế hoạch thực hoàn mỹ. Chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, kỳ xoa nhất, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Dương lại có ma ưng mắt hệ thống theo dõi phụ trợ cùng nhắc nhở, hắn xuống lầu quay đầu nhìn máy tính trong nháy mắt. Hệ thống liền lập tức đoán được Đường Thất Thất ngã xuống trước biểu cảm là ngụy trang. Nguyên bản Trương Dương cũng không chuẩn bị đi xuống, nhưng lại sợ hệ thống phán đoán sai lầm, dù sao nếu như sai lầm, vậy chơi xong rồi, cho nên hắn hay là đi nhìn, nhưng mà, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá tuy rằng hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng quá trình vẫn là đỉnh hung hiểm, may mắn Đường Thất Thất trên người cũng không có gì lợi khí giết người, nếu không lời nói, Lộc Tử Thủy thủ còn chưa biết được. Đem văn kiện bảo tồn tại máy tính bên trong một cái địa phương bí ẩn về sau, Trương Dương lại nhận lấy thượng lầu 5 số liệu tiếp lời, xem xét hiện tại Đường Thất Thất tình trạng. Làm Trương Dương hơi chút cảm thấy vui mừng chính là, nàng chính không nói tiếng nào ăn Vương Tỷ cho nàng mang cơm, sau khi cơm nước xong, không bao lâu nàng liền ngáp liên tục, chẳng được bao lâu, thế nhưng trực tiếp nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ. Trương Dương lông mày nhíu một cái, kia đồ ăn có vấn đề. Vẫn là nàng lần này lại là giả trang đây này. Điều tra hệ thống, nhìn một chút kết quả phân tích, hệ thống theo hô hấp của nàng tần suất cùng ánh mắt hoạt động tình huống, cho ra đáp án dĩ nhiên là thật đang ngủ. Trương Dương nghĩ nghĩ, một lần nữa mở ra cửa phòng của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm đến trên giường, lại đem áo khoác của nàng cởi, giúp nàng đắp chăn, sau đó tùy tiện đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, lặng lẽ lui ra. Này nọ vừa ném vào thùng rác. Sau lưng có người giọng nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Dương Tử, trễ như vậy còn chưa ngủ à? Âm thanh hắn rất quen thuộc, là Hứa Đan Lộ. Ân, người cũng không có ngủ sao? Ân, Hứa Đan Lộ từ phía sau lưng đi lên đến, hai tay vòng ở hắn eo, hai má dán tại hắn sau lưng, người sẽ không trách ta chứ? Cơm thuốc là người phía dưới. Ân, ta làm Vương Tỷ phía dưới, một cái đến loại này tình cảnh còn nghĩ tắm rửa người. Hữu khởi phí hoài bản thân mình, cho nên ta nhìn nàng cũng không muốn chết tâm, ta nghĩ nàng tâm lý vô ở ngoài chỉ có hai loại ý tưởng, hoặc là sợ chết, nhưng nhìn nàng bộ dạng, căn bản không giống là sợ chết người, cho nên nàng khẳng định còn có một món còn có so hy sinh nàng sinh mệnh càng thêm gian nan sự tình muốn làm. Người đi tìm Ngạo ngày sau, Ta vừa cẩn thận nghiên cứu một chút bối cảnh sau lưng của nàng cùng tư liệu, không đoán sai lời nói, việc này thực khả năng cùng nàng dưỡng phụ tử có liên quan hệ, chỉ cần nàng còn muốn hoàn thành chuyện này, như vậy nàng nhất định phải trước tiên đem mệnh bảo trụ, chỉ cần nàng nghĩ bảo mệnh, nhất định phải ăn cơm. Vậy ngươi đem nàng mê đảo nguyên nhân? Cái này phải hỏi ngươi. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Ách, chấm, Trương Dương quay đầu nhìn nàng thần bí nụ cười, thì sao? Chương 248 ánh mắt của ngươi đều nhìn thế nào a? Ngươi đã quên, ngươi làm Vương tỷ đi đưa cơm thời điểm ta tại lầu 5 liền thuận tiện nghiên cứu ngươi một chút cùng Đường Thất Thất hai người. Ách, kia với ngươi nghĩ mê đảo Đường Thất Thất có gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta phát hiện, ngươi luôn luôn tại chú ý Đường Thất Thất bộ ngực, xem như ngươi nữ nhân, của ta giác quan thứ 6 luôn luôn là thực mẫn cảm. Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng cắn Trương Dương vành tai thấp giọng nói. Ta nhìn mắt của ngươi thần, giống như đối với bộ ngực của nàng thực cảm thấy hứng thú, đúng không? Trương Dương nhìn Lộ Lộ liếc nhìn một cái, này Lộ Lộ, ngươi ánh mắt đừng như vậy tốt được không? Mồ hôi chết rồi, này cũng làm cho ngươi nhìn ra. Cho nên ngươi dùng hệ thống phân tích ta. Ân, Hứa Đan Lộ cắn môi anh đào, chút nào không kiêng kỵ gật gật đầu, làm một cái đủ tư cách tình nhân, tìm hiểu một chút chính mình sở yêu người thích gì. Chấm, nàng dừng lại một chút. Cười híp mắt trừng mắt nhìn, cũng không tính là phạm tội a. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng trơn bóng không tì vết gương mặt xinh đẹp, đem nàng thân thể bám đến, ôm tại trong lòng, cà cà nàng gò má, nếu như là người khác, ta khẳng định không cao hứng, nhưng nếu như là ngươi. Lộ Lộ, ta cả đời đều tín nhiệm ngươi. Trương Dương ôm sát nàng, sợ nàng bay tựa như, lại nhanh nhanh bởi vì ta biết ngươi vô luận làm cái gì, cũng là vì ta. Dương tử. Hứa Đan Lộ tựa vào trong ngực hắn, hốc mắt một trận vi nhuận, cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm ta. Đứa ngốc, ngươi còn nói với ta lời như vậy, hai chúng ta ở giữa, không cần dùng bất kỳ cái gì càng nhiều hoa lệ từ tảo để làm tân trang, đã trải qua nhiều như vậy, ta đã đem hai người chúng ta thị làm một thể, ta biết. Tính là toàn bộ thế giới tự bỏ ta, ngươi cũng có khả năng đi theo ta bên cạnh. Quá buồn nôn, chấm, Hứa Đan Lộ vặn vẹo uốn éo thân thể, ta đều không có thói quen. Ha ha, đây chính là ta tra xét thật nhiều thư tình bách khoa toàn thư mới nghĩ ra. Ai nha, được rồi, là ta chính mình nghĩ. Trương Dương nghĩ nghĩ, kéo lấy cánh tay của nàng khuỷu tay, đem nàng hướng đến chính mình gian phòng mang, đêm nay theo giúp ta cùng một chỗ ngủ. Không muốn, sẽ bị người khác nhìn đến. Sợ cái gì, người nào không biết chúng ta quan hệ. Hứa Đan Lộ do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo hắn đi vào. Lộ Lộ. Ta phải với ngươi thẳng thắn một sự kiện. Vào gian phòng, đóng cửa phòng. Hứa Đan Lộ đảo khách thành chủ, đi giúp hắn rót chén nước, lại cho hắn cầm hai khỏa bổ cái bao con nhộng, làm hắn ăn vào đi. Biệt thự những người khác gian phòng đều có Thanh tỷ cùng Vương tỷ dẫn dắt khác nhân viên vệ sinh viên thanh lý, nhưng Trương Dương gian phòng ngoại trừ, luôn luôn từ Hứa Đan Lộ tự mình dọn dẹp, cho nên đối với Trương Dương gian phòng bài trí biết được so Trương Dương chính mình còn rõ ràng. Làm sao vậy? Hứa Đan Lộ cúi người xuống, nàng bên trong chỉ mặc một đầu váy ngủ, cháo cháo rõ ràng không mang, bên ngoài khoác một kiện vàng nhạt lông tơ áo khoác. Thân thể nhất cúi xuống, khoan miệng váy ngủ cổ áo, hai luồng tuyết trắng to lớn thỏ ngọc nhất thời nhìn một cái không sót gì. Ta, vừa mới đem Đường Thất Thất cấp cái kia. Nha, Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng bâng quơ vậy đáp lời. Ta đem nàng cấp cái kia cưỡng gian. Lúc ấy chính là cái. Có khả năng là nhất thời xúc động, Trương Dương lấy dũng khí, nói một hơi đi ra. Hối hận, Hứa Đan Lộ trên mặt như trước không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Cũng đàm không lên, chính là cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Nàng muốn giết ngươi thời điểm, nàng sẽ cảm thấy ngươi đáng thương. Hứa Đan Lộ đem hắn cái chén trong tay cầm tới, tay che nhất phía dưới, có chút mát mẻ. Nói tự lo đi đến một bên máy nước uống bên trong. Bỏ thêm một chút nước sôi, lại cầm lại đến cấp Trương Dương, sau đó ngồi ở hắn bên cạnh. Cắn hồng nhuận môi anh đào, thấp giọng hỏi nói, có hay không bị thương tổn được? Cái gì thương tổn được? Đương nhiên là ngươi nơi đó, cái kia Đường Thất Thất nhưng là sát thủ, chẳng lẽ có thể ngoan ngoãn mở ra hai chân cho ngươi đại khoái đoá gì? Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa đem một ngụm thủy phun ra, không có, bất quá địa phương khác xác thực bị thương, bị cắn một cái, đập mấy quyền. Kia khá tốt, Hứa Đan Lộ đem Trương Dương cái chén trong tay cầm tới, cũng không kiêng kỵ Trương Dương vừa mới uống qua, liền nguyên chén uống một ngụm, xứng đáng, vốn là ta nghĩ, người muốn xuống tay, cũng phải nhân ra sau khi cơm nước xong mới hạ thủ a, khi đó nàng có thể không còn khí lực phản kháng, không nghĩ tới, nhân ra liền cơm cũng chưa ăn, ngươi liền gấp gáp động thủ rồi, uổng phí ta một mảnh hảo tâm. Ngươi cho nàng kê đơn, không có khả năng là để ta thuận tiện xuống tay a. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác. Hứa Đan Lộ liếc hắn liếc nhìn một cái, chua mỏ một cái, ta mới không hào phóng như vậy, nguyên nhớ ngươi cũng chính là đối với nàng cặp kia như trúc búp măng vậy meo meo cảm thấy hứng thú, nơi nào nghĩ đến ngươi liền nhân ra phấn mộc nhĩ cũng không buông tha. Phấn mộc nhĩ, chấm, Trương Dương không lời nhìn Hứa Đan Lộ, ngữ khí khẳng định nói, ngươi đã hoàn toàn bị Kỳ tỷ đồng hóa. Ha ha, cái gọi là vật lấy loại tụ tập, rất bình thường, bất quá nói, Dương tử, ta nhìn ngươi đối với mỹ nữ bộ ngực giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không riêng gì Kỳ tỷ, ta nhìn ngươi trong thường ngày xem ta, Kiều tỷ tỷ, thậm chí là Dương Tịnh tỷ ánh mắt cũng là như vậy, giống như hận không thể xông lên đem nhân ra quần áo cởi, cháo cháo bay, liều mạng ngắt nhéo một cái tựa như. Phốc, chấm than, Trương Dương lại lần nữa phun nước, ngươi xác định ta bình thường ánh mắt thực như này. Hừ hừ, không tin lời nói, ngươi đại nhưng đi hỏi Kiều tỷ, Kỳ tỷ cùng Dương Tịnh tỷ, các nàng hẳn là cảm động lây a. Trương Dương nghe vậy, lập tức là đứng lên, chạy đến phòng tắm, hướng về bên trong gương tỉ mỉ nhìn, đôi mắt này chẳng lẽ tràn đầy dâm loạn linh hồn. Nhìn không ra đến a, này mày kiếm mắt sáng, tuy rằng không thể nói là một thân chính khí, nhưng dầu gì cũng là bong bong nam nhi a. Không tin, ngươi gạt ta. Trương Dương chạy ra đến, kiên quyết phủ nhận nói. Rất đơn giản, chấm. Lộ Lộ nghe vậy, cười híp mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, kéo lấy tay hắn, cùng đi đến phòng tắm, sau đó chậm rãi rớt ra áo ngoài, đem váy ngủ tự hạ hướng lên nhất gỡ, trực tiếp liền gỡ đến xương quai xanh chỗ, nhất thời, xuân quang đại hiện, một đôi tuyết trắng chói mắt, run rẩy no đủ núi non nhào vào mi mắt, nhất là đỉnh kia hồng phấn tiểu nho giống như ngưng châu. Trương Dương lập tức liền có phản ứng. Hì hì, Dương tử, hiện tại nhìn ngươi trong gương thần sắc. Trương Dương nghiêng đầu ngắm nhìn, quả nhiên, kia tham lam cùng ẩn ẩn đói khát chi sắc thản nhiên còn sót lại. Đây là sắc lang nhìn đến mỹ nữ biểu cảm, nhưng là chính mình làm sao lại không phát hiện. Đùa giỡn với ngươi, Hứa Đan Lộ đem váy ngủ kéo lại đến, bất quá ta rất ngạc nhiên chính là, ngươi nhìn Kiều tỷ, Kỳ tỷ, ta, còn có Dương Tịnh tỷ, cùng với cái kia đường thất thất bộ ngực thời điểm, cái ánh mắt kia chính là cái bộ dáng này, nhưng là ta nhìn ngươi nhìn Điền Ngọt, Tử Tuyền, Lý Chân Ni. Thậm chí giống Phỉ Phỉ lão sư như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ các nàng, nhưng thật giống như không biết. Trương Dương một trận mồ hôi lạnh, Hứa Đan Lộ nhìn sắc mặt ánh mắt không khỏi quá kinh khủng, nhẹ như vậy vi chi tiết nàng cũng có thể nhìn ra được đến. Cái gọi là mặt tùy tâm sinh, nàng nói mấy cái này người, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Đường Thất Thất, còn có nàng chính mình, đó là bởi vì bốn cái đã xác nhận vì bổ tinh làm cho, mà Kiều Hy Nhi là bởi vì mình đã nhìn rồi bộ ngực của nàng. Cộng đồng đặc thù chính là kỳ thật các nàng meo meo đều bị chính mình thấy hết. Cho nên chính mình trong thường ngày có đôi khi đã gặp các nàng bộ ngực thời điểm có đôi khi trong não liền kìm lòng không được di động nhớ tới các nàng không có mặc bộ dáng, không nghĩ tới Hứa Đan Lộ như vậy biểu cảm cũng có thể phân biệt ra được đến. May mắn nàng là chính mình tối đáng tín nhiệm người, nếu không lời nói, thứ nhất phải đem nàng xử lý. Kỳ thật, đây là có nguyên nhân. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đúng vậy. Ngươi thấy cũng đều là sự thật, hơn nữa ta cũng phải với ngươi thẳng thắn, kỳ thật ta cùng Dương Tịnh tỷ. Các ngươi đã sớm cái kia, ta sớm biết, Hứa Đan Lộ không để lại dấu vết nói, ta đoán Cao Kỳ tỷ cũng đoán được, chẳng qua nàng và ta giống nhau, không nghĩ cũng không muốn nói. Ngươi cảm thấy ta là vàng đỏ nhỏ lòng son người sao? Trương Dương nắm ở nàng eo, thở dài nói. Ngươi cảm thấy ta như vậy nhìn ngươi sao? Trương Dương nhàn nhạt cười ta biết ngươi không có khả năng. Cho nên ta cũng không nói cho ngươi việc này, bởi vì ta biết ngươi sự tình gì đều tuyển chọn tin tưởng ta có lý do của ta, chính là có đôi khi ta chính mình cảm thấy thực xin lỗi ngươi, thật sự là không biết làm sao hướng ngươi mở miệng, có lẽ trầm mặc sẽ làm ta không sẽ có vẻ như vậy lúng túng khó xử. Ta biết, ngươi một ngày nào đó, nói cho ta, vì sao làm như vậy, cho nên ta có thể đợi, tuy rằng nữ nhân lòng hiếu kỳ là mạnh điểm. Nhưng ta có càng chuyện trọng yếu để ta đi đem này chút hiếu kỳ tâm xua tan. Ngươi sợ sao? Ta sợ, bởi vì ta sợ ta biết chân tướng vào cái ngày đó, chính mình không chịu nổi, cho nên ta tình nguyện không hỏi, Ninh cũng không biết. Không có khả năng, Trương Dương mũi nhất lấp, có loại muốn rơi lệ cảm giác, duỗi tay ôm chặt lấy nàng, cho dù hết thảy đều chân tướng rõ ràng, ta vẫn như cũ thủ hộ tại bên cạnh thân ngươi. Thật lâu sau, buông nàng ra, nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ nàng, nhẹ giọng nói trước lúc này, ngươi có thể cho ta bảo thủ đây hết thảy bí mật sao? Ân. Hứa Đan lộ tại trong ngực hắn, nhẹ nhàng cà cà cằm. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng sờ nàng một đầu mái tóc, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đem chân tướng nói cho nàng, bởi vì nàng là đáng giá chính mình hoàn toàn tín nhiệm người, chính là, nói cho nàng chân tướng thì như thế nào, đừng nhìn mình bây giờ từng bước phong cảnh, nhưng trên thực tế, hiện tại tình cảnh của mình cũng là từng bước gian nan, ít nhất tại dĩ vãng con đường đại học bên trong, cũng không có nhiều như vậy nguy hiểm tính mạng, mà bây giờ, vừa ra biệt thự này đại môn, người dám nói không có người ở phía xa cầm súng nhắm ngay ngươi. Cứu vớt tương lai thế giới cũng tốt, mưu cầu bảo trụ trước mắt loại này phong cảnh cũng tốt, chân tướng biết được càng nhiều, gánh vác trách nhiệm lại càng lớn, Lộ Lộ đã đủ khổ, làm gì còn muốn cho nàng theo lấy chính mình cùng một chỗ chịu khổ. Hôm nay ta cùng Ngạo Thiên gặp mặt một lần, về đường Thất Thất, trước ngươi suy đoán đúng vậy, đường quả nhiên chết rất là kỳ quái, hắn cho rằng là Big Đen Bát nội bộ người bán đứng đường bưng, làm cho hắn bị bắn chết, mà đường Thất Thất thực có khả năng là phát hiện điểm ấy. Lúc này mới ẩn núp tại Big Đen Bát, đoán chừng là muốn tìm ra chân tướng sự thật, thậm chí là vì đường bưng báo thù, mà mục tiêu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể là Big Đen Bát cao tầng, nếu như là cái kia thắng ra lời nói. Vậy có ý tứ. Như vậy mục tiêu của nàng liền cùng chúng ta nhất trí, toàn bộ Big Đen Bát. Trương Dương lạnh nhạt nói, điều kiện tiên quyết là, thật chính là thắng ra. Chuyện nào có đáng gì? Hứa Đan Lộ cười nhẹ. Chương 249 ngươi có hay không có tiết tháo a? Là hắn làm tốt nhất, mặc dù không phải là hắn làm, chúng ta giống nhau có thể nói là hắn làm. Hứa Đan Lộ rũ mắt xuống kiểm, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia châm biếm, có đôi khi, trên thế giới này sự tình, không tại ở chuyện này có hay không phát sinh, mà ở ngươi có tin hay không nó có hay không phát sinh. Đường bưng chết rồi, được lợi lớn nhất chính là ai? Thắng ra nơi nào nhân? Nguyên lai Big Đen Bát tranh tổ người phụ trách, tranh tổ tại Big Đen Bát ngũ tổ trung xưa nay bài danh thứ ba, hắn có tài đức gì có thể kế thừa Big Đen Bát tổ chức, ban đầu hồng tổ cùng lam tổ người phụ trách, thực lực bài danh trước nhị, đặc biệt bài danh vị trí đầu não hồng tổ lão đại, tại thắng ra thừa kế Big Đen Bát không lâu sau đó, cũng là ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà chết. Người đã nhìn nhiều như vậy tài liệu, Trương Dương rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Đan Lộ đã nắm giữ nhiều như vậy. Ân. Nhàn rỗi xuống, ta liền thuận tiện nhìn Hứa Đan Lộ cười nhẹ, nói, chúng ta có thể làm như vậy hợp lý suy đoán, buổi tối hôm đó, Hồng Tổ đương nhiệm người phụ trách tiên tử cùng lúc ấy tranh tổ lão đại thắng ra, cùng với mặt khác hai người, bốn người cộng đồng bán đứng đường bưng, thế cho nên đường bưng bị cường ca phục kích thành công cũng bắn chết, theo sau thắng ra lại đem gây trở ngại hắn thượng vị Hồng Tổ người phụ trách Đinh Dương lấy xảy ra tai nạn xe cộ danh nghĩa hại chết. Sau đó tại Hoàng Tổ cùng Xanh Biếc Tổ cùng với bàn tay mình nắm tranh tổ dưới sự ủng hộ, thành công xa lánh vốn là đối với quyền lực không phải là rất mạnh Lam Tổ người phụ trách Mập Long, do đó trở thành Big Đen Bát người cầm lái. Như vậy vừa đến, hiện hữu Big Đen Bát cao tầng, trừ bỏ Lam Tổ ở ngoài, còn lại liền toàn bộ thành đường Thất Thất kẻ thù. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, một trận run run, cứ việc Hứa Đan Lộ nói có khả năng là thật, nhưng như vậy suy luận thật đúng là có thể hại chết người. Nếu như việc này không phải là thắng ra làm, nhưng chỉ cần hợp lý chế tạo một chút chứng cứ đi ra, xứng đáng hắn bị chôn sống chết oan. Chỉ cần đường Thất Thất tin cái này chân tướng, đen như vậy Đào Bát lập tức liền biến thành mối thù của nàng địch. Chấm, Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, mà đối với Big Đen Bát chúng ta hẳn là đem đường Thất Thất tại chúng ta trong tay thông qua dưới đất thủ đoạn lan rộng ra ngoài, hơn nữa chế tạo nàng đã công khai biểu hiện giả dối. Cho nên một cái thực vấn đề mấu chốt. Đó chính là chúng ta tản ra bá tin tức đồng thời hẳn là lập tức tìm vài cái Big Đen Bát tương đối có phần lượng nhân vật, làm cảnh sát động thủ. Đến lúc đó, đường Thất Thất không có con đường thứ hai có thể đi. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương về phần làm sao tìm được thế nào một chút có phần lượng nhân vật danh sách. Ta nghĩ Ngạo Thiên nếu theo Big Đen Bát án tử đã lâu như vậy, đỉnh đầu nắm giữ vài cái Big Đen Bát đầu mục manh mối cũng chẳng có gì lạ. Như thế nào theo bên trong tay hắn bộ tư liệu, cái này muốn xem ngươi rồi. Cái gì đều bị ngươi nghĩ đến rồi, chút chuyện nhỏ này tự nhiên muốn bao tải trên người ta. Trương Dương duỗi tay, vòng qua mông của nàng bộ, đem nàng ôm, ngày mai sự tình ngày mai nói, hôm nay trước thật tốt ngủ một giấc. Buổi tối không cho phép lại khi dễ ta. Hứa Đan Lộ nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy có chút không yên lòng. Ân, buổi tối không? Hứa Đan Lộ duỗi tay xoa xoa mặt, ra hỏa kia sáng mai cũng không được. Ngủ, ngủ, dài dòng như vậy. Không được, người được cam đoan. Nàng không buông tha ấn chặt mẫu nhân quý giá địa bàn. Hô, hô, hô. Thối ra hỏa, kia người hảo hảo làm cái tìm cách. Lộ Lộ tìm một cái muốn mười mấy đồng tiền, đặc biệt mang đâm cái loại này, càng quý. Không thể phô trương lãng phí a. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Đan Lộ liền phát hiện phía dưới của mình có vấn đề, mở mắt vừa nhìn mẫu nhân chính nằm sấp tại trên người của nàng, chịu khó gặm lấy, mà chính mình váy ngủ sớm đã bị vén đến cổ vị trí. Trứng thối, chấm, Hứa Đan Lộ xoay mấy phía dưới, bắp đùi trắng như tuyết vẫn bị kéo ra. Thối ra hỏa, ngươi, ngươi lại không mang bộ. Hứa Đan Lộ gương mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm này đại sắc lang, ngươi có hay không tiết tháo hoa? Này này, lần này ngươi như thế nào so với ta còn mệt bộ dạng? Chấm, rất lâu qua đi, Hứa Đan Lộ nhéo Trương Dương đùi, muốn biết tỉnh Trương Dương, tên gia hỏa này, mỗi lần kích tỉnh qua đi, bình thường đều là chính mình mệt mỏi được không được đang ngủ, không nghĩ tới lần này, cũng là hắn trước nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên trực tiếp đang ngủ. Nàng cười khổ lắc lắc đầu, gia hỏa kia đại khái mấy ngày nay là mệt chết đi à nha. Ép buộc hắn vài cái, phát hiện hắn đã nặng nề ngủ sau đó, nàng cúi người nhẹ nhàng hôn hắn vài cái, sau đó chạy đến phòng tắm sơ tắm một cái, nhất là ngực, kia phá hư gia hỏa lần này cư nhiên hảo tâm không có cái kia gì bên trong, cho nên cũng sẽ không dùng ăn dục đỉnh rồi, nhưng là này tuyết trắng thỏ ngọc liền tao ương. Nàng tắm xong, mặc xong quần áo, liền trở lại mép giường, nâng cằm lên, nhìn hắn. Gia hỏa kia ngủ được thật là ngọt, đã lâu không thấy được hắn như vậy. Trong não không biết vì sao, đột nhiên nhiều hơn thật nhiều này nọ, một đêm ở giữa, giống như đột nhiên nắm giữ một đống cao cấp quản lý lý niệm, tinh thục bắn thuật điều khiển thuật thị trường chứng khoán thao mâm vân vân chính mình trước kia chưa bao giờ học qua đồ vật. Cứ việc tới kỳ quái, nhưng nàng biết, đây hết thảy khẳng định là tới từ ở trước mắt cái này ngủ được điềm điềm thối gia hỏa. Nàng không phải người ngu. Nàng rất sớm liền nhận thức Trương Dương, thiếu nữ mối tình đầu thời điểm đã từng cũng vì tên gia hỏa này mà tâm động quá, đối với hắn có thể nói hiểu rõ, chẳng qua nữ hữu tình, lang vô tình, hơn nữa gia hỏa kia tâm tư tại người khác chỗ đó, nàng Hứa Đan Lộ là bực nào cao ngạo người, như thế nào khẳng chủ động truy này thối gia hỏa, không bao lâu lập tức liền phai nhạt. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hai người thế nhưng cơ duyên trùng hợp thi được cùng trường đại học, còn liền đọc cùng viện giáo. Chẳng qua khi đó tâm cảnh nhi đã thay đổi, hơn nữa nhà mình tùy theo bệnh của phụ thân mà lâm vào khốn cảnh, nàng nơi nào còn có tâm tư nghĩ mấy thứ này. Hiện tại, Thượng Thiên lại đem hai người bọn họ một lần nữa ghép lại tại cùng một chỗ, thật giống như tại nguyên chỗ cho hai người bọn hắn nhân vẽ cái thật to vòng tròn, cuối cùng làm bọn hắn lại chạm vào tại cùng một chỗ, có thể cùng lúc ban đầu làm chính mình tâm động người tại cùng một chỗ, đây là một việc cỡ nào làm người ta cảm thấy hạnh phúc sự tình. Tới ở trước mắt tên gia hỏa này còn không phải là trước kia cái kia gia hỏa, hay là người hắn có được người địa cầu thân thể, mèo tinh linh hồn của con người, hắn đầu óc đồ vật nơi nào đến, gặp được kỳ ngộ gì, hết thảy đều dâu ria, trọng yếu chính là nàng cảm thấy cái này Trương Dương vẫn là nàng nhận thức Trương Dương, vậy là tốt rồi. Đem hắn gian phòng toàn bộ sửa lại một chút, cúi người lại nhẹ nhàng hôn hắn một chút, âm thầm lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhìn nhìn thời gian đã 9 giờ sáng nhiều. Nàng làm Vương tỷ làm bữa sáng, sau đó lên lầu 5 nhìn một chút Đường Thất Thất, người sau còn tại trong ngủ say, ngày hôm qua nàng làm Vương tỷ hạ nhất định phân lượng, ấn bác sĩ thuyết pháp, đại khái cũng phải 10 giờ mới có thể tỉnh ngủ a. Nhìn nàng không thành vấn đề về sau, liền đi đem hai cái còn đang ngủ giấc thẳng muội muội kêu, đã nhanh đến mùa xuân, hiện tại cha mẹ của nàng liền ở tại Mai Ninh thị nội Hải Cảnh Hoa Đình No, 17C đống lục lẻ 1, đương nhiên phải quá. Ba tỷ muội thu thập sẵn sàng, kêu Thượng Thanh tỷ chuẩn bị xuất phát thời điểm Trương Dương lại cười híp mắt đứng ở cửa. Như thế nào, tương lai con rể không lên môn, làm sao có thể kêu chúc Tết đâu. Hôm nay ba tỷ muội mặc lấy nhất thủy màu hồng Hứa Đan Lộ là màu hồng áo ngoài, bên trong một đầu màu tím váy ngắn, màu tím giày cao cổ tử, Hứa Đan Đồng là đỏ tươi sắc lông tơ áo ngoài đáp một đầu màu trắng váy ngắn, cùng một đôi màu trắng da dê giày, trên cổ vây quanh một đầu màu trắng lông chồn áo cuốn cổ. Hứa Đan Oánh là một đầu xanh đen sắc thêu hoa sườn xám bên ngoài đáp đỏ tươi sắc mã giáp, dưới chân dẫm lấy màu lam giày cao gót. Ba tỷ muội đứng chung một chỗ, thật có thể nói là muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn meo meo có meo meo, eo đáp phiên cổn mông cong chỉ là nhìn cũng làm cho dân cư thủy giàn rùa. Ngươi không phải là còn đang ngủ phải không? Hứa Đan Lộ nhìn ăn mặc tây trang thẳng Trương Dương, mắt đẹp cũng hơi hơi sáng ngời, gia hỏa kia không trang điểm mà thôi, một tá phẫn thật tình một cái đại soái ca, lại tăng thêm hắn ánh mắt trong kia loại cùng tuổi không quá tướng sấn tang thương cảm đủ để đem kia một chút ngây thơ tiểu nữ sinh tiểu linh hồn nhỏ bé câu. Đi ngủ là vì đánh tốt tinh thần, không đánh tốt tinh thần như thế nào bằng giai diện mạo đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, bọn hắn lại như thế nào bỏ được đem nữ nhi phó thác cho ta đâu. Trương Dương cười híp mắt nói, đi thôi, hôm nay ta tự mình cho các ngươi đương lái xe. Trương Dương quơ quơ trong tay xe chìa khóa, Land Rover lại lần nữa vào xưởng đại tu, bất quá bây giờ trong nhà xe cũng không ít, Thanh tìm một chiếc màu đen Audi A8, Kiều Hy Nhi một chiếc màu hồng A6, Trương Dương lại làm lượng X6, nhưng hắn phát hiện, xe này vẫn là quá ít, về sau được làm một chiếc 24 cái lốp bánh xe 18 thước chiều dài siêu cấp phòng xa, đem toàn gia mỹ nữ toàn bộ làm được đến bên trong, đến nơi nào đều có thể giao du. Trương Dương mở ra X6, theo lấy ba tỷ muội cùng một chỗ đến cảnh biển Hoa Đình, Trương Dương nhìn thấy Hứa Mao căn vợ chồng thời điểm lão hai cái đang tại tiểu khu hoa viên bên trong phơi nắng, cùng nhân chơi cờ tướng, nhìn bộ dạng, ngày quá đỉnh thành thơi, trải qua mấy tháng điều dưỡng, bệnh nặng sau Hứa Mao căn nhìn bộ dạng thân thể ngược lại khôi phục được thất thất bát bát, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Trương Dương bọn hắn đi qua, bởi vì muốn cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng, cho nên cũng không có việc chào hỏi trước. Cho nên bọn hắn nhìn đến Trương Dương bọn người, trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, vội vàng đứng dậy chào hỏi, còn rất quen thuộc là cấp Trương Dương bọn người nhiệt tình giới thiệu cùng hắn chơi cờ tướng đối tượng. Đến, Tiểu Trương, đây là ta tại nơi này nhận thức một người bạn, Lâm Nhạc, Lâm Lão, ta chơi cờ đồng bạn. Lâm Lão, đây là ta tương lai con rể Trương Dương, đây là ta ba đứa con gái, Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Đồng, còn có Hứa Đan Oánh. Trương Dương nhìn cùng Hứa Mao căn hạ kỳ đối tượng, hắn mang kính mắt, khuôn mặt quắc thước, mái tóc đã rơi được không sai biệt lắm, lớn tuổi ước 60 cao thấp, mặc lấy rất là khảo cứu một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, xem bộ dáng là vừa mới về hưu không lâu cán bộ kỳ cựu hoặc là giáo sư linh tinh. Trương Dương, ha ha, ta nhận thức ngươi, chính là nữ hoa công ty người phụ trách nha, tiểu tử, tốt lắm. Lâm Nhạc hướng về Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Hắn bộ dạng Trương Dương mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, phi thường có khí chất cái loại này, hơn nữa lộ ra một cỗ lực tương tác, làm người ta nhìn rất là thoải mái. Cảm ơn Lâm Lão khích lệ, tiểu chất chính là may mắn mà thôi. Lâm Nhạc gật gật đầu, mà Hứa Mao căn tắc phân phó nào chân nói. A chân, người cùng lộ lộ các nàng đi trước cấp Tiểu Trương bọn hắn nấu cơm, ta cùng Lâm Lão lại bãi hai mâm, làm Tiểu Trương tại đây cùng chúng ta a, chúng ta hai người thật tốt lao một chút. Đi, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Nào chân nhìn ba đứa con gái đại bao tiểu bao, cũng không cự tuyệt, liền dẫn Hứa Đan Lộ vài người trước lên lầu. Các nàng vừa đi, Hứa Mao căn liền duỗi cái eo mỏi, cười híp mắt nhìn Lâm Nhạc nói hắc hắc, cuối cùng là giải phóng, nữ nhân này trong người bên cạnh, chính là bận rộn, không giống ngươi, bạn già tự cái đi du lịch, ngươi một người nhiều tiêu dao. Ta nhìn ngươi là đang ở phúc trung không biết phúc a, có ba cái như hoa như ngọc nữ nhi. Lại có một người tuổi còn trẻ có triển vọng, lại hiểu được hiếu đạo con rể, nơi nào giống ta, nếu không có người bồi tiếp hạ hạ kỳ, phòng trường đều phải móc meo. Chấm, Lâm Nhạc giơ tay lên một con trai, làm người ta hâm mộ. Ách, đùa giỡn âm, ta chắn ngươi đùi ngựa. Hứa Mao căn tùy tay ứng một con trai, nói, nhĩ lão đừng hâm mộ rồi, con gái ngươi có thể một chút cũng không kém, ta kia ba nữ nhi còn đỉnh không lên ngươi một cái. Ha ha, ngươi nói đùa sao? Đừng nói ba rồi, chính là ngươi đại nữ nhi 1/3, có thể cho ta tìm đến cái 1/3 giống ngươi con rể như vậy người đến, đó mới thật là làm cho nhân hâm mộ đâu. Ba, ta không ở, ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta đúng không đối với. Lâm Nhạc vừa dứt lời, một cái như chuông bạc dễ nghe giọng nữ tại không xa vang lên, tiếp lấy một cái khoác một kiện màu xanh thẫm vải nỉ áo ngoài cao gầy mỹ nữ chân thành đi đến. Lâm âm, Trương Dương nhìn người tới, ngẩn người. Chương 250 ngươi cái trời giết, lão nương đánh chết ngươi a. Lâm âm ngẩng đầu, đồng thời cũng nhìn thấy Trương Dương, là tên gia hỏa này. Cái này thối gia hỏa, lần trước nếu không là hắn, mình cũng sẽ không bị ngăn ở cảnh biển Hoa Đình cửa đã lâu như vậy, Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn đem chính mình toàn bộ khó được nghỉ ngơi kỳ toàn bộ cấp phá hủy. Tâm lý cái kia hận a, nguyên bản nàng đối với Trương Dương tên gia hỏa này ấn tượng coi như không tệ, ép buộc một chút tiểu hàng mỹ nghệ, bày sạp lời ít tiền vì chính mình kiếm sinh hoạt phí, xem như tiến tới thanh niên. Nhưng ngay khi hắn đem chính mình ngày nghỉ hủy diệt liễu chi sau một chớp mắt, nàng đối với gia hỏa kia hoàn toàn tỏ vẻ khinh bỉ, lại tăng thêm nàng về sau mơ hồ đã biết một chút chi tiết. Nguyên lai gia hỏa kia đem chính mình bộc lộ ra đi là vì làm Kiều Hy Nhi thuận lợi trốn thoát cầu tử truy tung về sau, càng là tức giận đến giận không chỗ phát tiết, nếu như lúc ấy hắn là nhìn đến chính mình nhất thời kích động, kia còn có khả năng tính làm hắn nhất thời phạm sai lầm, thượng có thể tha thứ. Có thể hắn gia hỏa kia là cố ý đem chính mình kéo vào thủy, mà chính mình lại mượn cơ hội lên bờ, đây quả thực quá ghê tởm, nào có hèn hạ như vậy gia hỏa, cứ bạn gái mình sống chết, cũng không để ý những người khác sống chết. Quá đáng ghét, gia hỏa kia. Cho nên, lúc này nhìn đến Trương Dương, xinh đẹp đôi mắt nhất thời hơi hơi nổi lên một chút tức giận. Mà Trương Dương, giống như đã hoàn toàn đã quên chuyện đó nhi rồi, thấy nàng trên mặt còn giả vờ gương mặt sùng bái bộ dáng. Qua, là Lâm Âm học tỷ a, như thế nào ngài cũng ở tại nơi này sao? Lâm Âm vừa nghe, thiếu chút nữa không một ngụm lão máu trực tiếp phun ra, cái gì gọi là Lâm Âm học tỷ, lão nương cùng ngươi cùng giới. Ngươi tên là Mao học tỷ a, không chừng ta so với ngươi còn tiểu đâu. Còn có, cái gì gọi là ngài cũng ở tại nơi này. Qua kháo, chẳng lẽ ta lần trước nhận lầm người, rõ ràng chính là ngươi tên hỗn đản này kéo lấy cổ họng tại cửa hào. Lâm Âm, giới ca hát tiểu thiên hậu, Lâm Âm Lâm nữ thần a. Màu trắng xe BMW phía trên. Những lời này cho tới bây giờ vẫn cứ bên tai, quá ghê tởm, loại người như ngươi nói cũng có thể quên. Trương Dương, Lâm Âm nắm lấy mặt, bất quá nhìn đến cha mình cùng với Hứa Mao căn tại một bên. Thật sự là ngượng ngùng phá hủy chính mình giới ca hát tiểu thiên hậu, siêu cấp lớn mỹ nữ hài hòa hình tượng, đành phải thực miễn cưỡng lộ ra một tia so với khóc còn khó nhìn mỉm cười. Ngượng ngùng có lệ một câu khéo như vậy. Như vậy tất cả, dắt lừa thuê thực không thích hợp, chính mình làm sao lại so với hắn lớn đồng lứa bộ dạng. Các ngươi quen nhau, Lâm Nhạc nhìn đến hai người biểu cảm. Nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Âm liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi vừa kéo, rất muốn khóc. Xem như thế đi, nàng rũ mắt xuống liêm, lông mi thật dài che ở nàng đen nhánh xinh đẹp mắt. Ba, không phải là cho ngươi cùng mẹ cùng đi du lịch sao, tại sao lại chạy trở về? Ta mới không đi, này du lịch có cái gì tốt, ký lãng phí tiền, lại lãng phí thể lực. Ta bộ xương già này có thể chống lại vài lần ép buộc. Còn không bằng tại dưới trong nhà chơi cờ, nhìn nhìn thư, rơi vào cái tiêu giao thích ý, mẹ ngươi chính là mù ép buộc. Lâm Nhạc nói, lại ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, kỳ quái hỏi không phải nói hôm nay có thông cáo ư, chạy thế nào trở về. Nha, ta hủy bỏ, mẹ nói ngươi tạm thời chạy trốn sau đó, ta trở về đến nhìn nhìn. Nhìn nhìn vĩ đại Lâm giáo sư có phải hay không tại trong nhà kim ốc tàng kiều a. Số nha đầu, nói như vậy ba ngươi. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống a. Lâm Nhạc duỗi tay gõ nữ nhi của hắn một chút, tay đến nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, bỏ qua nàng, hỏi, nói như thế nào cùng Trương Dương nhận thức, ba đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây quả thực là Na Hồ bất khai đề Na Hồ a. Trương Dương len lén liếc Lâm Âm liếc nhìn một cái, người sau cũng tránh hảo đưa ánh mắt hướng về hắn, bốn mắt tương đối, Lâm Âm quả thực mau giận điên lên. Nha, liền cái kia. Lâm Âm chưa nói xong, Trương Dương liền cắt đứt nàng, nói bá phụ, ta cùng Lâm học tỷ là cùng học, tuy rằng không đã gặp mặt mấy lần, nhưng coi như là hứng thú hợp nhau a. Nàng yêu thích trúc đằng hàng mỹ nghệ, ta cũng yêu thích, thậm chí còn từng có vài lần trao đổi. Lâm Âm vừa nghe, nhất thời thiếu chút nữa tức đến ngất đi, con mẹ nó ngươi, còn học tỷ. Cái gì gọi là chúng ta hứng thú hợp nhau, ta không phải là mua ngươi một cái thủ công nghệ phẩm nha, kia vẫn là thấy ngươi đáng thương mới mua. Kết quả ngươi đã nói thành ta cũng yêu thích trúc đằng hàng mỹ nghệ, với ngươi nói một câu, ngươi đã nói thành chúng ta có trao đổi, kia ta với ngươi cùng đi quá cùng một con đường, có phải hay không tính yêu đương rồi hả? Không thể nhịn được nữa a, hít sâu, bình tĩnh xuống, coi như chính mình tai điếc. Phải không, Lâm Nhạc vừa nghe, vui vẻ, nhìn chằm chằm nữ nhi của hắn hỏi, nữ nhi a, ngươi không phải nói đại học không bằng hữu gì sao, nhìn đến ta bị ngươi lừa. Lại nhìn Hứa Mao căn, lắc đầu một trận tiếc hận nói ai nha, lão Hứa, đáng tiếc ta biết được quá muộn, bằng không lời nói, hôm nay Trương Dương nhưng chỉ có con rể của ta. Lâm Âm nghe vậy, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Ba, ngươi tại nói bậy bạ gì đó a, ta cùng hắn. Ta cùng hắn không đến mức thục lạc đến loại trình độ này a. Lâm Âm không lời rồi, cái này đáng giận Trương Dương, ngươi hại ta làm hại còn chưa đủ đúng không, ngươi ngược lại giải thích cho ta rõ ràng a. Chính nói, bên cạnh thùng thùng truyền đến một trận giày dẫm đại lý thạch bản âm thanh, Hứa Đan Lộ đi tới, ở đằng xa gọi nói ba, mẹ làm ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì. Gì, Lâm Âm. Đan Lộ, Lâm Âm nhìn đến Hứa Đan Lộ, trên mặt cũng là một trận kinh ngạc vui mừng. Trương Dương vừa nhìn, được, hai cái này cũng là nhận thức, có hay không khéo như vậy à? Em gái ngươi, lão thiên ngươi đây là đang cùng ta hay nói giỡn sao? Hai đại mỹ nữ cười híp mắt ôm một cái, nhìn các nàng cao ngất bộ ngực đụng tại cùng một chỗ cái loại này sao hỏa đụng phải trái đất va chạm, Trương Dương không khỏi là nuốt từng ngụm nước bọt. Muốn hay không xa xỉ như vậy. Hứa Đan Lộ vốn chính là giáo hoa cấp, đã coi như là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, mà Lâm Âm tắc so với nàng còn phải đẹp, dù sao nàng là cùng Dương Phỉ cùng hàng mai đại trăm năm giáo hoa siêu cấp nữ thần, giới ca hát mỹ nữ tiểu thiên hậu, vô luận là dáng người, trang điểm, cùng với hình tượng khí chất phía trên, xác thực muốn thắng được Hứa Đan Lộ không ít, bất quá hai người tại cùng một chỗ, cũng không thấy Hứa Đan Lộ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù sao nàng nhìn càng thêm có nữ nhân vị một điểm. Kia ẩn ẩn toát ra đến thiếu phụ phong vận đủ để cho nhân nhìn là tâm thần nhộn nhạo. Đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, này đều có 3 năm đi à nha. Lâm Âm thân thiết sát Hứa Đan Lộ hai tay, nhìn Hứa Mao căn gương mặt tiếc nuối. Ta đã thấy Hứa bá phụ nhiều lần, thế nhưng không biết hắn là phụ thân ngươi đâu. Ha ha, phải không, này có thể thật trùng hợp. Kỳ thật ta ba ba vừa dọn vào tới cũng là không bao lâu, bất quá ta cũng không biết ngươi liền ở tại nơi này, nếu biết, đã sớm tới cửa bái phóng. Hứa Đan Lộ từ trên xuống dưới đem Lâm Âm nhìn một lần, chật chật tán dương 3 năm không thấy, càng xinh đẹp hơn, ngươi a, xinh đẹp nữa đi xuống, ta đều phải ghen tị. Ngốc Lộ Lộ, ngươi có cái gì tốt ghen tị, đúng rồi, đã nhiều năm rồi, làm sao một mực không theo ta liên lạc. Ngươi là minh tinh. Lại là đại bận rộn người, liền đi học đều là hút hết thượng, thời gian như vậy quý giá, ta làm sao có ý tứ đâu. Hứa Đan Lộ kéo lấy tay nàng, cười híp mắt nói, đúng rồi, đã quên với ngươi giới thiệu, gì? Trương Dương đâu này? Hứa Đan Lộ nghiêng đầu nhìn, phát hiện Trương Dương không biết lưu đi nơi nào. Trương Dương, chấm, Lâm Âm lục bộc nhất phía dưới, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, nhón chân lên. Nhìn một mực hướng đến Hứa Mao căn phía sau trốn Trương Dương, duỗi tay đâm dâm, ra hỏa kia. Nên không có khả năng là bạn trai ngươi a. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, quay đầu cuối cùng nhìn đến chính quỷ quỷ túy túy nghĩ muốn chạy trốn Trương Dương, hô, Dương tử. Khụ, là như thế này, ta đi lên trước bang một chút bận rộn, các ngươi tán gẫu, hẹn gặp lại. Chấm, nói xong, không nói hai lời, lập tức nhanh chân liền hướng đến xe đống lưu. Tại nơi này ở lại, tuyệt đối sống không lâu lâu. Ui ui ui, chấm, Hứa Đan Lộ rất ít nhìn đến Trương Dương như vậy chật vật, nhíu nhíu lông mày nghĩ, giống như nhớ lại cái gì tựa như, vỗ đầu một cái, gương mặt ngượng ngùng nhìn Lâm Âm nói, ai nha, ta đều đã quên này cha. Cái gì này cha, kia cha, ngươi làm sao có khả năng cùng tên gia hỏa này ghé vào một khối. Lâm Âm nhăn đáng yêu tú mũi hỏi, trên mặt khó chịu biểu cảm tẫn rơi Hứa Đan Lộ trong mắt. Ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Chấm, Hứa Đan Lộ che miệng nhẹ nhàng cười, các ngươi đã sớm nhận thức. Lâm Âm nghe vậy một trận cười khổ, nhìn Trương Dương bóng lưng, vô lực nói ngươi có thể đừng hiểu lầm, ta cùng hắn liền đã gặp mặt mấy lần mà thôi, liền quen thuộc đều tính không lên. Bận rộn đem Hứa Đan Lộ kéo đến một bên, lại lần nữa hỏi ra hòa kia thật sự là bạn trai ngươi. Ân, Hứa Đan Lộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẳng định gật gật đầu. Nhưng là đoạn trước thời gian, tin tức thượng không phải nói, hắn là Kiều Hy Nhi bạn trai. Cái này, chấm, Hứa Đan Lộ nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải có lệ nói cái này về sau lại nói cho ngươi, vừa rồi ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện của các ngươi.